Mạch Tạp Luân mặc dù không có gia nhập mới bộ tộc nghĩ cách, bất quá hắn lần này đến đây, nhất nhiệm vụ chủ yếu tiểu là xác minh Thái Thản siêu sao tình huống, cho nên cũng đi theo Phương Nước bên người thỉnh giáo. Phương Nước gặp Mạch Tạp Luân hỏi thăm, tựa hồ cũng quên lại để cho hắn bồi thường sự tình, tinh tế giải thích. Có muốn hay không ta phía trước bộ tộc nhìn xem. Nếu như ngươi đi về sau, ngươi hội yêu mến chỗ đó. Phương Nước có cái này tự tin, trên thực tế, rất nhiều ngoại tộc, lần đầu tiên chứng kiến mới bộ tộc thời điểm, đều bị thật sâu rung động đến. Chính hắn cũng là như thế, cái loại này rộng rãi cảnh tượng, mỗi một chỗ đều tản ra vô cùng sinh cơ. Mỗi ngày đều tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa, hắn vì quyết định của mình cảm thấy may mắn, cũng vì chính mình có được mới bộ tộc thân phận mà cảm thấy tự hào, phát ra từ nội tâm tự hào. Phương Nước đại ca, ngươi dọc theo con đường này đều tại kéo ta tiến các ngươi bộ tộc, có phải hay không ta gia nhập, ngươi có chỗ tốt gì? Phương Nước hơi có vẻ xấu hổ, hắc hắc cười cười, có công huân điểm tích lũy. Công huân điểm tích lũy? Đúng vậy à, là chúng ta mới bộ tộc độc nhất vô nhị quy củ, nói như vậy, công huân điểm tích lũy chỉ có những cường đại kia tinh anh dũng sĩ mới có cơ hội thu hoạch, chúng ta những đỉnh đầu này vô lực người, có rất ít cơ hội thu hoạch, mà cái này công huân điểm tích lũy, cũng ý nghĩa phúc lợi rất xấu. Các ngươi bộ tộc còn có phúc lợi sao? Mạch Tạp Luân càng thêm hiếu kỳ. Đúng vậy, cái này phúc lợi là chia làm 5 cấp bậc, theo thứ tự là bình dân đẳng cấp, tinh anh đẳng cấp, anh hùng đẳng cấp, truyền kỳ đẳng cấp cùng thần thoại đẳng cấp. Mạch Tạp Luân nghe trợn tròn mắt, có phải hay không đẳng cấp càng cao, quyền lực lại càng lớn? Đương nhiên không phải, bất luận cái gì đẳng cấp, đều không có nghĩa là lấy có đặc thù quyền lực, bất quá là lại để cho chúng ta đạt được rất tốt phúc lợi, càng nhiều nữa tài nguyên. Phương Nước dừng một chút lại tiếp tục nói, ta kỳ thật tại nửa tháng trước gia nhập mới bộ tộc, cho nên ta cùng với đại bộ phận tộc nhân đồng dạng, đều là bình dân đẳng cấp, nếu như công huân điểm tích lũy có thể đến 1.000 phân, có thể đến tinh anh đẳng cấp. Nếu như ta gia nhập mới bộ tộc, ngươi có thể đạt được bao nhiêu công huân điểm tích lũy? Một mình cá nhân chỉ có 100 phân, nếu như ta có thể đủ thuyết phục nghiêm chỉnh cái bộ tộc gia nhập, tắc thì dựa theo bất đồng bộ tộc quy mô, ban thưởng cũng bất đồng. Cái kia đây không phải có chỗ thiếu hụt sao? Nếu có cá nhân thuyết phục một bộ tộc, sau đó lại để cho bọn hắn nguyên một đám gia nhập, cái này không phải có thể. Đương nhiên không thể, một bộ tộc bên trong có hai người tại không cùng lúc gia nhập mới bộ tộc, như vậy rồi sau đó gia nhập, đều sẽ không còn có công huân điểm tích lũy, hơn nữa ở trong đó nếu như bị phát hiện có người ăn gian, sẽ bị trống rông công huân điểm tích lũy. Đúng rồi, ngươi là cái gì bộ tộc hay sao? Các ngươi bộ tộc còn có người gia nhập chúng ta bộ tộc. Được rồi, xem diện mạo của ngươi, hẳn không phải là rừng rậm trong bộ tộc một thành viên. Ngươi có lẽ là người thứ nhất. Cái kia các ngươi tộc trưởng có lẽ có được thần thoại đẳng cấp công huân điểm tích lũy a? Đương nhiên không phải, chúng ta tộc trưởng chỉ có tinh anh đẳng cấp công huân điểm tích lũy, hơn nữa rất nhiều bộ tộc dũng sĩ đều so hai vị chính phó tộc trưởng cao rất nhiều rất nhiều, cao nhất là chúng ta bộ tộc hai vị người mạnh nhất một tiểu thư cùng voi lớn đại dũng sĩ, bọn họ là anh hùng đẳng cấp. Phương Nước đại ca, vậy ngươi bây giờ có bao nhiêu công huân điểm tích lũy? Ta vài ngày trước cứu được một cái bị thương bộ tộc dũng sĩ, cho nên đạt được 100 phân công huân. Phương Nước tiếp tục nói, tại chúng ta trong bộ tộc, lôi kéo một cái ngoại tộc người gia nhập cùng cứu trợ phần quan trọng tộc người, có thể đạt được tối đa công huân điểm tích lũy. Cái này công huân điểm tích lũy ngoại trừ đạt được càng nhiều nữa phúc lợi, sẽ không những thứ khác tác dụng sao? Đương nhiên không phải, cái này công huân điểm tích lũy giá trị, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên, thậm chí là còn nhỏ qua long. Tự là vừa rồi cái kia cái cự đại quái vật. Quái vật. Ha ha. Xem như thế đi, 3.000 công huân có thể hối đoái một cái còn nhỏ qua lòng. Đương nhiên, nếu như con cái gia nhập dũng sĩ thành lũy, thành tích ưu dị, có thể bán phân phối một cái còn nhỏ qua lòng. Cái kia công huân điểm tích lũy có thể dùng tiền mua đến sao? Ta nói là dùng trên tay khác vật tư đổi. Cái này cũng có thể, bất quá không phải bình thường vật tư, phải là vật tư kho tuyên bố vật phẩm. Mạch Tạp Luân nghĩ nghĩ, cũng đoán được, chắc chắn sẽ không là bình thường đồ vật đổi. Hai người lại là một hồi nói chuyện với nhau, chỉ chốc lát, một tòa đơn giản quy mô thành thị, tọa lạc tại Mạch Tạp Luân trước mặt. Nếu như dùng chủ vị diện thế giới góc độ đối lập, tòa thành thị này thật sự không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng mà tại đây không phải chủ vị diện thế giới, hơn nữa nơi này là Thái Thản siêu sao, là nguyên thủy rừng rậm. Hơn nữa cái thành phố này vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, đã không thể so với chủ vị diện thế giới bất kỳ một cái nào cỡ trung thành thị kém. Trên đường phố nối liền không dứt dòng người. Thỉnh thoảng có một ít dũng sĩ, mang theo chính mình con ngồi tại đầu đường cùng hắn người trao đổi bảng giá. Mà để cho nhất Mạch Tạp Luân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tòa thành thị này những kiến trúc kia phong cách, tràn đầy người phương Đông sắc thái phong cách, bất quá lại càng thêm quy tắc, càng cụ mỹ quan, đồng thời lại phi thường chỉnh tề. Đường đi sạch sẽ sạch sẽ, người đi trên đường chia làm lưỡng bộ phận, xuôi dòng cùng ngược dòng phân hướng đi đi lại lại, cũng không người nào, tại nghịch hướng hành tẩu. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ, cho nên thuận nghịch đều có quy định, chỉ có theo giao lộ hoặc là đường rẽ mới có thể quay đầu, hơn nữa không cho phép thú xe tiến vào tại đây. Để cho Nhất Mạch Tạp Luân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tòa thành thị này quy hoạch, so về chủ vị diện thế giới những thành phố lớn kia, còn phải có trật tự. Mạch Tạp Luân tin tưởng, thiết kế tòa thành thị này người, tuyệt đối là một cái kỳ tài. Chủ vị diện thế giới thành phố có, cái thành phố này đều có, thậm chí chủ vị diện thế giới không có, cái thành phố này cũng có. Đi nhìn ra xa đài nhìn xem ấy ư, nhìn ra xa đài có thể chứng kiến chỉnh tòa thành thị phong quang. Đương nhiên, phương cửa nước bên trong đích nhìn ra xa đài, là tọa lạc tại nơi này quảng trường một cái 10 tầng lâu cao điệu điên. Đọc T.E.G. Tại chủ vị diện thế giới, mặc dù là pháp sư tháp cũng không có như vậy cao, thế nhưng mà cái này nguyên thủy bộ tộc rõ ràng có, hơn nữa cái này kiến trúc ngoại hình cũng là tương đương mỹ quan. Leo lên nhìn ra xa đài về sau, Mạch Tạp Luân phát hiện nhìn ra xa đài có không ít du khách, có ít người thì là mang theo nhà mình tiểu hài tử tại đây nhìn ra xa đài du ngoạn. Chỗ đó tiểu là dung sĩ thành lũy, bên kia là thảo luận chính sự sảnh, bên kia là phương nước nguyên một đám chỉ vào những duyên dáng kia trong sáng kiến trúc. Mạch Tạp Luân đột nhiên chỉ vào một đầu kéo dài đến thành thị bên ngoài, chui vào rừng rậm ở chỗ sâu trong con đường, các ngươi đã ở sửa đường sao? Đương nhiên, con đường là một tòa thành thị mạch máu, thông thuận giao thông, mới có thể để cho chỉnh tòa thành thị sống, đầu nào lộ là đi thông một phương hướng khác hoang nguyên, ngươi xem con đường kia, là đi thông trong rừng rậm lớn nhất khu vực khai thác mỏ. Cái kia khu vực khai thác mỏ thế nhưng mà một cái bảo khố. Nếu như ta gia nhập mới bộ tộc, ngươi cảm thấy ta có thể đảm đương cái gì công tác sao? Cái này nhìn ngươi biết cái gì rồi, nếu như cái gì cũng không biết, cũng có thể đi cho một ít người làm việc lặt vặt, nếu như thiếu cánh tay gãy chân, vậy thì chỉ có thể lĩnh thấp nhất sinh hoạt bảo đảm. Đương nhiên, nhìn ngươi như vậy khỏe mạnh, nuôi sống chính mình khẳng định không là vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạch Tạp Luân thực bị phương nước nói tâm động, dưỡng có chỗ giáo, lao có chỗ theo. Hết thảy đều hoàn mỹ lại để cho người không dám tin. Nhìn xem phương nước khát vọng ánh mắt, Mạch Tạp Luân cười khổ, trong nội tâm nghĩ đến trước ở chỗ này an định lại, rồi sau đó lại đi hiểu rõ càng nhiều nữa sự tình. Tốt, ta gia nhập. Nghe được Mạch Tạp Luân khẳng định trả lời thuyết phục về sau, phương nước kích động thiếu chút nữa nhảy đến tháp xuống. Phương nước lôi kéo Mạch Tạp Luân rơi xuống nhìn ra xa đài, tiểu hướng thảo luận chính sự sành chạy. Đi mau, bầu trời tối đen rồi, nhân sự chính thức đại thiên muốn tan tầm rồi. Ân, ngươi cùng người kia sự tình quan là thân thích hay vẫn là vốn là đồng tộc hay sao? Cũng không phải, hắn trước kia là cờ lùn tộc, ta là kim tộc. À đúng rồi, phương nước là ta gia nhập bộ tộc sau sửa danh tự, tại gia nhập mới bộ tộc về sau, đều có một lần đổi tên cơ hội, ta trước kia gọi Hách Lạc Địch, bất quá ta càng ưa thích hiện tại cái tên này, phương nước. Phương là chúng ta bộ tộc lớn nhất dòng họ, là chúng ta mới bộ tộc tín ngưỡng thần dòng họ. Phương nước dừng một chút, lại tiếp tục nói, đúng rồi. Tại mới trong bộ tộc, quy củ vẫn tương đối nhiều, không nhiều lắm đại đa số đều là không đến nơi đến chốn quy củ, thế nhưng mà có một đầu, thì ra là pháp luật điều thứ nhất, là không cho phép khinh nhẫn mới bộ tộc thần, không cho phép tại cái gì công khai nơi đối với thần bất kính. Ách! Các ngươi mới bộ tộc còn có tín ngưỡng thần sao? Michael kéo cao mày. Không cần lo lắng, tín ngưỡng của ngươi cái gì cũng không biết hỏi đến, chỉ cần không đúng mới bộ tộc thần nói năng lô mãng là được. Đúng rồi. Mới bộ tộc tín ngưỡng chính là cái gì thần? Trí tuệ chi thần, tên là Phương Vân. Phúc! Michael kéo thiếu chút nữa một hơi không có nuốt ở, kinh ngạc nhìn xem phương nước, ngươi nói cái gì? Tên là Phương Vân à, là Phương Vân đại nhân, khai sáng mới bộ tộc hy vọng cùng tương lai, nếu như không có hắn. Sợ chúng ta còn ở vào đần độn, có bữa nay không có bữa sau trong cuộc sống. Phương nước tiếp tục nói, cho nên Phương Vân đại nhân, bị mới bộ tộc tôn sùng là trí tuệ chi thần, đương nhiên. Thực lực của hắn cũng là phi thường cường đại. Phương nước kỳ quái mắt nhìn Mạch Tạp Luân, không rõ hắn vi phản ứng gì như vậy kịch liệt, chẳng lẽ ngươi nhận thức Phương Vân đại nhân? Nhận thức Mạch Tạp Luân sắc mặt có chút do dự, hắn lo lắng cho mình nói như vậy, Mạch Tạp Luân có thể hay không cho là tự ngươi nói dối. Ta đã nghĩ ngợi lấy, dựa vào của ta lịch duyệt, bất luận là sa mạc, rừng rậm hay vẫn là hoang nguyên, đều không có ngươi như vậy màu da cùng dáng người bộ tộc, cũng chưa từng gặp qua ngươi y phục trên người. Phía trước ta thì có một ít hoài nghi, hiện tại xem ra, ngươi thật sự nhận thức Phương Vân đại nhân. Phương nước nhìn từ trên xuống dưới Mạch Tạp Luân, bất quá bộ dáng của ngươi, cùng Phương Vân đại nhân tượng thần không lớn đồng dạng. Giống như có chút là lạ. Michael kéo đương nhiên biết rõ, Phương Vân là đông thổ đại lục người, chính mình là Tây Dương đại lục người, nhân chủng tự nhiên là có khác biệt. Thật tốt quá, ngươi nhanh nói cho ta một chút, Phương Vân đại nhân chuyện cũ. Mạch Tạp Luân cười khổ, mình có thể biết rõ Phương Vân sự tình gì, mặc dù nói nhận thức, có thể là của mình nhận thức chỉ sợ còn không bằng mấy bộ tộc người nhận thức nhiều. Kỳ thật Phương Vân đại nhân đã cứu ta, tại Thái Thản trong tay đã cứu ta, mà ta cùng với hắn là đến từ một chỗ, bất quá ta đối với hắn nhận thức không nhiều lắm. Chương 1204, tương lai. Mạch Tạp Luân không nghĩ tới, mình cùng Phương Vân quen biết tin tức, một chuyến đi. Không chỉ trong chốc lát, là không ít người tìm tới tận cửa rồi. Đầu tiên cái thứ nhất là bị Phương Nước gọi là một tiểu thư nữ tử, xem thân hình của nàng cao ngất, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, bất quá nghe nói là bộ tộc đệ nhất cường giả, sau đó liền một cái voi lớn đại dũng sĩ cử hán. Hai người đều là hướng về phía Phương Vân đến, một cao thấp đánh giá mắt Mạch Tạp Luân. Xem thực lực của ngươi, tựa hồ rất yếu, trong cơ thể cái kia cổ khí nhỏ như vậy, ngươi thật sự nhận thức thầy của ta. Một gọn gàng dứt khoát lời bình lấy Mạch Tạp Luân, tại nàng nghĩ đến, nhận thức Phương Vân, nhất định là cùng Phương Vân cùng cấp bậc tồn tại. Thế nhưng mà Mạch Tạp Luân chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, thật sự là lại để cho một thất vọng. Đương nhiên, cũng không bài trừ Mạch Tạp Luân cũng như lúc trước Phương Vân như vậy, che giấu thực lực. Mạch Tạp Luân tinh khiết đương không nghe thấy, cười khan một tiếng, ta có thể nào cùng Phương Vân đại nhân so sánh với, ta cùng với hắn chỉ là đến từ cùng một chỗ, từng có một lần tiếp xúc mà thôi. Cái kia ngươi cũng đã biết lao sư hiện tại ở địa phương nào. Voi lớn cũng gấp lấy truy vấn. Đối mặt cái vị này như là tiểu sơn một loại cự nhân, mặc dù là Mạch Tạp Luân cũng rất có áp lực, cái loại cảm giác này thật giống như, cái vị này tiểu sơn tùy thời đều sụp đổ xuống đồng dạng. Từ lần trước Phương Vân tại Hoang Nguyên sau khi xuất hiện, tiểu không nữa Phương Vân tin tức. Tuy nhiên trải qua tìm hiểu, bất quá đều là không có kết quả gì. Phương Vân cho mới bộ tộc để lại rất nhiều thứ, thế nhưng mà cũng có rất nhiều không hoàn thiện, dù sao Phương Vân không có khả năng đem sở hữu tri thức đều chuyển cho bọn hắn. Mới bộ tộc hôm nay đang tại phi tốc phát triển lấy, thế nhưng mà dựa vào mới bộ tộc người, muốn phá tan tư duy rằng giáo, đi ra một đầu hoàn toàn mới con đường, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thế nhưng mà mới bộ tộc phát triển lại không thể dưới chậm như vậy đến, cho nên mới bộ tộc người quyết định hy vọng Phương Vân có thể xuất hiện lần nữa, cho bọn hắn dẫn đạo. Kỳ thật ta có lẽ là trước kia, tiểu đã mất đi cùng Phương Vân đại nhân liên lạc. Đúng rồi, đã ngươi cùng Phương Vân đại nhân tới tự cùng một chỗ. Cái kia nên biết đồ vật cũng rất nhiều a. Một hơi có vẻ hưng phấn mà hỏi. Phương Vân cho thời gian của bọn hắn thật sự là quá ít, tuy nhiên Phương Vân tận khả năng dạy bảo bọn hắn, thậm chí còn lưu lại rất nhiều thực dụng tri thức. Bất quá vẫn còn có chút chưa đủ, hôm nay mới bộ tộc giống như là người mù sờ voi, còn ở vào lục lọi giai đoạn. Phương Vân cấp ra rất nhiều chủ vị diện thế giới đều không có thi hành lý luận, thế nhưng mà lại có hứa nhiều phương diện, mới bộ tộc còn ở vào nguyên thủy trạng thái. Tiêu giống với một cái xã hội nguyên thủy. Hướng về khoa học kỹ thuật văn minh xã hội phát triển đồng dạng, khắp nơi bị ngăn trở, cất bước duy gian. Ách! Ta phía trước xem qua cùng nghe qua mới bộ tộc phát triển, có thể nói Phương Vân đại nhân rất nhiều lý luận, đều quá mức vượt mức quy định rồi, mặc dù là chúng ta vốn là vị trí thế giới, cũng không có như thế vượt mức quy định, cho nên ta không xác định, ta có hay không có thể cho các ngươi trợ giúp. Đó là tự nhiên, dù sao chúng ta mới bộ tộc thế nhưng mà Phương Vân đại nhân đắc ý tác phẩm. Một hào không khách khi nói. Hơn nữa còn hơi có vẻ đắc ý. Bất quá ta phát hiện mới bộ tộc trước mắt lớn nhất hai cái chỗ thiếu hụt. Mạch Tạp Luân rất nghiêm túc nói ra, mọi người nghe xong, đều là hơi sững sờ, kinh nghi bất định nhìn xem Mạch Tạp Luân. Hai cái chỗ thiếu hụt. Người nói xem. Thứ nhất tiểu là tiền. Ngạch, các ngươi minh bạch cái gì là tiền sao? Chúng ta minh bạch, lão sư đã từng cùng ta nói rồi. Ta đây tiểu nói đơn giản thoáng một phát, mới bộ tộc hôm nay gặp phải lấy cái thứ nhất. Cũng là vấn đề lớn nhất ngay tại ở tiền. Làm một cái ăn trộm, một cái kẻ trộm, Mạch Tạp Luân so rất nhiều người đều tin tưởng, tiền tác dụng. Tiền là một quốc gia, thậm chí là một cái xã hội phát triển tiêu chí, là những người khác đối với xã hội này nhận đồng. Kỳ thật vấn đề này, chúng ta cùng hai vị tộc trưởng thảo luận qua, đã chuẩn bị sơ bộ lưu thông kim loại hiếm tiền liền rồi, tự là chúng ta tại khó tránh khỏi trong cánh đồng hoang vu phát hiện một loại quáng hiếm thấy thạch, chúng ta đem dùng loại này quáng hiếm thấy thạch với tư cách mới bộ tộc tiền. Chúng ta xưng là tử kim, loại này tử kim công dụng phi thường đại. Xem ra là ta quá lo lắng, đã ta có thể nhìn ra vấn đề này, Phương Vân đại nhân không có khả năng nhìn không ra. Mạch Tạp Luân không có ý tứ gãi gãi đầu, thực sự lộ ra chân thành tha thiết rất nhiều. Các hạ khách khí, kỳ thật chúng ta đối với tiền, còn có rất nhiều chỗ không rõ, cần hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi chỉ nói vấn đề thứ nhất, còn có một vấn đề là cái gì? Vấn đề thứ hai cũng là phi thường trọng yếu, cái kia chính là miệng người lưu động. mà vấn đề này bởi vì mới bộ tộc phát triển giai đoạn, cũng càng rõ ràng, nói cho cùng mới bộ tộc miệng người hay vẫn là quá ít, không cách nào kéo toàn bộ mới bộ tộc phát triển. Kỳ thật tại mới bộ tộc không ngừng phát triển về sau, hai vị tộc trưởng tiểu thường xuyên phàn nàn, ở đâu đều là không đủ nhân thủ. Mỗi cái địa phương đều trọng yếu phi thường, thế nhưng mà nhân thủ lại như là không đáy, đầu nhập bao nhiêu nhân lực, cũng không đủ dùng. Kỳ thật về điểm ấy, chúng ta đã tại đại lực phát triển miệng người rồi. Không, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ý của ta, ta theo như lời cũng không phải là thuần khiết mới bộ tộc miệng người, mà là người ngoại lai khẩu. Nếu như mới bộ tộc muốn phát triển trở thành một cái thành thục xã hội, một cái khỏe mạnh xã hội, tự cần tiếp nhận người ngoại lai khẩu, chỉ có trong ngoài miệng người kết hợp chỗ sinh ra sức sản xuất, mới có thể để cho mới bộ tộc chính thức đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Ngươi nói cho phép ngoại tộc người tiến vào chúng ta bộ tộc công tác. Hai vị tộc trưởng không khỏi do dự, dù sao bọn hắn còn có chút bài ngoại, tại bọn hắn xem ra, đây quả thực là đem mình tài vật phân cho ngoại nhân đồng dạng hành vi. Chúng ta tiểu lấy tử kim với tư cách cân nhắc tiêu chuẩn, nói thí dụ như một cái ngoại tộc người tham gia mới bộ tộc công tác, hắn vì lão bản của hắn công tác kiếm lấy 5 cái tử kim giá trị, sau đó lao bản phân cho hắn thủ lao là 3 cái tử kim, chư vị cảm thấy, là thua lỗ hay vẫn là buôn bán lời. Tuy nhiên hắn vì lão bản của hắn kiếm lấy 5 cái tử kim, thế nhưng mà phân ra 3 cái về sau, lão bản chỉ lấy được 2 cái tử kim, mà hắn sở được đến 3 cái tử kim, cũng không thuộc về tại bộ tộc, ta cảm thấy rất đúng hắn buôn bán lời, thế nhưng mà bộ tộc thua lỗ. Chứ không phải như vậy tính toán, nếu như lão bản thuê 10 cái ngoại tộc người, như vậy hắn tiểu kiếm lấy 20 tử kim, sau đó hắn dùng 20 tử kim đi mua trong tộc những người khác sản xuất vật tư, tiền này đã đến những người khác trong tay, cái này để cho người khác cũng đã kiếm được tiền, sau đó người khác lại thông qua cái này 20 tử kim kiếm lấy càng nhiều nữa tử kim, nói sau cái kia buôn bán lời 3 cái tử kim ngoại tộc người, hắn tại mới trong bộ tộc công tác, sinh hoạt, tự nhiên cũng cần tiêu phí tử kim, hắn dùng trên tay mình tử kim mua sắm mới bộ tộc đồ vật. Một cái hai cái ngoại tộc người có lẽ hiện ra không xuất ra ưu thế, thế nhưng mà 10 cái, 100 cái, 1000 cái ngoại tộc người đâu? Ở trong đó có thể gián tiếp nuôi sống bao nhiêu n? Người. Không đúng, không có khả năng mỗi người đều kiếm được tử kim, khẳng định có người lỗ lạ mới đúng. Khỏe mạnh buôn bán hình thức là không có lỗ lạ người, bởi vì người lao động đem chính mình lao động vì tiền hoặc là vật tư. Nói thí dụ như phương nước đại ca dưỡng băng tinh cá, trong tay hắn không có tử kim. Thế nhưng mà hắn nhưng có thể thông qua mua bán, đem tử kim thu tới tay ở bên trong, các ngươi hiểu chưa? Trong mọi người, A Thái phó tộc trưởng ngược lại là trước hết nhất minh bạch người, A Thái cảm thán, phát minh tiền người, nhất định là một thiên tài. Đúng là như thế, tiền mị lực cũng chính là nguyên ở này. Mạch Tạp luôn gật gật đầu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, một tên trộm cũng có thể trở thành tiền chuyên gia. Đương nhiên, Mạch Tạp luôn tiền lý luận so sánh với Phương Vân, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Có nhiều thứ chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hơn nữa thông qua lại để cho vũ lực thủ đoạn, lôi kéo ngoại tộc người, còn không bằng đem gia nhập mới bộ tộc hạn chế đề cao. Nếu như ngoại tộc người có thể đơn giản gia nhập mới bộ tộc, bọn hắn tiểu cũng không quý trọng, ngược lại sẽ tùy ý đề ra điều kiện của mình. Thế nhưng mà nếu như đề cao hạn chế điều kiện, ngược lại sẽ lại để cho ngoại tộc người cảm thấy di đủ chân quý. Hơn nữa ngoại tộc người cùng mới bộ tộc người hai bên trái nhà một đôi so, lập tức tiểu sẽ cảm thấy mới bộ tộc người thế. Nào tốt. Chính mình là như thế nào vô cùng như ý, cho nên bọn hắn hội càng thêm chủ động gia nhập mới bộ tộc. Cái này tại chủ vị diện thế giới cũng là tương đương phổ biến sự tình, một cái nhược tiểu quốc gia con dân, tự nhiên là hướng tới những giàu có kia cường thịnh đế quốc, tự nhiên là hy vọng có thể vượt qua bọn hắn cuộc sống như vậy. Mọi người trước mắt đều là sáng ngời, Phương Nước đứng ở một bên, hắn là mọi người tại đây ở bên trong, thân phận thấp nhất một cái. Nghe Mạch Tạp Luân, nghe kiến thức nửa vời, trên mặt thường xuyên đều là vẻ mờ mịt. Bất quá chúng ta mới bộ tộc tình huống có chút đặc thù, rừng rậm trong bộ tộc 9 thành ngoại tộc đã bị chúng ta dung hợp, còn lại một thành, đã ở trao đổi bên trong, đoán chừng đã không sai biệt nhiều. Hôm nay rừng rậm chung quanh ngoại tộc, cũng có gần nửa bị chúng ta thu nạp, lại xa là bởi vì quá mức hiếm tán, rất khó đem ảnh hưởng truyền bá đi qua, cho nên. Tộc trưởng mặt lộ vẻ khó xử nhìn xem mọi người, hôm nay mới bộ tộc miệng người đã vượt qua 100 vạn, bất quá bởi vì thái thản siêu sao bên trên nhân tộc đặc thù địa vị, làm cho từng bộ tộc tầm đó đều cách xa nhau phi thường xa, mà không giống như là chủ vị diện thế giới như vậy, mỗi một tấc thổ địa đều có người chiếm, từng quốc gia đều là ranh giới chăm chú tương lần lượn, thậm chí là một ít hoang vu ác liệt chi địa, cũng có người chiếm. Tại thái thản siêu sao nhân tộc, từng bộ tộc đều cách xa nhau thật xa, rừng rậm bộ tộc coi như tốt, tại rừng rậm bộ tộc bên ngoài, từng bộ tộc thường xuyên cũng là muốn đi thêm mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày thời gian, mới có thể đi đến một cái khác bộ tộc. Về điểm ấy, tại hạ ngược lại là có một biện pháp. Mạch Tạp Luân trên mặt hiện ra một tia đắc ý, trong mắt càng là tràn đầy tự tin. A, ngươi có biện pháp? Đúng vậy, kỳ thật biện pháp này tại thế giới của chúng ta ngược lại là rất thường dùng. Mạch Tạp Luân nói ra. Biện pháp gì? Truyền tống trận, nói đơn giản, tự là đặc thù nào đó đích thủ đoạn, có thể cho ngươi theo vạn dặm bên ngoài, lập tức xuất hiện ở chỗ này. Ân, có loại vật này. Mạch Tạp Luân lấy ra một tờ tấm da dê, cái này là truyền tống trận, nói như vậy, truyền tống trận là cần đặc thù người mới có thể bố trí, bất quá ở chỗ này tiểu không cần phiền toái như vậy rồi, chỉ cần có đầy đủ thái thản chi huyết là được. Thái thản chi huyết? Chúng ta cái này rất nhiều, rất nhiều. Nghe xong chỉ là muốn thái thản chi huyết, tất cả mọi người yên tâm lại, mới trong bộ tộc thái thản chi huyết đã nhiều, đầy đủ mỗi người ở bên trong tắm rửa. Hơn nữa rừng rậm ở trong, còn dự trữ nuôi dưỡng mấy cái chuyên môn cung cấp huyết huyết nô, căn bản là không cần lo lắng kho máu thiếu nhanh. Không có người chứng kiến, tại thảo luận chính sự sảnh trên không, một người mặc áo đen thân ảnh, chính dừng ở phía dưới, tựu như căn bản không tồn tại một loại, hay hoặc là chỉ là một cái ở ngoài đứng xem, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Chương 1205, truyền tống. Michael kéo lần này tới Thái Thản siêu sao, ngoại trừ tìm hiểu Thái Thản siêu sao bên trên tin tức. Kỳ thật còn có một chuyện trọng yếu phi thường, cái kia chính là kết nối Thái Thản siêu sao cùng chủ vị diện thế giới truyền tống. Mặc dù nhưng nhiệm vụ này nhìn như ít khả năng, bất quá Mạch Tạp Luân hay vẫn là tận khả năng chuẩn bị. Muốn liên tiếp chủ vị diện thế giới cùng Thái Thản siêu sao truyền tống, cần có năng lượng cùng tài liệu, mặc dù là cuối cùng toàn bộ mới bộ tộc, cũng không có khả năng cầm đi ra. Bất quá muốn liên tiếp từng cái bộ tộc ở giữa truyền tống, lại là phi thường dễ dàng. Nói như vậy, truyền tống trận chia làm hai loại, một loại này đây năng lượng thủy tinh với tư cách nguồn năng lượng, bất quá mỗi lần truyền tống đều cần dò xét năng lượng thủy tinh, người bình thường khó có thể thừa nhận giá cao. Đương nhiên, ưu điểm chính là tốt nhất bố trí truyền tống trận, chỉ cần trụ cột một ít đặc thù kiến trúc cấu tạo, là được hoàn thành. Mà đổi thành bên ngoài một loại biện pháp, thì là tại trên truyền tống trận làm văn, cái kia chính là áp dụng cao cấp ma thú huyết dịch. Dùng phù văn tình thế tiến hành bố trí. Càng là cao cấp ma thú chi huyết, truyền tống trận tiếp tục thời gian càng lâu. Một ít cao cấp ma pháp trận đều ưa thích dùng thần cấp đã ngoài ma thú chi huyết với tư cách khắc thuốc màu. Bất quá trải qua Mạch Tạp Luân đề nghị, cho nên mới bộ tộc chọn dùng thái thản chi huyết. Loại ma pháp này trận thuốc màu không cần gì đặc thù giống huyết, mặc dù là người huyết cũng là có thể. Thậm chí rất nhiều sa đọa ma pháp sư thích nhất đúng là dùng máu người vi thuốc màu khắc vẽ ma pháp trận. Mà một loại đế cấp đã ngoài cường giả huyết, đã có thể cho truyền tống trận bảo trì trăm năm không hủy, nếu như càng cao cấp, thậm chí hội hình thành một cái mình tuần hoàn, chỉ cần bất quá độ sử dụng, là có thể vĩnh cửu bảo trì. Thái thản chi huyết thì có loại này công hiệu, dù sao một cái trưởng thành thái thản, cũng đã có được 10 tứ giai đã ngoài thực lực, hắn trong máu ẩn chứa năng lượng có thể nghĩ. Mạch Tạp Luân cũng thuận lý thành trương gia nhập mới bộ tộc, đồng thời làm cho này cái công trình người tổng phụ trách. Mạch Tạp Luân đầu tiên tại mới bộ tộc nội thành đã làm ra hai cái truyền tống trận, tại xác nhận hắn công dụng về sau, tương quan đích nhân vật, đều là rất là mừng rỡ, mỗi người cũng đã thấy được thành công hy vọng. Kế tiếp là bố trí chỗ xa hơn, đầu tiên là trong rừng rậm, Mạch Tạp Luân liền bố trí 30 truyền tống trận. Cơ hồ trải rộng toàn bộ rừng rậm, những truyền tống trận này thuộc về đa hướng truyền tống pháp trận, có thể hướng rừng rậm ở trong bất kỳ một cái nào điểm truyền tống. Những truyền tống trận này, cũng làm cho cả mới bộ tộc giao thông lập tức bay lên đến một cái cực hạn trình độ. Từng truyền tống trận đều có thể tại trong thời gian rất ngắn, vận chuyển đại lượng vật tư, cũng làm cho mới bộ tộc phát triển, đã nhận được rất lớn tăng lên. Cái này 30 truyền tống trận, ngoại trừ mới trong bộ tộc bộ khổng lồ truyền tống trận bên ngoài, những thứ khác 29 cái đều là dùng 30M quy cách chế tạo. Tổng thời gian bất quá hao tốn 3 ngày thời gian, đến tận đây, toàn bộ rừng rậm, cũng đều quy nạp vi mới bộ tộc lãnh địa. Sau đó liền ngoài rừng rậm bộ tộc. Dựa theo Mạch Tạp Luân ý kiến, bố trí tại ngoại tộc truyền tống trận đều là thuộc về song hướng truyền tống, nói cách khác, những truyền tống trận này chỗ liên tiếp đều là mới trong bộ tộc bộ khổng lồ truyền tống trận, mà không thể như trong rừng rậm bộ mặt khác truyền tống trận như vậy, có thể lẫn nhau tầm đó truyền tống. Hơn nữa bố trí những này song hướng truyền tống trận đều là thuộc về mới bộ tộc minh hữu, hoặc là có lợi ích quan hệ cùng hợp tác quan hệ bộ tộc. Trong bọn họ khai phát ra một ít gì đó là mới bộ tộc cần. Còn có một loại thì là thuộc về lạ lẫm bộ tộc. Những bộ tộc này khoảng cách mới bộ tộc quá mức xa xôi, nhiều khi người bình thường cần 1-2 tháng mới có thể đến tới. Cho nên bọn hắn đối với mới bộ tộc còn ở vào phi thường lạ lẫm tình trạng. Bất quá tại mới bộ tộc cho đi một tí chỗ tốt về sau, mới cho phép mới bộ tộc người tại trong bộ tộc khung truyền tống trận. Mà những truyền tống trận này đều là đơn hướng truyền tống, nói cách khác, những truyền tống trận này đều chỉ có thể truyền tống đến mới trong bộ tộc bộ, mà không thể từ bên trong lại truyền tống về đi. Kỳ thật đây cũng là mới bộ tộc biểu thị công khai chính mình quyền uy một loại thủ đoạn, đương những không kia hữu hảo bộ tộc tộc nhân, thông qua truyền tống trận đi vào mới bộ tộc về sau, nhất định sẽ sinh ra hướng tới cùng rung động, mà chứng kiến những người khác có thể thông qua truyền tống trận, tự do đi tới đi lui bộ tộc của mình, thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại chỉ có thể đến không thể hồi, tự nhiên sẽ sinh ra một loại tự ti, nhất định sẽ một vốn một lời bộ tộc sinh ra mâu thuẫn. Ngàn vạn không nên xem thường một cái đơn hướng truyền tống chỗ mang đến ảnh hưởng, đưa mọi người thói quen truyền tống tiện lợi về sau, dĩ nhiên là hội cự tuyệt lặn lội đường xa đi tại hoang dã bên trong. Dù sao tại hoang dã bên trong, hay vẫn là tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cũng không xác định nhân tố. Tiêu giống với một người địa cầu, nếu để cho hắn theo Á Châu đi đến châu Âu, 9 thành 9 người đều mắt trợn trắng. Toàn bộ công trình, dùng suốt một tháng thời gian, cuối cùng là bố trí tốt trên 100 cái truyền tống trận, ngoại trừ những khoảng cách kia vượt qua mấy 10 vạn dặm siêu xa bộ tộc, trên cơ bản đã đem mới bộ tộc lực ảnh hưởng, lớn nhất hạn độ phúc bắn đi ra. Mặc dù là sinh hoạt tại hải đảo bên trong đích một ít hải dương bộ tộc, cũng đã bị truyền tống trận bao trùm. Hơn nữa tại truyền tống trận khởi động thời điểm, mới bộ tộc tiền, tử kim tệ cũng bắt đầu lưu thông đi ra ngoài. Hơn nữa truyền tống cùng tử kim tệ giá trị cùng một nhịp thở, một lần truyền tống trong rừng rậm bộ nhất cự ly xa, cần một cái tử kim tệ, đồng thời có thể một lần truyền tống 100 người, hơn nữa đồng thời truyền tống 100 tấn vật tư. Mà ở rừng rậm bên ngoài bộ tộc, rẻ nhất đều cần 2 cái tử kim tệ, hơn nữa căn cứ khoảng cách, không ngừng bay lên. Thế cho nên lúc ban đầu thời điểm, tử kim tệ giá trị cao kinh người, một cái tử kim tệ giá trị có thể mua một chỉ trưởng thành thực kim long thú, hơn nữa truyền tống đều là bộ tộc đoàn thể. Mới trong bộ tộc nhân, trong rừng rậm truyền tống, tắc thì chỉ cần 1/10, mà ngoài rừng rậm truyền tống, thì là 1/2. Một ít không có ký kết minh hữu quan hệ bộ tộc, thì là kêu khổ thấu trời, bọn hắn tại mới trong bộ tộc mua đại lượng vật tư, lại muốn đi bộ phản hồi, có thể nghĩ quá trình của nó là bực nào gian khổ. Sau khi trở về đối với trong bộ tộc thái độ, cũng là có thể nghĩ. Bất quá ý nghĩa nguyên nổi lên một cỗ truyền tống phong trào, dù sao mới lạ, tươi sốt đích sự vật, luôn có rất nhiều người nắm lấy hiếu kỳ tâm tư. Đồng thời tại mới bộ tộc đề cao gia nhập mới bộ tộc điều kiện về sau, rõ ràng lại để cho càng nhiều nữa ngoại tộc người chạy theo như vịt. Những sớm kia một bước gia nhập mới bộ tộc người, thì là mỗi người cao hứng bừng bừng, trái lại thì còn lại là sầu mi khổ kiểm, một bộ hối tiếc không kịp biểu lộ. Đây là nhân chi thường tình. Dù sao một cái người nguyên thủy tại tiến vào văn minh xã hội về sau, hắn còn có thể muốn trở về làm người nguyên thủy sao? Thế cho nên tại sau đó thời gian rất lâu ở bên trong, thân xin gia nhập mới bộ tộc ngoại tộc người, trở nên gấp mấy lần tăng trưởng, mỗi người đều là vóp nhọn đầu muốn chui vào. Một cái cường đại, phồn vinh, giàu có bộ tộc, là bất luận kẻ nào đều hướng tới địa phương. Một cái ngăn cản sạch đói khát cùng nghèo khó, thậm chí là nguy hiểm bộ tộc, cái này tại Thái Thản siêu sao nhân tộc sử thượng, là điên cuồng. Một tháng sau, đã có 10 cái bộ tộc tộc trưởng đến đây thỉnh cầu ký kết minh hữu. Tương so với trước kia, mới bộ tộc người cầu lấy bọn hắn, hôm nay nhưng lại trái lại, bọn hắn cầu lấy mới bộ tộc kết giao. Hơn nữa bày ra thái độ cũng là hoàn toàn trái lại, vẻ mặt điều kiện đảm nhiệm mở đích biểu lộ. Thậm chí còn có bộ tộc thỉnh cầu, trực tiếp nhập vào mới bộ tộc, những thỉnh cầu này nhập vào mới bộ tộc tộc trưởng, thì là vẻ mặt đắng chát. Bọn hắn không phải muốn buông tha cho quyền lực của mình, thật sự là bị tộc nhân của mình bức bách. Ngói Lai tộc trưởng tiểu là cái tươi sáng rõ nét ví dụ, hắn là phương xa đầm lầy chi hải Ngói Lai tộc tộc trưởng. Tại mở ra truyền tống thời điểm, hắn liền mang theo toàn tộc người, đến mới bộ tộc mua sắm một loại tên là vôi tài liệu. Loại này vôi tài liệu là mới bộ tộc người chuyện đi qua, có thể cho bọn hắn tại đầm lầy bên trên dựng lên chắc chắn phòng ốc. Mà lần thứ nhất truyền tống, mới bộ tộc rất hào phóng miễn phí cung cấp cho Ngói Lai tộc. Bất quá tại mua tốt vôi về sau, bọn hắn lại trợn tròn mắt, nhìn xem bộ tộc khác người. Trực tiếp một đạo quang liền trở về bộ tộc của mình. Thế nhưng mà bọn hắn quay mắt về phía, mấy trăm tấn hàng hóa, thế nhưng mà bọn hắn toàn tộc người bất quá ngàn người, nói cách khác, mỗi người đều muốn có mấy trăm cân vật tư, sau đó đi qua mấy vạn dặm đường. Vào lúc ban đêm, Ngói Lai tộc trưởng trực tiếp bị tộc nhân của mình khí nhanh khóc. Đến thời điểm, bọn hắn căn bản là không mang chính mình bộ tộc chỉ mỗi hắn có tọa kỵ, vốn là cũng không muốn mua nhiều như vậy thứ đồ vật. Thế nhưng mà mua lấy, bọn hắn phát hiện mới bộ tộc thứ tốt thật sự nhiều lắm, xem bọn hắn hoa mắt, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, chồng chất như núi hàng hóa, đã lại để cho bọn hắn trợn tròn mắt. Đồng thời bọn hắn đã ở chứng kiến mới bộ tộc về sau, mới hiểu được rồi, cái gì gọi là bộ tộc, cùng mới bộ tộc so với, bộ tộc của mình, quả thực tiểu là hầm cầu. Thậm chí, mới bộ tộc hầm cầu đều so bộ tộc của bọn hắn hoa lệ. Nếu như không thể nói phục mới bộ tộc, lại để cho chính mình bộ tộc gia nhập mới bộ tộc, chỉ sợ ngói lai tộc trưởng sẽ bị tộc nhân của mình ánh mắt phẫn nộ bắn chết. Kỳ thật bọn hắn cũng không có như vậy chiều chuộng, ngói lai bộ tộc chỗ sinh hoạt đầm lầy nguy hiểm họ không cao, cho nên rất nhiều tộc nhân cũng đã quen rồi đường dài buôn ba. Thế nhưng mà hôm nay như vậy vừa so sánh với so sánh, không nói cùng người khác so, tiểu nói tại bọn hắn đến thời điểm, thời gian một cái nháy mắt tiểu xuất hiện tại mới bộ tộc. Cái loại này mới lạ, rung động cùng hâm mộ tiểu có thể nghĩ, hôm nay muốn bọn hắn lại nhận thụ lấy trường kỳ dày vò, vất vả khiêng đại lượng vật tư hồi bộ tộc, đánh chết bọn hắn cũng không làm. Tại trong mắt của bọn hắn, mới bộ tộc nghiễm nhiên thành thiên đường một loại tồn tại. Đương nhiên, mới bộ tộc chỗ bày ra tiên tiến cùng tài phú, cũng đưa tới một ít kẻ phạm pháp dòm dò xét. Trong đó một đám thiết huyết bộ tộc cường đạo, xâm nhập một cái xem bình thường mới bộ tộc tộc nhân trong sân. Mấy chục cái cường đạo mài đao soàn soạn, chuẩn bị cho tốt tốt tàn sát bừa bãi một phen. Kết quả bọn hắn phát hiện, cái kia người nhà một cái, còn không có thành công năm tiểu nữ hài, trực tiếp vung vẩy lấy chảy gỗ, trực tiếp truy giết bọn hắn ba đầu phố. Cuối cùng đã trải qua hoảng sợ cùng vô lực đuổi giết về sau, cái kia hỏa thiết huyết bộ tộc cường đạo, hối hận không thôi cầu trợ ở trị an quan, tại nộp lớn phí dụng, mới bảo toàn tính mệnh, bất quá cái kia hỏa dùng thiết huyết bộ tộc tộc trưởng cầm đầu cường đạo, bị phán xử 3 năm nghĩa vụ lao động, dùng đền bù tổn thất cái kia người nhà cùng mới bộ tộc tổn thất. Đồng thời cái này cũng cho những lòng dạ khó lường kia ngoại tộc người gõ vang một cái cảnh báo, muốn tại mới trong bộ tộc làm sàng làm bậy, bọn hắn hiển nhiên là tự tìm đường chết. Mỗi gia đình, tuyệt đối cũng có thể tìm ra một hai cái mạnh dọa người dũng sĩ, thậm chí một ít người ta, cả nhà đều là sát thần. Chương 1206, ma pháp tiến hóa. Kỳ quái, có lẽ tiểu là kể bên này mới đúng. Phương Vân đã đến Thái Thản siêu sao mặt khác một mặt, hắn đã liên tục một tháng, đều không có phát hiện có nhân loại bộ tộc hoạt động. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác, đi tìm cuối cùng hai mảnh cánh sen. Phương Vân đi vào một mảnh màu đen đầm lầy, đột nhiên, nghe được một hồi tiếng khóc. Phương Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, cái này tiếng khóc rất hiển nhiên là nhân loại phát ra. Chỉ thấy một nam một nữ hai cái thiếu niên, ra hiện tại trước mắt của hắn, nữ hơi chút lớn hơn một chút, xem có 14-15 tuổi bộ dáng, mà nam chỉ có 7-8 tuổi bộ dạng. Thiếu nữ trên thân vây quanh không biết tên gia thú, thì là ăn mặc tam giác gia thú, một đầu tóc dài đen nhánh, lộ ra có chút mất trật tự. Thiếu niên trốn ở thiếu nữ trong ngực, kinh thuật run rẩy đơn bạc thân thể, nước mắt giàn ruộng ấn. Ô á tỷ tỷ, an lạc không muốn chết. Tại hai cái người thiếu niên trước mặt, là 10 cái thân hình cao lớn nam tử, trong tay cầm dùng tiêm làm bằng đá thành trường mâu. Ô á, đem các ngươi bộ tộc thánh vật giao ra đây. Các ngươi mơ tưởng. Ô á sắc mặt khủng hoảng, thế nhưng mà trong mắt lại mang theo vài phần kiên nghị cùng cố chấp. Bộ tộc của các ngươi đã hủy diệt, mặc dù ngươi cầm thánh vật, các ngươi cũng không có bất kỳ tác dụng. Cầm đầu nam tử kia, trang sức trên người tương đương hoa lệ, xem hẳn là một cái đầu lĩnh cấp bậc đích nhân vật. Nam tử kia cũng không có bởi vì đối mặt chính là hai cái thiếu niên mà lộ ra chút nào thương cảm, y liền nguyên buồn rười rượi nhìn xem hai cái thiếu niên, chỉ cần các ngươi giao ra thánh vật, ta có thể cam đoan các ngươi có thể sống sót. Cái kia gọi là An Lạc thiếu niên, nắm thật chặt Ô Á thiếu niên, ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Ô Á tựa hồ cũng đã có chút động dung, do dự mắt nhìn An Lạc. Ô Á tỷ tỷ. Ô Á cắn răng oán hận nhìn xem đối diện địch nhân, Diễm Hỏa, chúng ta bộ tộc thánh vật đã bị các ngươi đã nhận được. Ta không biết các ngươi còn muốn tìm cái gì. Ô Á, không muốn gạt ta rồi, thật sự của chúng ta là đã tìm được thánh vật, tuy nhiên lại thiếu đi mấu chốt nhất bộ vị, các ngươi là Ô Tát con nối dõi, nhất định là Ô Tát trước khi chết, đem mấu chốt nhất bộ vị giao cho các ngươi. Giao ra đây. Nhanh giao ra đây. Các ngươi bọn này phản đồ, ai biết có phải hay không trong các ngươi người nào đó trộm đi thánh vật. Ô Á lãnh không nói. Cầm đầu người nọ sững sờ, sắc mặt lập tức do dự. Bọn hắn vốn là 10 cái bộ tộc liên hợp cùng một chỗ. Riêng phần mình đều tại phòng bị lấy lẫn nhau, nếu quả thật như Ô Á Châu nói, chưa hẳn sẽ không có khả năng này. Đá rơi bộ tộc đã thống trị cái này phiến màu đen đầm lầy, đã ngàn năm. Mà rơi thạch bộ tộc chỗ dựa, cũng chính là bọn hắn bộ tộc thánh vật. Nếu quả thật như Ô Á theo như lời, bị bộ tộc khác minh hữu đã nhận được, như vậy kết cục rất có thể mới đích bộ tộc tiếp tục thống trị màu đen đầm lầy. Mà bọn hắn lưu viêm bộ tộc đem hai bàn tay trắng vì người khác làm mai mối. Kỳ thật 10 cái bộ tộc, sở dĩ liên hợp, vì cái gì tự nhiên là đá rơi bộ tộc chính là cái kia thánh vật, làm như vậy là để thay thế đá rơi bộ tộc, trở thành màu đen đầm lầy mới bá chủ. Vậy thì xin lỗi rồi, của ta tiểu công chúa. Diễm Hỏa trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, trong tay thạch mâu chỉ hướng Ô Á cùng An Lạc. Không muốn giết ta. Thánh vật tại. An Lạc đột nhiên kinh hô, Ô Á sắc mặt kỳ biến, vội vàng che An Lạc miệng. Diễm Hỏa trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, An Lạc tiểu vương tử, thánh vật ở nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể cam đoan không giết các ngươi. An Lạc Trà lau mất nước mắt trên mặt, hoảng sợ nhìn xem Diễm Hỏa, ngươi nói thật sao? Đương nhiên Diễm Hỏa liên tục cam đoan nói. Lúc ấy phụ thân của chúng ta lại để cho chúng ta trốn ở thánh vật trong mật thất, sau đó tiểu chứng kiến Hắc Nha bộ tộc người nhảy vào mật thất, chúng ta trốn ở nơi hẻo lánh, bọn hắn cũng không phát hiện chúng ta. Sau đó tiểu chứng kiến Hắc Nha bộ tộc người dùng vũ khí trong tay bổ chém vào thánh vật bên trên, đem thánh vật bổ chém kế tiếp rác. Diễm Hỏa trên mặt trầm xuống, ngươi xác định là Hắc Nha bộ tộc người? Đúng vậy, trên đầu của bọn hắn trang trí có Hắc Nha thi thể, nhất định chính là bọn hắn. Diễm Hỏa trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn chi sắc, nói như vậy, thứ đồ vật không tại trong tay của các ngươi. Đúng vậy a. An Lạc tựa hồ còn chưa phát hiện Diễm Hỏa sắc mặt, rất chân thành gật đầu. Vậy thì đi chết đi. Diễm Hỏa trong tay thạch mâu, đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm. Đứng tại chỗ bóng tối Phương Vân, ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, cái này màu đen bộ tộc người, rõ ràng đã bắt đầu khống chế đến nguyên tố rồi. Trước mắt cái này Diễm Hỏa tuy nhiên sử dụng không phải ma pháp, thế nhưng mà thân thể của hắn đã có thể cùng nguyên tố sinh ra cộng minh, hơn nữa thực lực tựa hồ tương đương không tầm thường. Ngươi đã nói sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi nói không giữ lời. An Lạc kinh gọi. Diễm Hỏa cười lạnh, thế nhưng mà thứ đồ vật không tại trong tay của các ngươi. Thuống chi. Các ngươi đá rơi bộ tộc cuối cùng huyết mạch, giữ lại các ngươi vĩnh viễn đều là tai họa, cho nên các ngươi phải chết. Hèn hạ tiểu nhân, phải chết chính là ngươi. À, Ô Á đột nhiên tiêm gọi, thanh âm của nàng mang theo một loại xuyên thấu lực, giống như là một bả sắc bén dao găm, đâm về Diễm Hỏa. Diễm Hỏa trong tay thạch mâu đột nhiên nát bấy, Diễm Hỏa biến sắc, vội vàng lui ra phía sau hai bước. Nhìn xem đã đỉnh chỉ thét lên Ô Á, sắc mặt âm trầm vô cùng, quả nhiên giữ lại không được các ngươi. Diễm Hỏa hư lạnh một tiếng, trên người lập tức bốc cháy lên đỏ thấm hỏa diễm, cả người đều giống như theo trong nham thạch bỏ ra tới dung nham quái vật một loại. Diễm Hỏa, ta nguyền rủa ngươi. Chúng ta đã rơi bộ tộc sở hữu thánh linh đều nguyền rủa ngươi. Ô à, ánh mắt tràn đầy oán hận cùng ác độc, tuy nhiên lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Diễm Hỏa bắt tay vô tình. Diễm Hỏa là cả màu đen đầm lầy vi số không nhiều, thực lực đến vương cấp cường giả. Tận xem Diễm Hỏa giờ phút này biểu hiện đã biết rõ. Hắn đã đem chính mình lưu viêm bộ tộc huyết mạch phát huy đã đến cực hạn. Loại lực lượng này cơ hồ có thể so sánh với màu đen trong ao đầm, hung mãnh nhất quái vật. Phương Vân dừng ở Diễm Hỏa, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này màu đen đầm lầy, rõ ràng có thể xuất hiện loại này lại để cho thân thể của mình biến chất cường giả. Loại này tiến hóa phương thức, cùng rừng rậm bộ tộc hoàn toàn bất đồng, rừng rậm bộ tộc dũng sĩ, bọn họ là thiên sinh chiến sĩ. Như vậy cái này màu đen đầm lầy người, tựu là thiên sinh ma pháp sư. Phương Vân hiện tại bức thiết muốn phải bắt được Diễm Hỏa cùng Ô Á, sau đó đem bọn hắn giải phẫu, nhìn xem thân thể của hắn cấu tạo. Ô Á, các ngươi đã rơi bộ tộc thống trị thời gian quá xa xưa rồi, đã lâu đến các ngươi thậm chí quên như thế nào chiến đấu, ngươi từng chết trong tay ta tộc nhân, đều chỉ có thể sử dụng loại này chống giống nguyền rủa đến kéo dài chính mình sắp đã đến vận mệnh, thật sự là quá thật đáng buồn rồi, màu đen đầm lầy không cần kẻ yếu, chỉ có như lưu viêm bộ tộc như vậy bộ tộc, mới có tư cách thống trị màu đen đầm lầy. Chỉ có như ta cường giả như vậy, mới được là màu đen đầm lầy chính thức kẻ thống trị. Ta mới được là thiên sinh vương giả. Mà tên của ta, cũng đem vĩnh hằng truyền lưu tại hậu đại trong đầu. Diễm Hỏa đột nhiên đánh về phía hai cái thiếu niên cũng đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, vô lực nhìn xem đánh tới Diễm Hỏa. Có ý tứ tiến hóa. Phương Vân đột nhiên chặn Diễm Hỏa tiến lên bộ pháp, nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp đem Diễm Hỏa bức mở. Mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem đột nhiên xuất hiện Phương Vân, kinh ngạc không hiểu. Ngươi là người nào? Diễm Hỏa sờ lên ngực, bị đối phương đạn đến địa phương, cái kia bộ vị giờ phút này rõ ràng không hề thiêu đốt, khôi phục thành huyết nhục chi thân thể bộ dáng. Ô Á cùng An Lạc kinh nghi bất định nhìn xem Phương Vân, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc cùng nghi hoặc, còn có một tia hy vọng. Phương Vân mắt nhìn sau lưng hai cái thiếu niên, ta muốn các ngươi trong miệng cái gọi là thánh vật. Có lẽ cái kia chính là chính mình chỗ tìm kiếm cánh sen. Diễm Hỏa nhìn từ trên xuống dưới Phương Vân, ngươi không phải màu đen đầm lầy người. Ngươi là người từ ngoài đến. Diễm Hỏa tựa hồ đối với người từ ngoài đến cũng không xa lạ gì, Phương Vân có chút kinh ngạc, ngươi bái kiến ta ngoại trừ người từ ngoài đến. Hắn cái này cùng nhau đi tới, đều không có gặp được một bộ tộc, cái này Diễm Hỏa không có khả năng so với chính mình đi xa hơn, làm sao có thể gặp được người từ ngoài đến. Tại cái đó biển phương hướng tiểu thường xuyên xuất hiện người từ ngoài đến, chẳng lẽ ngươi không phải theo biển phương hướng đến hay sao? Phương Vân sửng sốt một chút, hơi có vẻ cười cười xấu hổ, đúng vậy. Chính mình chỉ là theo một cái phương hướng đến, một phương hướng khác chưa hẳn sẽ không có bộ tộc khác. Ngươi từ ngoài đến, ngươi muốn nhúng tay chúng ta màu đen đầm lầy bên trong sự vụ sao? Ngươi nên biết, chúng ta màu đen đầm lầy bộ tộc, có được lấy các ngươi những người từ ngoài đến này không sở hữu lực lượng. Diễm hỏa câu này tràn ngập nguy hiểm, hắn tinh tường nói cho Phương Vân, tại màu đen trong ao đầm, có rất nhiều hắn cường giả như vậy. Phương Vân sờ lên cái cằm, mắt nhìn sau lưng Ô Á cùng An Lạc, các ngươi bộ tộc thánh vật là dạng gì hay sao? Nó có công hiệu gì? Ô Á lộ ra vẻ chán ghét, ngươi cùng bọn hắn đồng dạng, đều là tham lam cùng ti tiện người. Ngươi bang chúng ta giết chết bọn hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. An Lạc trong mắt, mang theo vài phần sợ hãi, không đúng nói. Giảo hoạt tiểu chút chít, ngươi vừa rồi cố ý nói cho bọn hắn, thứ đồ vật tại Hắc Nha bộ tộc trong tay, hôm nay lại muốn mượn nhờ tay của ta, bảo toàn tính mệnh sao? Hoặc là ngươi cảm thấy, tại ta cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu, các ngươi có cơ hội đào tẩu. An Lạc lộ ra vài phần nghi hoặc khó hiểu, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Phương Vân meo mắt lại, xem ra, thứ đồ vật hoàn toàn chính xác tại trong tay của các ngươi. Ô Á cùng An Lạc sắc mặt rốt cục thay đổi, càng thêm cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Chúng ta tới làm giao dịch như thế nào đây? Phương Vân dừng một chút, mắt nhìn đang muốn cự tuyệt hai người, khoát tay háo nói, đừng nóng vội lấy cự tuyệt, các ngươi có thể đưa ra tương đối hợp lý điều kiện, mà ta muốn xem, các ngươi cái gọi là thánh vật có phải là hay không ta muốn đổ vật, nếu như không phải, ta liền sẽ không lấy đi, nếu như là ta muốn đổ vật, vậy thì ngượng ngùng. Hai cái thiếu niên đều không nói lời nào. Hiển nhiên đối với Phương Vân đề nghị hoàn toàn không ủng hộ. Hoặc là, ta giết sạch màu đen đầm lầy tất cả mọi người, đem chọn cái màu đen đầm lầy trở mình cái út sấp, ta tin tưởng có lẽ có thể tìm đến. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diễm hỏa cùng sau lưng Lưu Viêm bộ tộc người, tất cả đều lòng đầy căm phẫn kêu gào. Màu đen đầm lầy thế nhưng mà cái thế giới này xưa nhất một mảnh nhân loại thế lực, đã vượt qua địa phương khác nhân tộc lịch sử. Màu đen đầm lầy nhân tộc là nhóm đầu tiên, cũng là duy nhất một đám tiến hóa ra nguyên tố lực lượng nhân loại. Mặc dù là một ít thường xuyên xuất nhập màu đen đầm lầy người từ ngoài đến, cũng đúng màu đen đầm lầy từng cái bộ tộc xem thế là đủ rồi. Màu đen đầm lầy nhân tộc cũng được vinh dự mạnh nhất nhân loại bộ tộc. Hôm nay, một cái người từ ngoài đến, rõ ràng rõ rạc, nói muốn giết sạch toàn bộ màu đen đầm lầy nhân tộc. Chương 1207, Hải cự nhân. Mặc dù là Ô Á cùng An Lạc, đều lộ ra vẻ không cho là đúng. Ô Á cùng An Lạc thế nhưng mà đã rơi bộ tộc tiểu công chúa cùng tiểu vương tử, bọn hắn đã từng đứng tại chỗ cao nhất, trông thấy qua không chỉ một vị cường giả. Mặc dù là siêu việt diễm hỏa cũng không phải là không có, thế nhưng mà hôm nay, một cái người từ ngoài đến lại còn nói, muốn giết hết toàn bộ màu đen đầm lầy người. Phương Vân sờ lên cằm nhìn xem hai cái người thiếu niên, các ngươi không tin sao? Chứng minh cho chúng ta xem. An Lạc niên kỷ mặc dù nhỏ, tuy nhiên lại không có bạn cùng lứa tuổi ngây thơ. Trái lại, hắn chỗ biểu hiện ra, là viễn siêu bạn cùng lứa tuổi trí tuệ cùng tỉnh táo. Cho dù là phía trước thuốc thít nỉ non, cũng là vì mê hoặc địch nhân. Tại Phương Vân trước mặt, lại không có chút nào bối rối cùng bất an, trong mắt lóe ra làm cho người kinh ngạc duệ trí quan mang. Ngươi từ ngoài đến, đã ngươi cũng dòm dò xét thánh vật, vậy thì đi chết đi a. Diễm hỏa một quyền chém ra, dùng hắn vi tâm, một cái hình quạt phạm vi xí diễm, lập tức quét về phía Phương Vân cùng hai cái thiếu niên. Mà Phương Vân tựa hồ căn bản không có phát hiện diễm hỏa công kích, An Lạc cùng Ô Á không khỏi thất vọng. Loại thực lực này, đừng nói là tàn sát hết toàn bộ màu đen đầm lầy cường giả, mà ngay cả diễm hỏa đều chiến thắng không được. Phương Vân tựa hồ không có kịp phản ứng, lập tức tiểu bị nóng bỏng hỏa diễm bao trùm. Tuy nhiên bọn hắn thân ở tại trong ao đầm, thế nhưng mà diễm hỏa chỗ phóng xuất ra xí diễm, lập tức liền đem ẩm ướt mặt đất đốt thành khô cạn ruột cạn. Diễm hỏa tộc trưởng quá cường đại, cái này là viêm chi huyết mạch mạnh nhất thân thể. Đây là đương nhiên, chúng ta Lưu Viêm bộ tộc huyết mạch là cường đại nhất, không ai có thể chiến thắng chúng ta, càng không ai có thể chiến thắng Diễm Hỏa tộc trưởng. Mọi người thấy đến Phương Vân bị hỏa diễm thôn phệ, lập tức trầm tĩnh lại, trắng trợn tán thưởng cùng sùng bái Diễm Hỏa. Diễm Hỏa trên mặt cũng lộ ra một tia mỉm cười, không có nghĩ đến cái này người từ ngoài đến yếu như vậy. Rõ ràng ngay cả mình một chiêu đều tiếp không dưới, sớm biết như vậy tiểu không sử dụng chính mình hoàn toàn thể rồi. An Lạc cùng Ô Á thì là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Xem ra chính mình hay vẫn là quá ngây thơ rồi, rõ ràng đem hy vọng ký thác vào một cái người từ ngoài đến trên người. Ngẫm lại cũng thế, một cái người từ ngoài đến làm sao có thể chiến thắng được rồi Lưu Viêm bộ tộc tộc trưởng, huống chi hắn là màu đen đầm lầy số ít mấy vị đỉnh tiêm cường giả. Cái này người từ ngoài đến tại hắn bộ tộc của mình, có lẽ đã rất cường đại rồi, thế nhưng mà đi vào màu đen đầm lầy, khả năng liền một người bình thường cấp bậc cường giả đều không tính là, càng không nói đến Diễm Hỏa. Diễm Hỏa thu hồi hỏa diễm, đương hỏa diễm dần dần tiêu tán về sau, Phương Vân lại lông tóc ít bị tổn thương đứng tại diễm hỏa trước mặt. Đừng nói bị thương, trên người quần áo cũng không có chút nào tổn thương. Làm sao có thể? Mọi người trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem lông tóc ít bị tổn thương Phương Vân. Trên mặt của mỗi người, đều tràn đầy khiếp sợ, một cái không sợ hỏa diễm người. Mỗi người đều là như thế cho rằng, bọn hắn ngược lại không cho rằng Phương Vân thực lực, thật sự mạnh hơn diễm hỏa. Lớn nhất khả năng chính là hắn có được đặc thù thể chất, có thể không sợ hỏa diễm công kích. Cũng chỉ có loại này trả lời, mới có thể giải thích hắn vì cái gì có thể thừa nhận diễm hỏa xí diễm công kích. Diễm bệnh mắt đỏ bên trong đích sát khí càng đậm, không thể không nói, Phương Vân loại này sức miễn dịch, lại để cho hắn cảm giác được thật lớn uy hiếp. Có hắn tồn tại, vậy thì ý nghĩa bọn hắn Lưu Viêm bộ tộc huyết mạch năng lực, đều muốn không còn sót lại chút gì. Bên trên, dùng các ngươi binh khí trong tay giết hắn đi. Tại diễm hỏa ra mệnh lệnh, Lưu Viêm bộ tộc người, lập tức cầm vũ khí, đem Phương Vân vây quanh ở. Chết đi. Người từ ngoài đến. Trong đó một cái người đã phát động ra công kích, trong tay thạch mâu bắn về phía Phương Vân. Phương Vân một tay vừa tiếp xúc với, đem thạch mâu tiếp trong tay, mắt nhìn cái này thô giáp chế tác công nghệ. Không thể không nói, vũ khí của bọn hắn thật sự là quá thô giáp nguyên thủy rồi, mặc dù là diễm hỏa cái này tộc trưởng vũ khí, cũng là như thế thô giáp, so với rừng rậm bộ tộc dũng sĩ sử dụng vũ khí, trên lệch chi ngàn giảm. Rừng rậm bộ tộc tại Phương Vân trước khi đến, cũng đã bắt đầu có kim loại đao kiếm, tuy nhiên kim loại vũ khí còn thuộc về xa xỉ phẩm, bất quá còn có một chút người sử dụng thú cốt. Giang thú cùng thú chảo chế tác vũ khí, cũng so màu đen đầm lầy người sử dụng vũ khí, tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đương nhiên, những màu đen này đầm lầy người sử dụng vũ khí, càng nhiều nữa thời điểm, cũng không phải chỉ một chiến đấu. Nói thí dụ như vọt tới do đường, do xét vật hoặc là trợ huy, bọn hắn càng ưa thích sử dụng bọn hắn tiến hóa đi ra lực lượng, nguyên tố lực lượng. Hoặc là gặp được Phương Vân loại này không sợ hỏa diễm chi lực thời điểm, còn có thể phát ra nổi tác dụng. Tại màu đen trong ao đầm. Mặc dù không có xuất hiện qua miễn dịch nguyên tố nhân loại, tuy nhiên lại có không ít miễn dịch nguyên tố ma thú sinh vật. Phương Vân bàn tay thoáng hơi dùng sức, thạch mâu đã bị bẻ gãy, tiện tay ném một cái, trực tiếp đem người kia sỏ xuyên qua, cả người liền thạch mâu bay ra hơn 10 thước bên ngoài, một mực đụng vào một khỏa đứng thẳng đứng ở đó chết héo gốc cây già mới dừng lại đến, người đọng ở cây cán thượng diện. Tại ta nói chuyện làm ăn thời điểm, tốt nhất không muốn đã quấy rầy ta. Tuy nhiên Phương Vân chỉ là giết một người. Thế nhưng mà mọi người nhưng lại kinh hồn táng đảm. Tại màu đen trong ao đầm, đại khái chia làm 3 loại ma thú, một loại tiểu là thực lực rất yếu, thế nhưng mà có được cường đại ma pháp lực lượng, loại này ma thú phi thường đáng sợ, cũng là sinh hoạt lúc này nhân loại, đau đầu nhất một loài ma thú. Tuy nhiên nhân loại cũng có thể sử dụng nguyên tố lực lượng, thế nhưng mà cùng cái này ma thú so với, hay vẫn là chênh lệch rất nhiều. Thứ hai loại thì là cường đại, thế nhưng mà ma pháp lực lượng dưới đáy, hay hoặc giả là không có ma pháp lực lượng. Cái này loài ma thú tắc thì là nhân loại thích nhất gặp được, chúng tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà thường thường ma pháp kháng họ phi thường thấp, dựa vào nhân loại ma pháp vây công xuống, rất ít có thể trèo chống ở. Đương nhiên, cũng có một ít ma thú quá mức cường đại, mà nhân loại cũng sẽ chủ động né tránh mà sẽ không đi trêu chọc. Về phần nói không e ngại ma pháp lực lượng ma thú, số lượng tắc thì càng thiếu đi, hơn nữa thực lực đều thuộc về tương đối thấp, đại bộ phận cũng chỉ là hơi cao hơn nhân loại trình độ, cái này loài ma thú thiếu thời điểm. Một hai người tiểu có thể đối phó, nhiều cũng chỉ cần 6-7 người là được, cho nên uy hiếp ngược lại không lớn. Tại mọi người nghĩ đến, Phương Vân có lẽ cũng thuộc về cái này, xem hắn cái đầu, thật sự nhìn không ra thân thể của hắn mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá Phương Vân mấy cây đầu ngón tay tiểu bẻ gãy thạch mâu, nhưng lại để cho trong lòng mọi người cả kinh. Sau đó nhìn như tùy ý ném một cái, trực tiếp đem người kia ngay tiếp theo thạch mâu thoát ra hơn 10 thước bên ngoài, phần này lực đạo cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. An Lạc cùng Ố Á hai mắt tỏa sáng, liếc nhau một cái, tất cả đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra cái này người từ ngoài đến, cũng không phải như bề ngoài chỗ biểu hiện ra ngoài cái kia sao mềm yếu vô lực. Nếu như hắn không chỉ có thể miễn dịch hỏa diễm, mà là những thứ khác nguyên tố lực lượng, hơn nữa cái này thần quái lực, ngược lại thực có khả năng trở thành phiến màu đen đầm lầy cường đại nhất tồn tại. Đương nhiên, cũng chỉ không hơn, không có khả năng thật sự có thể giết hết toàn bộ màu đen đầm lầy. Dù sao cái này phiến màu đen đầm lầy bộ tộc, vô số kể, miệng người càng là nhiều không kể xiết. Rất nhiều bộ tộc tuy nhiên huyết mạch chi lực không được, thế nhưng mà dựa vào khổng lồ miệng người, y lý hải nguyên tại đây màu đen đầm lầy chiếm hữu một chỗ cắm rủi cũng là có khối người. Chỉ dựa vào cái này người từ ngoài đến một người, tối đa cũng tiểu bảo hộ bọn hắn thoát khỏi nguy hiểm, muốn đạt thành nguyện vọng của bọn hắn, càng là đầm rồng hang hổ. Chứng kiến ánh mắt của hai người, Phương Vân đã minh bạch ý nghĩ của bọn hắn. Xem ta chỗ biểu hiện còn chưa đủ có sức thuyết phục. Đột nhiên, phương xa truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như là vạn mã lao nhanh một loại, trên mặt đất cái hố giọt nước đã ở phát ra gợn sóng. Diễm Hỏa cùng Lưu Viêm bộ tộc mọi người, sắc mặt đều là biến đổi, Ô Á cùng An Lạc thì là trong mắt vui vẻ. Triều tịch như thế nào hội lúc này thời điểm đã đến. Đáng chết. Chỉ thấy màu đen đầm lầy xa xa, đã xuất hiện lớp kín 100 mét cao tường nước, chính lăn lộn hướng phía mọi người đánh úp lại. Mà ở trong tường nước kia, làm như có đồ vật gì đó tại trở mình quấy cùng cổ động lấy. Phương Vân nhướng mày, bởi vì hắn chứng kiến, tại trong sóng lớn kia, có một cái cự đại nhân hình sinh vật ẩn nấp trong đó. Mà cái kia cái cự đại nhân hình sinh vật, đang tại đem những bị kia sóng lớn mang tất cả đi lên, không may người hoặc là thú bắt lấy, sau đó một ngụm nuốt vào trong miệng. Đáng chết, đây không phải là triều tịch, là hải cự nhân. Mọi người hiển nhiên cũng phát hiện cái kia sóng lớn dị trạng, hải cự nhân, cái kia là cả màu đen đầm lầy đều nghe mà biến sắc nhân tạo tai nạn. Bọn họ cùng nhân loại đồng dạng, khống chế lấy nguyên tố lực lượng, bất quá bọn hắn thân thể khổng lồ, sáng tạo ra bọn hắn so về nhân loại càng cường đại hơn năng lực, cái kia chính là dẫn động tiểu triều tịch. Mà bọn hắn những nơi đi qua, tất nhiên là một mảnh đống bừa bộn, bọn hắn tiểu ẩn nút tại triều tịch sóng lớn ở bên trong, săn bắn lấy màu đen trong ao đầm hết thể sinh vật. Trước một khắc còn vui mừng nhướng mày Ô Á cùng An Lạc, đang nghe hải cự nhân về sau, sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Đó là bất luận cái gì bộ tộc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản tai nạn. Đã rơi bộ tộc bởi vì khổng lồ lãnh địa, làm cho bọn hắn hàng năm đại khái đều tao ngộ mấy lần hải cự nhân tập kích, hơn nữa mỗi lần ít nhất đều có mấy chục người thương vong. Nếu như nghiêm trọng thời điểm, càng có hơn mấy trăm ngàn người gặp bất trắc. Duy nhất có thể tránh được hải cự nhân xâm nhập đích phương pháp xử lý, cái kia chính là rút lui đến chỗ cao, chỉ cần độ cao so với mặt biển hơi cao một chút, hải cự nhân tiểu không cách nào giao thiệp với, bọn hắn không cách nào ly khai nước biển, chỉ có thể khống chế lấy nước biển ẩn nấp tại nước biển sóng lớn bên trong. Có thể là vì bọn hắn không xác định họ, không có người đầu ngón tay bọn hắn lúc nào sẽ đột nhiên đã đến. Lại lấy nơi này là màu đen đầm lầy, mênh mông đều là giọt nước gầm ướt đấy, chỉ có số ít một ít đồi đống đất hơi cao một chút. Hoặc là rời xa đường ven biển, nói như vậy, hải cự nhân là sẽ không xâm nhập màu đen đầm lầy quá xa. Cực lớn thủy triều tại mọi người trong kinh ngạc, đã mang tất cả đến trước mặt bộ tộc 100 mét khoảng cách. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, mặc dù là diễm hỏa loại này màu đen đầm lầy cường giả cũng không ngoại lệ. Đối mặt hải cự nhân, bọn hắn liền tâm tư phản kháng đều không có. Phương Vân sắc mặt trầm xuống, cái gì yêu ma quỷ quái đều tới quấy rầy ta sao? Một trương cự trưởng đã duỗi ra sóng lớn, hướng phía Phương Vân bọn người duỗi đến. Phương Vân đột nhiên lăng không nhiếp với tay cầm trong đó một cái người thạch mâu, hướng phía hải cự nhân ném đi qua. Tất cả mọi người có một loại muốn cười xúc động, Phương Vân loại này cử động, đối với hải cự nhân mà nói, căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Không nói hải cự nhân giấu ở trong nước biển, cực lớn lực cản ngăn cản thạch mâu. Mặc dù hải cự nhân lộ ra nước biển, cái này nho nhỏ thạch mâu, cũng không có khả năng thương đến thân cao đến 100 mét hải cự nhân. Chương 1208, Thiên Phú. Ngây thơ, tất cả mọi người thì cho là như vậy. Ít nhất tại thạch mâu chạm được hải cự nhân phía trước, tại thạch mâu đem cực lớn hải cự nhân thân thể khổng lồ mang cách mặt đất, trực tiếp bay ra mấy ngàn thước bên ngoài phía trước, tất cả mọi người cảm thấy Phương Vân là như thế ngây thơ. Bất quá khi triều tịch sóng lớn đột nhiên tán loạn, nước biển hướng về bốn phương tám hướng tán loạn sau. Đương cái kia cái cự đại hải cự nhân thi thể, thẳng tắp thế trên mặt đất thời điểm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia cự vô phách thân hình, trong đầu trống rỗng. Ô Á cùng An Lạc quay đầu, khó hiểu nhìn về phía Phương Vân. Bọn hắn muốn xem tinh tường, đứng tại trước mặt bọn họ cái này người từ ngoài đến, thật là nhân loại sao? Diễm hỏa chờ lưu viêm bộ tộc người, thì là toàn thân lạnh như băng. Không cần quá nhiều ngôn ngữ, không cần càng nhiều nữa tỏ vẻ. Phương Vân đã dùng lực lượng tuyệt đối, nói rõ hắn không thể làm tức giận uy nghiêm. Ngươi có thể giúp ta đá rơi bộ tộc khôi phục cường thịnh sao? An Lạc rất trực tiếp mà hỏi. Cường thịnh? Cái gì gọi là cường thịnh? Phương Vân mắt nhìn hai người, đem địch nhân của các ngươi giết sạch mất mới có thể sao? Chúng ta đá rơi bộ tộc người đại đa số bị nô dịch, mà đựng chúng ta đá rơi chi huyết tộc nhân, cũng bị tàn sát còn sót lại chúng ta phải có lực lượng đủ mức. An Lạc niên kỷ tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà trong đầu đã có so đo. Đợi một chút. Chúng ta lưu viêm bộ tộc cũng nguyện ý giao ra cái gì một cái giá lớn, chỉ cần các hạ không cùng chúng ta là địch. Diễm hỏa là cái thức thời người, đáng tiếc hắn chỗ đối mặt Phương Vân cũng sẽ không cùng hắn giảng đạo lý. Tại thái thản siêu sao bên trên, chỉ có thể là thi hành theo luật rừng, mạnh được yếu thua đạo lý đã là như thế. Vậy ngươi có thể xuất ra thánh vật sao? Phương Vân hỏi. Chỉ cần đem cái này hai cái tiểu quỷ nắm trong tay, tự không sợ bọn hắn sẽ không giao ra thánh vật. Cái kia chính là nói thánh vật không tại trong tay của ngươi. Vậy ngươi sẽ không tư cách cùng ta giao dịch. Phương Vân không chút do dự cự tuyệt Diễm Hỏa thỉnh cầu. Ô Á cùng An Lạc cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, An Lạc rất nghiêm túc nói ra, cường đại các hạ, ta dùng đá rơi bộ tộc hiện giữ tộc trưởng thân phận, chính thức cùng ngài kết làm minh hữu, thỉnh tiếp nhận chúng ta đá rơi bộ tộc tình hữu nghị. Kết minh. Có thể Phương Vân đầu ngón tay một đủ, An Lạc lập tức cảm giác được thân thể không bị khống chế, bị kéo xuống Phương Vân trước mặt. An Lạc cái đầu vẫn chưa tới Phương Vân ngực, Phương Vân đem An Lạc lăng không nhắc tới, bốn mắt nhìn nhau lấy. An Lạc đột nhiên cảm giác được, cái kia đối với ánh mắt như là một thanh có thể xuyên thấu tâm linh lưới dao sắc bén, chính mình hết thảy tâm tư, tại đây đối với dưới ánh mắt, triển lộ không thể nghi ngờ. Bất quá ta có thể không thích người khác lừa gạt ta. Phương Vân nhẹ nhàng buông An Lạc. An Lạc cả người như rớt vào hầm băng, không dám cùng Phương Vân hai mắt tiếp xúc. Người tộc thánh vật, nếu như là ta phải tìm đồ vật, ta liền lấy đi, nếu như không phải, ta tắc thì trả lại ngươi, mà cái này không ảnh hưởng điều kiện của chúng ta, nếu như ngươi đồng ý, như vậy chúng ta liền chính thức kết minh, nếu như cự tuyệt, ta sẽ dùng biện pháp của mình tìm cái kia cái gọi là thánh vật. Ta minh bạch. An Lạc liên tục gật đầu, trong lòng khủng hoảng vạn phần, trước đây, thật sự là hắn có lợi dùng Phương Vân tâm tư. Thế nhưng mà tại mặt đối với Phương Vân về sau, hắn đột nhiên phát hiện ý nghĩ của mình là như thế ngu xuẩn. Tại trong bộ tộc, hắn được vinh dự màu đen đầm lầy từ trước tới nay, thông minh nhất yêu đồng, hắn có làm cho người kính sợ trí tuệ. Mà hắn cũng có lòng tin đối mặt hết thể gặp trắc trở, cho dù là bộ tộc suy vong, hắn ý nghĩa nguyên tin tưởng mười phần. Thậm chí tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắn ý nghĩa nguyên không quên tính toán một phen diễm hỏa. Mà ở Phương Vân biểu hiện ra đủ thực lực về sau, hắn ý nghĩa nguyên tại trong lòng bày ra lấy giải quyết tốt hậu quả công việc. Thế nhưng mà, đang cùng Phương Vân bốn mắt giao tiếp về sau, dũng khí của hắn không còn sót lại chút gì. Đối mặt một người như vậy một cái quái vật, chính mình cái gọi là trí tuệ, chỉ biết trở thành tự chịu diệt vong độc dược. Màu đen đầm lầy vương, ta nguyện ý thần phục. Chúng ta Lưu Viêm bộ tộc nguyện ý hướng tới ngài quang bằng chân thành trung thành. Diễm Hỏa đột nhiên mang theo 10 cái tộc nhân, cùng một chỗ quỷ đến An Lạc cùng Phương Vân trước mặt, kinh sợ nói. Phản đồ, ngươi dùng vi chúng ta sẽ phạm đồng dạng sai lầm, cho ngươi thêm phản loạn cơ hội sao? Ô Á phẫn nộ kêu lên. Cái này là chúng ta Lưu Viêm bộ tộc sai lầm, thỉnh hai vị tha thứ, từ nay về sau, chúng ta Lưu Viêm bộ tộc sẽ theo sát đá rơi bộ tộc bước chân, sẽ không còn có bất luận cái gì làm trái. Sẽ không còn có lần sau cơ hội. Giết hắn cho ta. Ô Á phẫn nộ gào thét người uống. Nàng hiển nhiên không có đệ đệ của mình như vậy tỉnh táo, tộc nhân cừu hận làm cho nàng quên hết tất cả, nàng cuồng loạn giống giận. Tỷ tỷ An Lạc mắt nhìn Ô Á, ý bảo nàng tỉnh táo lại. Ô Á mắt nhìn An Lạc, biết rõ hắn so với chính mình muốn thêm nữa, thoáng bình tĩnh trở lại. Diễm Hỏa, ta lại lấy cái gì đến tin tưởng ngươi thì sao? Ta có thể thề. Ngươi cùng những thứ khác phản đồ tổ tiên, cũng từng thề vĩnh viễn chung tại chúng ta đá rơi bộ tộc, thế nhưng mà kết quả ngươi cũng thấy đấy, không có vĩnh viễn không phản bội lời thề. So sánh dưới, ta càng tin tưởng người chết vĩnh viễn sẽ không phản bội. An Lạc lanh khốc nhìn xem Diễm Hỏa cùng 10 cái tộc nhân, lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngoại trừ lời thề, bọn hắn không biết còn có biện pháp nào, có thể làm cho An Lạc tin tưởng bọn hắn trung thành. Diễm Hỏa có thể trở thành tộc trưởng, đương nhiên không phải người nhát gan, hắn cũng không sợ chết. Thế nhưng mà hắn sợ hãi bởi vì chính mình đánh giá sai thế cục, làm cho Lưu Viêm bộ tộc diệt vong, làm cho Viêm Chi huyết mạch tiêu vong. An Lạc cũng không muốn giết Diễm Hỏa, hiển nhiên muốn trùng kiến đá rơi bộ tộc, Diễm Hỏa cùng hắn Lưu Viêm bộ tộc cát không thể thiếu. An Lạc nhìn về phía Phương Vân liếc mắt An Lạc, ngươi muốn bọn hắn trung thành. Rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có lực lượng đủ mức. Ngươi có biện pháp. An Lạc cùng Ô Á nhìn về phía Phương Vân. Ta xem các ngươi chạy xuôi trong người huyết mạch. An Lạc cùng Ô Á đều đầu ngón tay đau xót, chỉ gặp ngón tay của mình không hiểu bị ngăn cách một đạo miệng nhỏ. Theo trên không trong toát ra một giọt máu tươi phiêu hướng Phương Vân trước mặt. Phương Vân hơi có vẻ ngoài ý muốn mắt nhìn Ô Á, xem tỉ tỉ của ngươi so ngươi càng có tư cách trở thành cường giả. An Lạc lông mày có chút nhíu, Ô Á nghi hoặc nhìn Phương Vân. Tại Phương Vân xem ra, Ô Á chính là một cái thiên sinh ma pháp sư, cường đại tinh thần lực, cơ hồ cùng huyết mạch của nàng dung làm một thể. Phương Vân tiện tay ném một khỏa đan dược, ném đến Ô Á trong tay, ăn vào đi. Ô Á khó hiểu nhìn xem trong tay cái này khỏa, xem tối như mực. Giống như là bi đất tử đồng dạng tiểu cầu. Cái này có làm được cái gì? Đây là lực lượng. Phương Vân bình thản không có gì lạ nói. Ô Á mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, ăn vào đan dược. Đan dược vào bụng, một tia cảm giác kỳ diệu, liền từ Ô Á trong cơ thể tuôn ra. Cái này cảm giác thực theo Ô Á huyết mạch, chạy khắp quanh thân. Ô Á tinh thần lực đã phi thường cường đại rồi, tinh thần lực của nàng thậm chí đã đạt tới thiên tôn cấp bậc. Chỉ có điều nàng không hiểu được khai phát. Không hiểu được hữu ích, thiết thực. Giống như là một cái hài đồng, kế thừa một số lớn di sản, thế nhưng mà nhưng lại không biết như thế nào sử dụng, như thế nào dùng khoản này di sản kiếm lấy tiền nhiều hơn. Mà Phương Vân cho nàng ăn vào thì còn lại là khai linh đan, một loại làm cho nàng lĩnh ngộ năng lực bản thân đan dược. Thì ra là vỡ lòng, Phương Vân đối với Ô Á vây vây tay. Ô Á cưỡng chế lấy trong lòng nghi hoặc, đi đến Phương Vân trước mặt. Phương Vân đưa bàn tay ân tại trán của nàng thời điểm, Ô Á lộ ra có chút sợ hãi kinh hoàng. Nàng không biết Phương Vân muốn, không biết sợ hãi, làm cho nàng không biết làm sao. Đột nhiên, một cái kỳ quái ý niệm trong đầu xung nhập trong đầu của nàng, cái này lạ lẫm trí nhớ, lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nàng cảm giác mình giống như là sớm đã học xong những mới lạ này vô cùng tri thức, thế nhưng mà nàng tình tường biết rõ, những trí nhớ này, những kiến thức này vốn là cũng không thuộc về nàng. Nước kéo, hòa nóng bỏng, phong phiêu giật, thổ dày đà. Đương Phương Vân thả tay xuống thời điểm, nàng y y nguyên ở vào trong kinh ngạc, không cách nào tự kiềm chế. Những trí nhớ này, liền như là thiên thụ một loại, làm cho nàng tại lập tức đạt được. Thẳng đến Phương Vân thanh âm tại bên thai của nàng vang lên, nàng mới giật mình hoàn hồn. Thử xem nhìn ngươi mới đích lực lượng. Ô Á mang theo vài phần chần chờ cùng do dự, ngẩng đầu, phong quyển tàn vân. Tất cả mọi người cảm giác được hướng gió đột nhiên thay đổi, tại mọi người cách đó không xa đầm lầy trên mặt đất bùn cùng nước, như là bị cái gì nâng lên đồng dạng, đang tại bị lăng không bước lên. Dần dần, mọi người cảm giác được gió càng lúc càng lớn, càng ngày càng cuồng. Cái kia đầm lầy chỗ lõm đầy nước đấy, đã tạo thành một cái không lớn không nhỏ vòi rồng, bên trên kéo dài xuống dài đến mấy chục thước, diễm hỏa bọn người cơ hồ đứng không vững thân hình. Cái kia vòi rồng bởi vì chỗ đầm lầy, bùn đất cùng nước bị hấp trên không ở bên trong, hình thành một cái đen nhánh thủy long cuốn. Ngay tại diễm hỏa bọn người sắp bị thủy long cuốn hấp xả quá khứ đích thời điểm, Ô Á tay đột nhiên bông, thủy long cuốn bỗng nhiên biến mất. Mỗi người đều mang theo không dám tin biểu lộ, kinh nghi bất định nhìn xem Ô Á. Mặc dù là Ô Á đôn là không dám tin, Phương Vân thoáng thỏa mãn gật đầu, tuy nhiên ta cho ngươi bốn hệ ma pháp trí nhớ, bất quá xem còn hơi có vẻ không lưu loát, ngươi lại thử một lần mặt khác hệ ma pháp. Ô Á tại khiếp sợ qua đi, tiểu lộ ra càng hưng phấn, nàng cảm thấy lực lượng, cường đại vô cùng lực lượng. Màu đen đầm lầy những cường giả kia, tại nàng từng đã là trong trí nhớ, là như thế cường đại, thế nhưng mà hôm nay trong mắt của nàng, nhưng lại như thế không có ý nghĩa. Ô Á tự tin giơ tay lên trường, hướng lên trống. Trong miệng khẽ quát một tiếng, đại diễm cầu. Một cái cự đại như là tiểu mặt trời một loại hỏa cầu, xuất hiện tại Ô Á trên lòng bàn tay. Cái này khỏa tiểu mặt trời tuy nhiên cũng không rơi trên mặt đất, thế nhưng mà không có người sẽ đi hoài nghi cái này khỏa đại diễm cầu lực phá hoại. Diễm hỏa bọn người càng là sợ hãi vạn phần, khiếp sợ nhìn xem Ô Á. Mặc dù là lưu viêm trong bộ tộc mạnh nhất diễm hỏa, cũng thi triển không xuất ra loại này cường đại vô cùng năng lực. Nhưng khi nhìn Ô Á lại như là dễ dàng, giơ tay nhấc chân tầm đó, liền có thể đem loại này hủy diệt hết thể lực lượng khống chế trong tay. Giờ phút này Ô Á, giống như là một cái quân lâm thiên hạ nữ vương, trong mắt mang theo miểu nghệ thiên hạ sáng giỏi. Ô Á lại giơ lên cái tay còn lại, cấp đống ngôi sao mới. Trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người nhịn không được một cái lạnh run. Tại Ô Á cái tay còn lại bên trên, xuất hiện một khỏa cùng hỏa cầu không xê xích bao nhiêu băng cầu, cao cao nâng lên. Băng hỏa tại Ô Á cố ý gây nên phía dưới, hợp hai là một. Sau đó Ô Á dùng sức một tiễn đưa, bay lên cao giữa không trung. Vâng! Trên không trung đám mây, đột nhiên tách ra một cái vô cùng hoa mỹ sáng giỏi. Cái này kỳ cảnh giống như là tại biểu thị công khai lấy quân lâm thiên hạ một loại, làm cho màu đen đầm lầy mỗi người đều chịu run lên. Chương 1209, mang tất cả. Các hạ, ta cũng có thể có được lực lượng như vậy sao? An Lạc không che giấu chút nào chính mình cùng khao khát, loại này vượt quá hết thể lực lượng, làm hắn chịu si mê. Ô Á đồng dạng là không dám tin, lực lượng của mình rõ ràng đạt tới trình độ như vậy, thậm chí đây chỉ là nàng một phần mười uy năng. Nàng thậm chí không dám toàn lực thi triển, mà giao phó nàng lực lượng Phương Vân, lại có nhiều khủng bố lực lượng. Ô Á không dám tưởng tượng, nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, cũng là tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Huyết mạch của ngươi quá bạc được rồi, ta hay vẫn là cho ngươi một ít vật gì đó khác ga. Phương Vân mắt nhìn ngoài ngàn mét chính là cái kia hải cự nhân thi thể, cách không đưa tay một chảo. Hải cự nhân cực lớn thân thể đã bị tún đến mọi người trước mặt. Cái kia cự vô phách một loại thân thể, lăng không phù ở trước mặt mọi người, cũng là một loại làm cho người xem thế là đủ rồi rung động. Phương Vân trong tay đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, một chỉ hắc ám hành giả đã chạm vào hải cự nhân thân hình. Dần dần, cái này hải cự nhân thân thể đột nhiên bỗng núp nhích, mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng là ảo giác. Thế nhưng mà rất nhanh, mọi người liền phát giác đây không phải ảo giác, chỉ thấy hải cự nhân thời gian dần qua đứng. Chỉ là trong đôi mắt đã không có hung hãn cùng bạo ngược, chỉ có vô hạn bình tĩnh. giống như là một cỗ thi thể một loại, một cỗ có thể động thi thể. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, một cái thật nhỏ hắc quang lập tức chui vào An Lạc cái chán. An Lạc một xá, lập tức cảm ứng được một ít lạ lâm đồ vật, hắn khó hiểu nhìn về phía hải cự nhân, chỉ thấy hải cự nhân yên lặng quỳ ở trước mặt mọi người. Theo nay rồi sau đó, hắn tiểu thuộc về ngươi rồi, dùng cái này phiến trong ao đầm lực lượng, hắn có lẽ đủ để cam đoan an toàn của ngươi. Phương Vân mắt nhìn ố á, về phần ngươi, thiên phú của ngươi rất tốt. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem ố á, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen ghét, hay hoặc giả là hâm mộ. Đang nhìn đến Phương Vân năng lực về sau, phải nhìn nữa ố á tại lập tức lấy được đáng sợ lực lượng, không ai có thể bình phục tâm tình. Cho dù là nàng chí thân, chính mình thân đệ đệ An Lạc, nhìn về phía ố á ánh mắt, đều là tràn đầy ghen ghét, thậm chí là ghen ghét. Nếu như nàng không tồn tại, có lẽ Phương Vân sẽ đem loại lực lượng này cho mình. Đương nhiên, như vậy muốn cũng không chỉ là An Lạc một người, thậm chí Diễm Hỏa đều như vậy muốn. Nếu như là chính mình gặp được Phương Vân, có lẽ chính mình thì có loại này cơ duyên. Đáng tiếc phía trước chính mình không nên tìm cái gì kia thánh vật, nếu như có thể đạt được ố á như vậy lực lượng, có cái kia thánh vật cũng không có, căn vốn là không có gì khác nhau. An Lạc được cái hải cự nhân khôi lỗi, cũng là coi như bình phục trong lòng không cam lòng. Diễm Hỏa bọn người thì là các loại hối hận, các loại hâm mộ ghen ghét hận. An Lạc ngược lại là ông cụ non, rất nhanh tiểu khôi phục tâm tình, hôm nay kiến thức Phương Vân thực lực về sau, đã không hề hoài nghi cùng do dự. Mắt nhìn Diễm Hỏa, đi đem tộc nhân của ngươi triệu tập tới, hy vọng ngươi sẽ không có tâm tư khác, bằng không thì. An Lạc không có đem lại nói toàn bộ, khôi lỗi ngửa mặt lên trời gào thét, đã nói rõ ý của hắn. Đương nhiên Diễm Hỏa trong lòng rung mạnh. Không nói ô á cái kia kinh thiên động địa lực lượng, coi như là An Lạc chỗ khống chế hải cự nhân, liền đủ để cho Lưu Viêm bộ tộc hủy diệt. Huống chi, tại phía sau của bọn hắn, còn có một căn bản không biết sâu cạn đáng sợ tồn tại. Chuyện của tôi. Đồng thời, hắn cũng đã minh bạch, Phương Vân phía trước đã từng nói qua, cũng không phải là nói ngoa. Nếu quả thật chọc giận vị này sát tinh, hắn rất có thể thật sự dưới sự giận dữ, đem chọn cái màu đen đầm lầy hủy diệt. Không cần nhiều, chỉ cần nhiều mấy cái ô á loại thực lực này cường giả, cũng đủ để đem màu đen đầm lầy quấy đến long trời lỡ đất. Cái này khôi lỗi có thể để làm bí mật của ngươi vũ khí, cần thời điểm lại vận dụng. Thế nhưng mà hắn lớn như vậy thân hình, không có địa phương tàng á, An Lạc khó xử nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cười lắc đầu, một cái búng tay, hải cự nhân khôi lỗi đột nhiên rầm rầm một tiếng, hóa thành một bãi nước biển, mọi nơi tán loạn. An Lạc hai mắt tỏa sáng, không có nghĩ đến cái này khôi lỗi còn có loại này công hiệu. Cái này khôi lỗi cũng không chỉ là điểm ấy năng lực, ngươi còn cần nhiều hơn nghiên cứu, củng cố quyền lực của mình. Đúng vậy, ta hiểu được. An Lạc liên tục gật đầu, thế nhưng mà ta chỗ tàng lên cái kia thánh vật mảnh vỡ, là ở chúng ta đã rơi bộ tộc địa chỉ ban đầu. Tây đồi đấy, hôm nay chỗ đó đã bị 10 cái bộ tộc chia cắt, nếu như chúng ta muốn đi qua. Ô á, ngươi cảm thấy thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Phương Vân liếc mắt ô á. Màu đen đầm lầy tất cả mọi người thêm cùng một chỗ, cũng không đủ gây sợ. Ô á trong mắt tự tin sáng rọi, làm lòng người rung động cho. Vậy thì dùng lực lượng của ngươi, nói cho những cùng ngươi kia địch nhân, các ngươi trở về. Đúng vậy, đại nhân. Ô á thấp cao ngạo đầu lâu. Cái kia chúng ta An Lạc nhìn hai người. Hắn còn hơi có một ít bất an, dù sao loại lực lượng này cũng không phải là nắm giữ ở trong tay của mình. Hắn không rõ ràng lắm ô á đến cùng có thể làm được loại trình độ nào. Trực tiếp đi tây đồi đấy, chỉ cần ngăn tại trước mặt chúng ta, đều bị ta hủy diệt. Đi thôi. Tây đồi hơn là màu đen đầm lầy một mảnh cao điểm, phải biết rằng to như vậy màu đen đầm lầy, thường xuyên không tự thủy chiều lên xuống, đều sẽ khiến rất nhiều phiền toái. Còn nếu như có thể đủ tìm được một mảnh nghỉ lại cao điểm, có thể an ổn sinh hoạt, nhưng là muốn tìm một mảnh cao điểm, là bực nào khó khăn. Đi khắp toàn bộ màu đen đầm lầy, cũng chưa chắc có thể tìm được một mảnh, tây đồi địa cái này thật lớn cao điểm. Cái này khối thổ địa là đá rơi bộ tộc lãnh địa, đá rơi bộ tộc cũng là dựa vào lực lượng cường đại, chiếm cứ cái này phiến cao điểm ngàn năm lâu. Hôm nay đá rơi bộ tộc hủy diệt, tây đồi địa càng là trở thành mấy cái bộ tộc tranh đoạt bảo địa. Từng bộ tộc thậm chí nghĩ chiếm hữu cái này phiến cao điểm, trở thành màu đen đầm lầy vương giả. Dòng nước xiết bộ tộc chiếm cứ phía đông một mảnh thổ địa, cái này khối thổ địa quả thực tiểu là một khối phong thủy bảo địa, một mảnh quảng đại mà dồi dào hồ nước, mất đi trong ao đầm rất nhiều hùng mãnh ma thú. Nếu như không phải dòng nước xiết bộ tộc thực lực cường đại, ít khả năng cướp được cái này mảnh thổ địa. Đối với cái này, dòng nước xiết bộ tộc người đều phi thường hài lòng kết quả này. Dòng nước xiết bộ tộc trong cơ thể đều chảy xuôi theo thủy huyết mạch tại đây phiến đầm lầy bên trên, quả thực tiểu là như hổ thêm cánh, lại để cho bọn hắn chiến đấu mọi việc đều thuận lợi. Bởi vì chiếm cứ lấy địa lợi, màu đen đầm lầy tràn ngập rồi rào thủy nguyên tố, hơn nữa không chỗ nào không có giọt nước, càng là trở thành bọn hắn tự nhiên chiến trường. 3. Trầm trọng roi ra xé rách không khí, hung hăng quật tại ốp tạp lỏa lộ tại bên ngoài lưng làn da bên trên. Loại này cõi lòng tan nát đau đớn, cơ hồ đem ốp tạp phá hủy. Sau lưng dòng nước xiết bộ tộc người cao giọng trách cứ lấy, chết tiệt nô, không muốn tại đây lười biếng, cho ta xuống nước đi. Hôm nay nếu không phải có thể bắt được 100 con cá, liền đem ngươi ném vào bát tô trong. Ốp tạp vô lực theo trên mặt đất đứng, trong nội tâm tràn đầy đắng chát cùng vô lực. Ngẫm lại tại một tháng trước, hắn hay vẫn là đá rơi bộ tộc một cái phú hộ, thế nhưng mà gần kể một tháng thời gian. Đá rơi bộ tộc bằng tốc độ kinh người tan tác, vô số kể đồng bào bị tàn sát, mà gia đình của hắn cũng sụp đổ, chính hắn càng là biến thành dòng nước xiết bộ tộc nô lệ. Hắn cũng muốn chống lại, thế nhưng mà hắn lại vô lực lực vương sóng to. Nhìn xem chung quanh những đá kia tuyệt vọng cùng đối mặt bi thảm tộc nhân, bọn hắn đã khuất phục tại dòng nước xiết bộ tộc giữ tận xuống. Dù là tại đây khán thủ giả bộ tộc 50 người, mà bọn hắn khoảng chừng 500 người, nhưng không ai dám phản kháng dòng nước xiết bộ tộc hung ác. Ngẫu nhiên có một cái hai người, ý đồ phản kháng dòng nước xiết bộ tộc các bách, thế nhưng mà kết cục thường thường là phi thường bi thảm. Bọn hắn không có được đồng bào viện thủ, chỉ có lạnh lùng cùng vô lực ánh mắt. Ốp tạp cũng đã không sai biệt lắm tuyệt vọng, nhìn xem ba quang lăn tăn mặt hồ, hắn đã từ trên xuống dưới vài chục lần. Bởi vì cần tại dưới nước nín thở một phút đồng hồ thời gian, cho nên mỗi lần cao thấp đều dị thường hao phí thể lực. Cứ như vậy vài chục lần thời gian, đã hao tổn không hắn toàn bộ thể lực. Hắn đã từng gặp một cái đồng tộc nô lệ, bởi vì thể lực hao hết, mà vĩnh viễn không có nổi lên. Hắn cũng ý đồ kéo cái kia đồng tộc một bả, đáng tiếc hắn cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho, đang chọn hai người cùng chết hay để cho người khác cái chết vấn đề bên trên, hắn lựa chọn chính mình sống tạm. Ốp tạm sắc mặt có chút đen nhánh, khẩn cầu nhìn bên cạnh cái này dòng nước xiết bộ tộc khán thủ giả, đại nhân, ta nghỉ ngơi một chút, lập tức đã đi xuống đi. Ốp tạm sợ hãi chính mình thoáng một phát đi, sẽ thấy cũng lên không nổi. Đáng chết, ngươi muốn lười biếng. Không có cửa đâu. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình xuống dưới, hoặc là tiểu là bị ta cột thạch đầu ném xuống. Ta xuống dưới. Thật sự là phạm, không đánh ngươi thật không biết sợ hãi. Ốp tạm trong mắt lửa giận đằng đằng, túi xuống eo làm ra muốn nhảy xuống hồ động tác, đột nhiên trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Đã hắn muốn giết chết chính mình, cái kia tác họ cùng hắn cùng chết. Ốp tạm mắt nhìn bên chân thạch đầu, đột nhiên nắm lên thạch đầu, ở đằng kia người còn chưa kịp phản ứng chi tế, đột nhiên kịp phản ứng chi tế, dùng sức nện tại trên mặt người kia. Đi chết đi. Ốp tạm lảo đảo hai bước, cả người đều có chút hư thoát. Có lẽ là bởi vì quá mức mỏi mệt, hay hoặc giả là đã dùng hết dũng khí, nhìn xem người nọ ôm đầu kêu rên lui ra phía sau hai bước, mặt mũi tràn đầy là huyết bộ dạng, trong lòng ưu tư bất an. Hắn biết rõ, người này bất tử, đợi chờ mình đúng là chết rồi. Lại nhìn cách đó không xa, những thứ khác trông coi đã xông lại rồi, ốp tạm cười thảm liên tục. Đáng chết, ngươi cái này chết tiệt hỗn đản, ngươi dám đánh ta. Ta muốn giết ngươi. Thủ vệ kia phẫn nộ gầm thét, cái mũi của hắn bị đánh đích chảy máu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng dữ tợn. Vậy ngươi vẫn còn chờ cái gì? Đến đây đi. Ốp tạm cười thảm nhìn xem thủ vệ. Đột nhiên, một cái kỳ quái thanh âm truyền đến, thanh âm này thật giống như là vật gì tại phi tốc phóng tới, xé rách không khí. Sau đó tiểu chứng kiến trước mặt thủ vệ, đột nhiên té trên mặt đất, mà trên cái hót của hắn, xuất hiện một cái đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng, tựa hồ là bị cái gì đó bắn thủng, óc tản ra trên mặt đất, tử tướng cực kỳ thảm thiết mà kinh hãi. Ốp tạm quay đầu lại, nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ba bóng người đang tại bước chậm đi tới, cầm đầu chính là một 15-16 tuổi thiếu nữ, đi theo phía sau hai người, trong đó một cái bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, một cái khác có 25-26 bộ dáng. Ốp tạm nhận ra trong đó hai người, không phải là đã mất tích hồi lâu, đang bị 10 cái bộ tộc đuổi bắt ô á tiểu thư cùng An Lạc thiếu gia sao? Chương 1210, Ma thần. Ốp tạm ngơ ngác nhìn xem bước chậm tới ba người. Đáng chết, ô á tiểu thư cùng An Lạc thiếu gia không phải đã trốn đi rồi chưa? Vì cái gì còn có thể trở lại? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, 10 cái phản bội bộ tộc đều tại nổi điên đồng dạng lùng bắt bọn hắn sao? Ốp tạm lại là kích động, lại là kinh hoàng. Tựa hồ cũng đã quên tình cảnh của mình, hắn đứng chạy đến ba người trước mặt. Ô á tiểu thư, ngài cùng An Lạc thiếu gia như thế nào trở lại rồi? Tại đây nguy hiểm, các ngươi đi nhanh đi. Kỳ thật, hắn những lời này nói cùng không nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Cách đó không xa mười mấy cái dòng nước xiết bộ tộc thủ vệ, đã hướng phía bên này đã tới. Hơn nữa tại đây mười mấy cái thủ vệ bên trong, còn có ba cái cường giả, bọn hắn tại đây phiến hồ nước bên cạnh, chẳng khác nào vô địch tồn tại. Ốp tạm minh bạch, bọn hắn đã không đường có thể đi. Ngươi là ổ tạp đại thúc. Ô á hai con ngươi tiểu như tinh thần giống như chói mắt, thoáng kinh ngạc nhìn ổ tạp. Tuy nhiên nàng là đá rơi bộ tộc tiểu công chúa, bất quá đối với ở tại nhà mình phụ cận tộc nhân, đều là tương đương quen thuộc, tiểu tương đương với hàng xóm đồng dạng quen thuộc. Hơn nữa ổ tạp hay vẫn là trợ giúp bọn hắn đào tẩu người, ô á tinh tường nhớ rõ, lúc ấy ổ tạp vì che giấu hai người bọn họ, rõ ràng đem con của hắn ô chủ y ca ca theo trong hầm ngầm đều đi ra, lại để cho hai người bọn họ trốn vào đi, cũng đang bởi vì như thế, mới có thể né tránh đuổi bắt. Cũng bởi vì này dạng, ô chủ y ca ca bị những đuổi bắt kia người của bọn hắn giết chết. Các người đi nhanh đi, những người kia do ta đang tại. Ô tạp cười khổ nói. Kỳ thật ngăn cản cùng không đỡ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn khả năng liền một hơi thời gian cũng đỡ không nổi, chỉ là hắn lại sâu minh đại nghĩa. Ô á cùng an lạc là đá rơi bộ tộc rơi tinh huyết mạch cuối cùng chạy xuôi người, bọn hắn nếu như bị gặp ngoài ý muốn, như vậy đá rơi bộ tộc cũng đem triệt để tiêu vong. Ô tạp thúc thúc, không cần phiền toái như vậy, lần này chúng ta trở lại, chính là vì đem sở hữu phản đồ giết hết. Ô á mắt nhìn không đếm xỉa tới phương vân, lại nhìn một chút vẻ mặt lo lắng ô tạp, tự tin nói. Ô tạp cười khổ, tiêu bọn hắn cái này mấy người, muốn đem 10 cái bộ tộc, 100 vạn địch nhân giết hết, đây không phải ý nghĩ hao huyền sao. Ô á cũng không làm càng giải thích nhiều, nàng thiên thiên mảnh tay nâng lên, tại trước mặt nàng mặt đất cục đá, lập tức lăng không bay lên. Ô tạp sững sờ, kinh ngạc nhìn ô á, ở trước mặt hắn lơ lững lấy ngàn mà tính cục đá. Chỉ có nhỏ như đầu ngón tay đại, mà đại là quy tắc có hai người ôm hết thể tích. Thế nhưng mà ô á điều khiển, nhưng lại thuận buồm xuôi gió, huy sái tự nhiên, không hề cản trở cảm giác. Giơ tay nhấc chân tầm đó, liền có thể đem chi triệt để điều khiển. Ô á tiểu thư, ngài... Đây là ta được đến lực lượng. Vô địch lực lượng. Ô á nhìn về phía những thủ vệ kia, lòng bàn tay thoáng một tiễn đưa, vô số cục đá gào thét lên phá không mà đi. Sau đó xa xa lập tức truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt, hàng chục cá nhân đã ngược lại trong vũng máu. Xông vào trước nhất quả nhiên cũng là chết ở thảm nhất, trên người của bọn hắn bị bắn thành cái sảng. Còn có người bị thạch đầu trực tiếp đập chết, cực lớn thạch đầu lấy cực cao tốc độ đảo qua đi, trực tiếp đem những người kia thân hình nện thành nhão nhuẹn. Ô tạp chỉ cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người, đây là người lực lượng sao? Thật là đáng sợ. Phải biết rằng tại những dòng nước xiết kia bộ tộc thủ vệ ở bên trong, thế nhưng mà có 3 cái cường giả, bọn hắn có thể điều khiển lưu thủy chi lực, thế nhưng mà tại ô á trước mặt, nhưng lại lập tức miểu sát. Bất quá ô tạp hay vẫn là hoài nghi, dù sao ô á chỉ là một người, nàng có thể giết 10 cái, có thể giết 100 cái, chưa hẳn có thể địch nổi toàn bộ dòng nước xiết bộ tộc hơn 10 vạn tộc nhân. Huống chi? Địch nhân của bọn hắn xa xa không chỉ số này lượng, 10 cái trong bộ tộc, dòng nước xiết bộ tộc nhân số là ít nhất, mà tối đa triệu bùn bộ tộc càng là cao tới 50 vạn tộc nhân, toàn bộ bộ tộc người trong liên minh mấy thêm, tiếp cận 300 vạn người. Chỉ dựa vào ô á một người, không khác châu chấu đa xe, căn bản tiểu không khả năng có phần thắng. Mà ô á chỗ gây ra động tĩnh không nhỏ, đi chưa được mấy bước, xa xa đã rậm rạp chẳng chịt vọt tới mấy trăm cái dòng nước xiết bộ tộc người. Dòng nước xiết bộ tộc tộc trưởng lẹn nỉ cũng tới. Tâm tình của hắn cao vút kích động, đang nghe nói Vô Yên cùng An Lạc sau khi xuất hiện, hắn sẽ không có thể bình tĩnh tâm tình. Nếu nói là hắn giờ phút này tâm tình, cái kia thật có thể nói là đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. 10 cái bộ tộc tìm hai người bọn họ hơn nửa tháng thời gian, đều không có tìm được bọn hắn. Lại không nghĩ rằng giờ phút này bọn hắn rõ ràng lại đang trước mắt xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là tại trên địa bàn của mình, cái này lại để cho hắn làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ cần đem hai người bọn họ khống chế trong tay, sau đó bức bách bọn hắn giao ra thánh vật, chính mình dòng nước xiết bộ tộc có thể trở thành màu đen đầm lầy vương, chính thức thống trị toàn bộ màu đen đầm lầy. Đó là dòng nước xiết bộ tộc tộc trưởng Lenny. Hắn rõ ràng đem dòng nước xiết bộ tộc cường giả, toàn bộ triệu tập đến rồi. Ô tạp kinh nghi bất định nói, ô á tiểu thư, bọn hắn có thể không? Ô á nhẹ nhàng lên tiếng, đi đến trước hai bước, song trưởng cao cao nâng lên. Tại ô á trong miệng, yên lặng than nhẹ lấy tối nghĩa âm phủ. Chỉ thấy ô á trên song trừng, bắt đầu tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Ô tạp trong lòng tim đập mạnh một cú, liên tục lui ra phía sau mấy bước, chỉ thấy ô á trên song trừng, xuất hiện một khỏa như là mặt trời một loại hỏa cầu. Nóng bỏng hỏa diễm tại tiểu trên thái dương phiến cuộn, cái này khỏa hỏa cầu thể tích, so về ô á lần thứ nhất thi triển, càng thêm khổng lồ, cũng càng thêm nóng bỏng mấy lần. An lạc cùng ô tạp căn bản không cách nào tới gần, chỉ có thể thối lui đến miễn cưỡng có thể tiếp nhận phạm vi. Duy chỉ có Phương Vân cũng không có bị ảnh hưởng, mắt nhìn ô á, rõ ràng có thể tại ngắn như vậy thời gian, thi triển ra phần thiên liệt nhật, không đơn giản, bất quá. Chỉ dựa vào cái này, còn không cách nào đem đối diện những nhân đồ kia tận. cái này còn chưa đủ sao? Ô Á hơi có vẻ ngoài ý muốn mà hỏi. Lại để cho ta giúp ngươi một bả. Phương Vân trong tay toát ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, tiện tay ném một cái, trực tiếp chui vào trên không cái kia khỏa tiểu mặt trời bên trong. Chỉ một thoáng, cái kia khỏa tiểu mặt trời lập tức biến thành ánh vàng rực rỡ nhan sắc, tựu cùng trên bầu trời liệt nhật độc nhất vô nhị. Bất quá bởi vì càng tiếp cận, cho nên càng thêm nóng bỏng, hào quang càng là chướng mắt làm cho người không thể nhìn thẳng. Lẹn nhỉ trong lòng tim đập mạnh một cú, kinh dị nhìn phía xa Ô Á, còn có cái kia tiểu mặt trời, lập tức ý bảo tộc nhân dừng bước, tất cả mọi người nhìn xem cái kia khỏa tiểu mặt trời. Hiển nhiên, ai cũng chưa từng thấy loại này không thể tưởng tượng cảnh tượng, cái này kinh bạo ánh mắt kỳ cảnh, nhưng lại không ý thức được, cái này khỏa tiểu mặt trời tràn ngập hủy diệt lực lượng, tùy thời đều có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đốt thành cho bụi. Không sai biệt lắm. Phương Vân gật gật đầu. Ô Á lên tiếng, trong tay run lên, tiểu mặt trời bị nàng ném ra ngoài. Lẹn nhỉ trong óc trống rỗng, chỉ có thể kinh hãi nhìn xem tiểu mặt trời truy lạc tại đỉnh đầu của mình. Vâng! Một cái nửa vòng tròn nguyên điểm, tại dòng nước xiết bộ tộc trong đám người gian nổ bùng, ngay sau đó là khủng bố tuyệt luân sóng xung kích. Nương theo lấy kích động trùng kích, mang tất cả chung quanh hết thảy. Hủy diệt hỏa diễm tại dùng điên cuồng tư thái quét ngang bạo tạc trong phạm vi sở hữu sinh linh. Tại loại này khủng bố tuyệt luân bạo tạc phía dưới, không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cho dù là dòng nước xiết bộ tộc cường giả. Bọn hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, mặc dù bọn hắn kịp phản ứng, cũng không có khả năng ngăn cản được rồi loại lực lượng này. Một cái đường kính đạt tới 5.000m hố to, xuất hiện tại mọi người trước mắt, mà cái này hố to dùng không được bao lâu, sẽ hình thành một cái hồ nước. Mà hố to ở trong, không có một cái nào người sống sót, ngoại trừ một người. Dòng nước xiết bộ tộc tộc trưởng Lenny. Bất quá hắn cũng không phải là dựa vào lực lượng của mình còn sống sót, mà là vì Phương Vân sớm đưa hắn cầm ra bạo tạc trùng kích phạm vi. Ô Tạp trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, trong mắt hắn, đây quả thực tiểu như là một giấc mộng một loại, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời nhìn về phía Ô Á ánh mắt, tràn đầy kính sợ. Đây là người lực lượng sao? Khó trách nàng biết nói, đem sở hữu phản đồ tàn sát hết. Lén nhỉ quy trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trước mắt hô to. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng rung động. Hắn không rõ, vì cái gì vốn là nhu nhược Ô Á, sẽ ở đột nhiên tầm đó, biến thành một cái khủng bố ma thần. Một cái khủng bố tuyệt luân chiêu thức, đem dòng nước xiết bộ tộc sở hữu của cải, đồ sát không còn. Ô Á ánh mắt lạnh lùng mà bình thản, hơn 10 ngày trốn chết, đã đem nàng tính cách chế tạo lãnh khốc cứng cỏi, tuyệt đối sẽ không lại bởi vì này điểm trùng kích mà thất thần. Nàng đã ở tàn sát ở bên trong, càng thêm rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình. Cái này không phải mình lực lượng mạnh nhất, chính mình còn có thể làm càng thêm hoàn mỹ, càng cường đại hơn. Ô Á dưới cao nhìn xuống nhìn xem Lenny, không mang theo chút nào cảm tình nói, trở về nói cho ngươi tộc nhân, hoặc là thuận theo, hoặc là diệt vong. Lenny lặng lặng ngồi dưới đất, Ô Á đã triệt để phá hủy hắn cuối cùng một điểm dũng khí. Hắn lấy được thắng lợi, còn không kịp hưởng thụ, cũng đã bị Ô Á dễ như trở bàn tay bóp nát. Hắn có thể tưởng tượng ra được, chờ đợi tộc nhân của mình hội là dạng gì kết cục. Bi thảm. Hoặc là càng bí thảm. Quyết định bởi tại lựa chọn của mình. 10 cái bộ tộc liên minh, nhìn như cường đại vô cùng, hắn cũng từng cho rằng, không có bất kỳ một bộ tộc, có thể cùng bọn hắn chống lại rồi. Giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn liên minh, là như thế yếu ớt, như thế không có ý nghĩa. Bất luận bọn hắn tập kết khởi bao nhiêu nhân số, cho dù là dốc toàn bộ lực lượng, đối mặt ma thần một loại Ô Á, cũng là không chịu nổi một kích. Huống chi, Ô Á đã đem dòng nước xiết bộ tộc sở hữu cường giả cũng đã tàn sát hết. Lenny miệng đắng chát vô cùng, trong mắt nhìn không tới một tia quan minh, như là đã mất đi linh hồn một loại, thân thể suy yếu đứng không thẳng. Ô Á thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, bốn người xẹt qua bên cạnh của hắn, lại để cho thân ảnh của hắn càng lộ ra cô đơn tịch mịch. Ô Á đi hai bước, lại ngừng lại, quay đầu lại mắt nhìn Lenny, nếu như ngươi lựa chọn chống cự, tốt nhất đem sở hữu phản đồ toàn bộ triệu tập, ta không muốn nguyên một đám hủy diệt, như vậy quá mệt mỏi, tốt nhất là các ngươi dốc toàn bộ lực lượng. Ta sẽ nhượng cho các ngươi tất cả mọi người minh bạch, cái gì là chính thức các ngộng. Lenny toàn thân run lên, toàn thân lạnh buốt thấu tâm. Ô Tạp kích động toàn thân run rẩy, kính sợ mà sùng bái nhìn xem Ô Á. Ô Á tiểu thư, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi chúng ta bộ tộc di tích, ngươi đi đem sở hữu bị dòng nước xiết bộ tộc nô dịch tộc nhân triệu tập tới, ta sẽ trùng kiến đá rơi bộ tộc, ta muốn tái hiện đá rơi bộ tộc ánh sáng chói lọi. Chương 1211, giết chóc thịnh tiệc lễ. Cùng nhau đi tới. Ô Á bọn người sau lưng, đã đi theo lấy ngàn mà tính đá rơi bộ tộc tộc nhân. Bọn hắn vốn là bị từng cái bộ tộc nô dịch, trở thành thân phận thấp nô lệ. Thế nhưng mà bọn hắn một đường đi đến tận đây chỗ, chỉ cần là gặp được, hắn tộc chi nhân, nhất định tránh khỏi vận rủi, đồng thời giải cứu bổn tộc đồng bào. Bất quá khi bọn hắn lúc sắp đến gần bổn tộc lãnh địa thời điểm, lãnh địa bên ngoài đã tập kết đếm cũng đếm không xuể ngoại tộc người. Trong đó còn có dòng nước xiết bộ tộc tộc nhân, hơn nữa số lượng không ít. Bất quá đơn độc thiếu đi dòng nước xiết bộ tộc tộc trưởng Lenny, 10 cái bộ tộc tựa hồ đem sở hữu lực lượng, toàn bộ tập kết lại với nhau, thề phải cùng Ô Á quyết một thắng bại. Hơn nữa bọn hắn tựa hồ đã ở trên đường đi thám thính đến, Ô Á có một chiêu có thể phạm vi lớn sát thương công kích, cho nên bọn hắn đem người 7 phần đích phi thường tán, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cái này to như vậy trận thế, đã đem Ô Á sau lưng tộc nhân sợ tới mức kinh hồn táng đảm, đỡ một ít miễn cưỡng tốt bảo trì chấn định, nhát gan càng là đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Bọn hắn chưa từng được chứng kiến loại này trận chiến, mà bọn hắn những người này nhưng lại ngay cả một điểm sức chiến đấu đều không có. Trên đường đi gặp được ngoại tộc người, bất luận cái gì một đám thế lực, đều đủ để đem bọn hắn hủy diệt. Nếu như không phải Ô Á tự mình ra tay, sợ bọn hắn sớm đã bị chạy đến ngăn chặn ngoại tộc người đuổi tận giết tuyệt. An Lạc sắc mặt ngưng trọng, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Xem ra hắn cũng nhận thức đến vấn đề nghiêm trọng họ, hắn không nghĩ tới, đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy, tập kết nhiều như vậy nhân số. Hơn nữa bọn hắn nguyên vẹn phát huy biển người ưu thế, hơn nữa còn phân tán đám người, mặc dù Ô Á một lần công kích, khả năng tối đa cũng liền giết thương hơn 100 người. Muốn đem cái này rộng lượng địch nhân giết hết, chỉ sợ nàng phóng thích mấy ngàn lần cũng giết không hết. Huống chi, hắn không cho rằng Ô Á có thể phóng thích mấy ngàn lần cái loại nầy hủy thiên diệt địa một loại sát chiêu. An Lạc tuy nhiên là ở hỏi thăm Ô Á, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại lơ đãng rơi vào Phương Vân trên người. Hiển nhiên, tại hắn xem ra nếu như Phương Vân không ra tay, bọn hắn căn bản cũng không có phần thắng. Ô Á sắc mặt tái nhợt tâm trầm, sớm biết như vậy tiểu không nên thả lẹn nỉ cái kia người nhát gan. Ô Á vốn cho là, lẹn nỉ đã bị mình lực lượng hù đến rồi, sẽ không lật lên cái gì bằng nước. Phương Vân hời hợt mắt nhìn Ô Á, ngươi quá xem thường người khác rồi, mà hắn cũng quá xem thường ngươi rồi, trước ngươi cũng không có chính thức lại để cho hắn thất vọng đau khổ. Đại nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Ô Á nhìn xem Phương Vân, cùng đợi Phương Vân đáp án. Ô Tạp nghi hoặc nhìn Ô Á cùng Phương Vân, dọc theo con đường này, Ô Á tuy nhiên là chủ chiến lực lượng, thế nhưng mà Ô Á cùng An Lạc đối với Phương Vân luôn mang theo một loại kính sợ ngự khí cùng ánh mắt. Mọi chuyện đều chỉ điểm Phương Vân hỏi thăm, theo lý mà nói, dùng Ô Á thực lực, đã là màu đen đầm lầy ông vua không ai. Chẳng lẽ cái này người xa lạ, còn có thể so sánh Ô Á tiểu thư càng thêm tôn quý sao? Vung tay, lần này không cần dùng đại quy mô sát thương ma pháp, một mực giết đến bọn hắn sợ mới thôi. Phương Vân bình thản nói, chỉ có lưu đã đủ rồi huyết, bọn hắn mới có thể chính thức cảm giác được đau đớn. Ô Á trần chờ mắt nhìn sau lưng tộc nhân, lo lắng mắt nhìn Phương Vân. Yên tâm đi, ta đứng ở chỗ này, bọn hắn không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đã có Phương Vân cam đoan, Ô Á trong ánh mắt lập tức tách ra sáng rọi. Lúc này thời điểm, người đối diện bầy ở bên trong, đi ra một cái lao giả, trong tay dẫn theo một căn khô mục đoạn trượng. Đó là băng nhãn bộ tộc Đại Vũ Sư. An Lạc sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lao giả bước chậm hướng đi Ô Á, cước bộ của hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà trì độn, giống như là một cái chính thức chập tối lao giả. Thế nhưng mà chung quanh của hắn, lại quanh quẩn lấy một cỗ bất thường khí tức, tựa hồ chung quanh nguyên tố đều tại hướng về hắn tụ lại. A, không nghĩ tới ở loại địa phương này, rõ ràng có thể xuất hiện cường giả như vậy. Hắn trong tay cầm chính là biển san hô, là bọn hắn trong lúc vô tình đạt được, căn này biển san hô bị bọn hắn chế thành trượng tử, có thể đem người cầm được lực lượng, để cao gấp đôi. An Lạc thấp giọng nói ra. Khó trách. Phương Vân gật gật đầu, cái kia căn nhìn như bình thường đoạn trượng, rõ ràng hay vẫn là một cái ma pháp đạo cụ. Bất quá chế tác công nghệ thật sự là không dám lấy lòng. Đoán chừng đây cũng chính là toàn bộ màu đen đầm lầy công nghệ trình độ rồi, nếu như phóng tại chính thức luyện kim sư trong tay, khẳng định có thể chế tạo ra rất cao ma pháp đạo cụ. Có thể thấy được, chính thức ra vẻ yếu kém cũng không phải là căn này đoạn trượng bản thân, mà là cái này khối biển san hô. Cái này biển san hô nơi nào đến hay sao? Nghe nói biển san hô là ở trên biển chỗ sâu nhất mới tồn tại, bất luận kẻ nào loại đều không thể giao thiệp với địa phương. Mà băng nhãn bộ tộc cái này khối biển san hô thì là theo một đầu sông trên mặt biển cự cá trong thi thể tìm được, toàn bộ màu đen đầm lầy cũng là độc nhất vô nhị, lại tìm không ra khối thứ hai biển san hô rồi. Ô Á tiểu công chúa, lão hủ Mani Tát hữu lễ. Ô Á lạnh lùng quét mắt Mani Tát, lão vu sư, ngài là băng nhãn bộ tộc cường giả, nếu như ngươi hiện tại ly khai, ta sẽ bỏ qua các ngươi băng nhãn bộ tộc tộc nhân, như nếu không. Mani Tát con mắt tựa hồ là chưa tỉnh ngủ, đần độn ngẩng đầu. Lặng lặng nhìn Ô Á, nghe nói Ô Á tiểu công chúa ngài đã lấy được lực lượng thần bí, lão hủ muốn xem. Mani Tát ngữ khí tuy nhiên bình thản, lại mang theo vài phần khinh thường. Lực lượng thần bí. Cái này màu đen đầm lầy vô số năm trong thời gian, chưa từng nghe nói qua, có cái gì lực lượng thần bí. Từng cương giả, ai mà không dựa vào khổ tu lấy được lực lượng, ai đều không có như vậy mưu lợi. Ô ái như vậy tuổi, có thể có cái gì lực lượng. Nhất định là dòng nước xiết bộ tộc bị cái gì lừa gạt, bị tổn thất nặng về sau, cố ý nói ngoa, dùng che giấu sự bất lực của mình. Mani tát giơ tay lên trong đoàn trượng, không khí chung quanh lập tức hạ nhiệt độ xuống, diện tích hoa vũng nước động cũng bị đóng kết, đồng thời mặt băng cũng bắt đầu hướng về ô á lan tràn đi qua. Phương Vân khẽ cho mày, cái này Mani tát đại vù sư thực lực tuy nhiên không tầm thường, thế nhưng mà cái này thủ đoạn nhưng lại tương đương thô giáp. Loại này chỉ là bằng vào tinh thần lực cảm ứng nguyên tố, sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra đơn giản nhất ma pháp, thậm chí liền cơ bản nhất ma pháp đều không tính là... Loại công kích này quả thực tiểu là đối với hắn cái kia cường đại tinh thần lực một loại khinh nhẫn. Ô Á cười lạnh một tiếng, mặt đất mặt băng đột nhiên phá vỡ, dùng Ô Á vi nguyên điểm, phá băng tốc độ bay nhanh trong kéo dài hướng Mani Tát dưới chân. Mani Tát trong lòng run lên, phản ứng không kịp nữa tới, nửa người đã chìm xuống đầm lầy. Mani Tát kinh ngạc nhìn xem Ô Á, hắn y nguyên đương nhiên không đem Ô Á để vào mắt, bản năng cho rằng Ô Á là đầu cơ trục lợi đích thủ đoạn, nếu như mình chăm chú đối phó, vẫn là có thể đơn giản đối phó. Ô Á bước chậm đi đến Mani Tát trước mặt, Mani Tát vẫn còn cố hết sức dãy rủa, muốn theo vũng bùn trong dãy rủa đi ra. Ô Á đã nhận được Phương Vân nhắc nhở, nhẹ nhàng ra Mani Tát trong tay cướp đi đoạn trượng, mỉm cười nhìn Mani Tát, lão vu sư, ta sẽ không giết người, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rồi các ngươi bằng nhãn bộ tộc kết cục. Mani Tát trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, chứng kiến Ô Á cái kia ánh mắt lãnh khốc, trong nội tâm sợ hãi vạn phần. Nhưng khi hắn càng thêm kịch liệt dãy rủa thời điểm, lâm vào chịu bùn, giống như là bị cái gì đó kéo lấy đồng dạng, mặc hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa đầm lầy trói buộc. Trong mắt của ta, ngươi quả thực tiểu là cái ngu xuẩn lão đầu, không có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào hữu ích, thiết thực, quả thực tiểu là ngu không ai bằng, để cho ta giáo một dạy ngươi, lực lượng là như vậy sử dụng. Mani tắt mãn mặt đỏ bừng, hắn khi nào bị một cái tiểu cô nương như thế giáo huấn? Tại băng nhãn trong bộ tộc, hắn vĩnh viễn là cái kia cơ trí trưởng lão. Từng tộc nhân đối với hắn đều là kính ngưỡng tôn kính, đưa hắn coi là trí giả cùng người dẫn đường. Thế nhưng mà hôm nay, hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng cùng trí tuệ, lại bị Ô Á nói cái gì cũng sai, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ từ bỏ ý đồ. Thế nhưng mà Ô Á đích thật là tại lập tức đả bại hắn, lại để cho hắn không lời nào để nói. Lúc này thời điểm người đối diện bầy ở bên trong, lại lao tới một cái 4-5m cự nhân, bất quá mảnh nhìn một chút liền sẽ phát hiện. Cái này cự người khí thế đầu cùng người bình thường không có gì khác nhau, chỉ bất quá hắn trên người ngưng kết lấy dày đặc nham khối, lại để cho thân thể của hắn cùng tứ chi so về người bình thường càng thêm cực lớn mấy lần, cái này xông lên đụng phía dưới, mặc dù là ma thú cũng muốn tránh lui mở. An Lạc trong lòng lập tức bay lên vài phần bất an, đây là cự nham bộ tộc dũng sĩ, bọn hắn am hiểu nhất là loại này, dùng bản thân lực lượng thao khống nham thạch, bám vào tại trên người của mình. Ô Á công kích tuy nhiên lăng lệ ác liệt vô cùng. Thế nhưng mà đối mặt loại này trùng kích, nàng có thể ngăn cản được sao? Ô Á lại không chần chờ chút nào, nâng lên một tay, mặt đất lập tức đỉnh trệ ra một cái hố to, cái kia cự nhân nhất thời không xem xét kỹ, lập tức lâm vào trong đó, ngay sau đó là một đạo bạch quang hiện lên, một đạo băng trụ xuyên thấu cự nhân cái hố. Ô Á đột nhiên lớn tiếng nộ quát một tiếng, thanh âm của nàng vang vọng toàn bộ chiến trường, người phản bội nhóm, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Tiếp nhận của ta chế tài A. Ô Á quanh thân lập tức xuất hiện bốn khỏa nhan sắc khác nhau quang cầu, vờn quanh quanh thân, thân thể cũng nhẹ nhàng khẽ động, trôi nổi ở giữa không trung, lộ ra huy phong lấm lấm. Giết ta, vì chúng ta dũng sĩ báo thủ. Trước hết nhất nhịn không được chính là cự nham bộ tộc tộc nhân, bọn hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng chiến trường, thân thể của bọn hắn cũng so với người bình thường càng cao hơn đại, hình thể lớn nhỏ không đều, dùng bọn hắn chô có thể khống chế nham thạch khu phân thực lực của bọn hắn mạnh yếu. Cái kia các ngươi tiểu đi cho các ngươi dũng sĩ chôn cùng đi thôi. Ô Á lanh khốc vô tình hừ một tiếng, bên người màu xanh da trời quang cầu khẽ động, hóa thành vô số băng tiễn, kích xạ hướng cự nham bộ tộc đám người. Tiếng kêu thảm thiết kêu rên khắp nơi, bất quá một chiêu này vạn tiễn xuyên tâm, cũng không có đem lấy ngàn mà tính cự nham bộ tộc người giết sạch, còn có một chút người thực lực hơi cường, băng tiễn cũng không xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Ô Á hừ lạnh một tiếng, băng tiễn bỗng nhiên biến mất, lấy mà thay chi chính là hai thanh đóng băng cự kiếm xuất hiện tại Ô Á thân thể hai bên, Ô Á hai tay hợp lại, hai thanh đóng băng cự kiếm giao nhau quét ngang chiến trường. Trong nháy mắt, lại là tính ra hàng trăm cự nham bộ tộc tộc nhân bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người bị cái này cảnh tượng sợ ngây người, Ô Á mặt đối với chính mình rất chóc, mặt không biến thanh, nhìn xem đã bị máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, không có chút nào thương cảm. Sau lưng Mani Tát đã bị cái này cảnh tượng sợ choáng váng, hắn tại bộ tộc ở trong, cũng là thao khống băng chi lực lượng cao thủ. Thế nhưng mà cùng Oabi, nhưng lại cách biệt một trời, quả thực tiểu là hài đồng một loại biểu hiện. Khó trách Oa sẽ nói ra cái kia lời nói, hắn xấu hổ vạn phần, đồng thời cũng càng thêm sợ hãi Oa thực lực. Trốn! Băng nhãn bộ tộc tộc nhân, chạy mau a! Mani Tát la lên, lại không có được bất luận kẻ nào hưởng ứng, bởi vì ngoại trừ Oa bên ngoài, căn bản không có người nghe được hắn kinh hô. Oa quay đầu lại, cười lạnh mắt nhìn Mani Tát, ngươi thuận tiện tốt nhìn xem đồng bào của mình kết cục a, tựu như lúc trước ta chứng kiến đến đồng bào của ta bị các ngươi đồng dạng. Phong đến đao. Oa lại là phẩy tay cánh tay, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, trong cuồng phong che giấu thấu xương lưới đao, lập tức quét ngang hơn phân nửa chiến trường, lập tức lại có tính ra hàng trăm người chịu khổ tàn sát. Nói thì chậm, Oa đã lăng không bay vào đám người nhất trung tâm, phệ người chi trạch. Vốn là tiểu xốp vô cùng đầm lầy, lập tức biến thành nuốt người ma triểu, mặt đất nước bùn, đều giống như có ma lực một loại, đem vài trăm mét phạm vi đầm lầy biến thành nuốt người địa ngục. Sở hữu hám sâu trong đó người, đều không thể dãy rủa, chỉ có thể hoảng sợ mà bất đắc dĩ cùng đợi tử vong hàng lâm. Chương 1212, vạn thú lao nhanh. Cái gì gọi là hoa lệ? Ô Á đã dùng thực tế hành động nói rõ rồi, chính thức hoa lệ là cái gì? Mạn thiên phi vũ băng cùng hỏa, mặt đất ầm ầm thổ bùn. Còn có gào thét trên không trung cuồng phong. Ô á cái tên này, nhất định được ghi vào sử sách. Đương nhiên, ghi lại lấy cái tên này, tuyệt đối sẽ không chỉ là hoa lệ, còn có khủng bố. Đã từng những tại kia màu đen đầm lầy hiển hách tứ phương cường giả, những được vinh dự kia bất thế kỳ tài người, tại ô á trước mặt, cũng như cùng con sâu cái kiến một loại. Bọn họ cùng phàm nhân không có bất kỳ khác nhau, đương ô á muốn giết chết bọn hắn thời điểm. Bọn hắn liền dãy rủa cơ hội đều không có, phản kháng. Bọn hắn lấy cái gì phản kháng? Dùng bọn hắn vẫn lấy làm ngạo lực lượng sao? Bọn hắn đã từng vẫn lấy làm ngạo lực lượng, tại chính thức hủy thiên diệt địa lực lượng trước mặt, là như thế buồn cười, như thế không có ý nghĩa. Thủy hỏa thổ phong, ô á giống như là một cái toàn năng thần, không gì làm không được, không sợ hãi. Tử vong, không thể ngăn cản, cũng không cách nào tránh khỏi. Giờ phút này bộ tộc liên minh, ngoại trừ chờ mong ô á hội mệt mỏi, đợi đến lúc nàng giết đủ nhiều người, đợi đến lúc nàng giết đến mệt mỏi mới thôi. Như vậy tiểu ý nghĩa thắng lợi của bọn hắn. Thế nhưng mà, bọn hắn tựa hồ đem sự tình muốn quá mức ngây thơ rồi, có được lấy phương vân truyền thừa, lại mở ra linh trí. Thực lực của nàng đã đứng ở nhân loại đỉnh phong, thậm chí so về chủ vị diện thế giới tuyệt đại bộ phận pháp sư đều cường đại hơn. Hơn nữa nàng là bốn hệ pháp sư, nàng gần như có thể sử dụng sở hữu ma pháp, thậm chí là có thể dễ dàng cấm chú, cấm thuật. Nàng là đã vượt qua thiên tôn cấp bậc tồn tại, chỉ cần không phải sử dụng cấm chú đã ngoài ma pháp. Tinh thần lực của nàng khôi phục tốc độ, đầy đủ duy trì loại này bình thường chiến đấu hao tổn. Khôi phục cùng tiêu hao tạo thành hoàn mỹ ngang hàng, cho nên nàng đã tiếp cận với một đài vĩnh viễn động cơ, một cái vĩnh viễn không biết mỏi mệt giết chóc máy móc. Đương nhiên, thân thể mệt nhọc hay vẫn là tồn tại, bất quá OAI liền nguyên có thể sử dụng khôi phục ma pháp, các hệ ma pháp bên trong đều có được đại lượng khôi phục ma pháp, làm cho nàng mỏi mệt thân hình lần nữa đạt được thoải mái. Cho nên muốn phải chờ tới nàng mệt mỏi ngược lại, không phải là không được. Chỉ có điều trăm vạn đại quân hiển nhiên xa xa tiểu vu nàng có khả năng một lần tàn sát cực hạn con số. Ô á một đường đi qua, đó chính là một đường máu chảy thành sông. Rốt cục, bộ tộc liên minh rốt cục phát hiện, bọn hắn đối mặt căn bản chính là một cái không thể chiến thắng địch nhân, ít nhất dùng bọn hắn tạm thời tạo thành đội ngũ, căn bản là không hề phần thắng. Dòng nước xiết bộ tộc, cự nham bộ tộc cùng băng nhãn bộ tộc tổn thất lớn nhất, bọn hắn đã nhận lấy ô á đại bộ phận công kích, ô á cơ hồ đem sở hữu đại sát thương họ ma pháp đều nhét vào ba người này trên đầu. Bộ tộc khác xem trong lòng phát lệnh, tiếp tục tùy ý ô á xuống dưới, đừng nói thống trị màu đen đầm lầy rồi, không cho thiếu sót của mình sụp đổ cho dù tốt rồi. Huống chi màu đen đầm lầy có thể xa xa không chỉ cái này 10 cái bộ tộc, đến cũng đếm không xuể bộ tộc, tại chung quanh của bọn hắn nhìn chằm chằm. Đương bọn hắn cường thịnh thời điểm, bọn hắn hội nịnh nọt leo lên đi lên. Đương bọn hắn suy yếu thời điểm, bọn hắn hội không chút do dự nhắc tới trong tay dao mổ. Cái thứ nhất rời khỏi vây công chính là thiết chi bộ tộc, người của bọn hắn mấy ít nhất, cho nên một mực trô ở chiến trường bên ngoài, hơn nữa nhìn đến bộ tộc khác chịu thiệt, cho nên một mực núp ở phía sau mặt, chờ kiếm tiện nghi. Tại ý thức được lấy không được trô tốt về sau, dứt khoát quyết định thoát đi chiến trường. Không thể không nói, thiết chi bộ tộc quyết định, vô cùng nhất quả quyết, cũng sáng suốt nhất. Đưa một người lui lại về sau, hắn bộ tộc của hắn cũng triệt để đã mất đi chiến đấu dũng khí, hoặc là nói chờ đợi bị dũng khí. Nhao nhao thối lui ra khỏi chiến trường, ô á ma pháp tuy nhiên có thể bọn hắn, bất quá muốn ngăn cản mấy chục vạn người lui lại, hay vẫn là hữu tâm vô lực. Nhìn xem những người phản bội này giải tán lập tức, lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến tận đây, nàng chính mình cũng không biết, mình giết bao nhiêu người, dọc theo con đường này, khắp nơi đều có thi hải, đến cũng đếm không xuể. Đại khái xem chừng, chí ít có 10 vạn người. Ô á giờ phút này tâm tình đã hơi có bình phục, hồi tưởng chính mình vừa rồi hành vi, chính cô ta đều cảm giác được dùng cả mình vẹn vẹn. 10 vạn người, mấy có lẽ đã tương đương một hạng trung bộ tộc tổng miệng người rồi. Ô á vạn thuế. S. Ô á tiểu thư vạn thuế. Sở hữu theo sau đá rơi bộ tộc tộc nhân, đều phát ra kinh thiên động địa hò hét. Phát ra từ nội tâm hò hét. Tại đối mặt bộ tộc liên minh thời điểm, bọn hắn mấy hồ đã tuyệt vọng. Thế nhưng mà Ô Á lại dùng dễ như trở bàn tay một loại đích thủ đoạn, chiến thắng bộ tộc liên minh. Giờ phút này tại trong cảm nhận của bọn hắn, Ô Á cơ hồ thành thần hóa thân. Giờ phút này màu đen đầm lầy, bởi vì từng cái bộ tộc tâm đó, huyết mạch chảy xuôi, lại để cho bọn hắn bắt đầu tín ngưỡng một ít thần chi. Mà Ô Á biểu hiện, hiển nhiên là phù hợp bọn hắn trong suy nghĩ, chí cao vô thượng thần chi hình tượng. Khách quan mà nói, An Lạc tiểu lộ ra bình thường cùng bình thường rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng là đá rơi bộ tộc thiên tài thiếu niên, sự thông tuệ của hắn trình độ, không chỉ là so bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là người trưởng thành cũng có chỗ không kịp. Thế nhưng mà hôm nay nhưng không ai nhớ do hắn, mỗi người chứng kiến chỉ có bách chiến bách thắng Ô Á. Là cái kia như là thần một loại công chúa. Ô Á quay đầu lại, nhìn xem giờ phút này còn bị trói buộc tại vũng bùn bên trong đích Manitas, giờ phút này Manitas đã không có lúc trước hăng hái, giống như một cái sắp chết gốc cây giả, ánh mắt tạm đạm vô quang. Băng nhãn bộ tộc đã xong. Phía trước hắn đối với chính mình đánh giá cao, cùng với đối với Ô Á đánh giá thấp, triệt để chọc giận Ô Á. Đương nhiên, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, Ô Á hiển nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ô Á nhẹ nhàng nâng khởi tay, Mani tắt thân hình lập tức mất đi trói buộc, thân thể từ dưới đất bị kéo. Trở về nói cho băng nhãn bộ tộc còn lại tộc nhân, quy phụ ta đá rơi bộ tộc, hoặc là chết. Những lời này, nàng đã từng đối với dòng nước xiết bộ tộc đã từng nói qua. Bất quá dòng nước xiết bộ tộc tộc trưởng Lenny, hiển nhiên đem nàng coi như gió thoảng bên tai. Cho nên Ô Á trong nội tâm đã ghi hận nổi lên Lenny, còn có bộ tộc của hắn, lần này trên chiến trường, nàng đối với dòng nước xiết bộ tộc đã kích độ mạnh yếu là lớn nhất, cơ hồ không có bất kỳ lưu tình. Thứ hai thì còn lại là băng nhãn bộ tộc, còn có coi như chim đầu đàn cự nham bộ tộc. Mà trải qua lần này chiến đấu, nàng tin tưởng không có người còn dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của nàng. Ô Tạp kính sợ nhìn xem Ô Á trở về. Chứng kiến Ô Á trở lại, lập tức kéo tộc nhân quỳ xuống đất hành lễ. Bái kiến Ngô Vương. Thanh thế to lớn đối với Ô Á đã tiến hành cùng bái. Bất quá là một hồi thắng lợi, thực dùng vi mình đã là chí cao vô thượng đầm lầy chi vương đến sao. Phương Vân không đếm xỉa tới mắt nhìn Ô Á, còn có đá rơi bộ tộc người, lạnh nhạt nói ra. Ô Tạp nhướng mày, giờ phút này Ô Á thanh thế chính long, Phương Vân cái này người từ ngoài đến đột nhiên làm trái lại, chẳng lẽ không sợ chọc giận Ô Á sao? Ô Tạp cảm thấy Phương Vân rất có thể sẽ bị nổi giận Ô Á giết chết. Bất quá, Ô Á lại không cho là như vậy. Trước đây, thật sự của nàng là có chút đắc chí, thế nhưng mà bị Phương Vân vừa nói như vậy, nàng lập tức tỉnh táo lại. Đúng như là Phương Vân theo như lời, một hồi thắng lợi không có nghĩa là cái gì, bộ tộc liên minh còn có thể phái ra càng lực lượng cường đại đối phó nàng. Đương nhiên, Ô Á cũng đối với lực lượng của mình phi thường tự tin. Lưu Viêm bộ tộc là tuyệt đối không dám phản bội, bởi vì Diễm Hỏa là rõ ràng nhất chân tướng người. Cho nên hắn tuyệt đối không dám lại phản bội đá rơi bộ tộc. Dòng nước xiết bộ tộc đã bị triệt để đánh cho tàn phế rồi, băng nhãn bộ tộc thì là bị sợ. Về phần bộ tộc khác, tuy nhiên một trận đã hù đến bọn hắn, bất quá còn không để cho bọn hắn triệt để hết hy vọng, rất có thể ngóc đầu trở lại. Đại nhân, ngài nói rất đúng, ta thất thố rồi. Ô Á thành khẩn nói, mặt đối với Phương Vân, nàng làm sao có thể dám trở mặt. Phương Vân không để cho nàng sắp mặt, coi như là tốt rồi. Đi các ngươi bộ tộc lãnh địa a. Ta muốn chỗ đó đã không có bộ tộc người trong liên minh rồi. Hiển nhiên, chỗ đó mới được là chỗ mục đích, Phương Vân giờ phút này đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Nếu như phía trước Ô Á trên chiến trường biểu hiện bất lực, Phương Vân thậm chí không ngại ra tay giúp đỡ một hai. Đá rơi bộ tộc lãnh địa, kỳ thật đã xem như một cái đơn sơ thành trì, thành lập tại cao cao tại thượng mô đất bên trên, không giống như là đầm lầy địa phương khác như vậy lầy lội không chịu nổi. Lãnh địa bên ngoài là một vòng cao 3-4 thước tường đất. Tường đất bên trên ẩn ẩn có thể chứng kiến trạm canh gác vệ. Ân, xem những người kia còn chưa chết tâm, ý nghĩa nguyên chiếm cứ lấy lãnh địa của các ngươi. Phương Vân nhíu mày, mắt nhìn Ô Á. Ô Á thì là bình tĩnh nhìn lại mắt Phương Vân, đại nhân, xin cho phép ta đi đem những người phản bội kia toàn bộ giết hết. Bên trong có lẽ còn có rất nhiều đá rơi bộ tộc di dân a. Ngươi dùng phạm vi lớn ma pháp, không sợ xúc phạm tới bọn hắn sao? Đúng vào lúc này, tường đất cửa đá đột nhiên mở rộng ra, rất xa truyền đến từng đợt tầm ầm nổ mạnh. Theo cửa đá nội nổi lên quần quần bụi đất, giống như là vạn mã lao nhanh, thậm chí là càng thêm tiếng động lớn rầm rĩ, bụi đất tung bay che khuất bầu trời. Một chỉ cự thú theo bay lên trong bụi đất chạy vội đi ra, hắn cái đầu trọn vẹn 100 mét to lớn, cái kia cực lớn hình thể, cảm giác gáp bách 10 phần. Nguy rồi! Bọn hắn tại sử dụng thánh vật. Ô A sắc mặt kỳ biến, kinh hô kêu lên. Nguyên vẹn thánh vật. Phương Vân quay đầu lại, do hỏi. Hẳn không phải là. Nếu như là nguyên vẹn thánh vật, như vậy bọn hắn có thể hoàn toàn thống ngự đàn thú, mà không chỉ là khiến chúng nó tự hành hỗn loạn công kích. Ô Á ngưng trọng nhìn xem phi tốc tiếp cận đàn thú, nhìn khắp thiên trần thổ, cái này chạy tán loạn đàn thú chỉ sợ số lượng không thấp. Đại nhân, ta có thể dùng cấm chú sao? Bên người mấy người, tất cả đều vênh hai, cấm chú là cái gì? Ngươi muốn toàn bộ lãnh địa đều hủy diệt sao? Phương Vân bình thản nói, huống chi trong lãnh địa, có lẽ cũng không có thiếu tộc nhân của ngươi a. Thế nhưng mà, nếu như ta không sử dụng cấm chú, ta sợ Ô Á mắt nhìn sau lưng tộc nhân, hiển nhiên là không có có lòng tin tại loại này vạn thú lao nhanh xuống, bảo hộ mọi người. Được rồi, để ta đánh đi. Ô Tạp nhìn xem Phương Vân đi đến phía trước nhất, hắn muốn nhìn một chút Phương Vân làm cái quỷ gì. Đoạn đường này xuống, Phương Vân chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì năng lực, thế nhưng mà Ô Á lại đối với hắn kính sợ có phép. Chẳng lẽ hắn cũng có Ô Á đồng dạng thực lực? Không có khả năng. Toàn bộ màu đen đầm lầy ngàn vạn năm đến, mới xuất hiện một cái Ô Á loại này như thần tồn tại, làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái. Chương 1213, thần phục. Tại Ô Tạp trong nội tâm, hiển nhiên không cho rằng Phương Vân có thể ngăn cản được rồi vạn thú lao nhanh. Có lẽ tại đây chàng bộ tộc liên minh chỗ phóng thích hạo kiếp ở bên trong, cũng chỉ có Ô Á có thể tự bảo vệ mình. Về phần những người khác, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng, cũng kể cả chính hắn. Bất quá Phương Vân hay vẫn là rất chân thành đi đến trước. Xem cũng không có lại tiếp tục động tác. Chẳng lẽ hắn cảm thấy, đứng ở chỗ này có thể ngăn cản được rồi bọn này cuồng bạo dã thú sao? Bọn này ma thú số lượng, không cách nào nhớ mấy, có chút là thân hình dài đến vài trăm mét cự thú, có chút thì là dùng có thể sợ hơn nữa đặc thù nguyên tố ma pháp quái vật. Chúng tung hoành tại đây phiến màu đen trong ao đầm, trong đó càng có không ít, cơ hồ tương đương với trong truyền thuyết tử vong sát thủ. Bất luận rất cường đại nhân loại, mặt đối với chúng duy nhất kết quả, đều là tử vong. Kể cả hiện tại Ô Á, hoặc là nói là Ô Tạp chỗ cho rằng Ô Á. Trên thực tế, hắn đã đem Ô Á đặt ở rất cao trên vị trí rồi, bất quá bọn này ma thú tại trong linh hồn của hắn, để lại không thể xóa nhòa sợ hai ân ký. Chúng là không thể chiến thắng, không chỉ là Ô Tạp cho rằng như vậy, toàn bộ màu đen đầm lầy sở hữu bộ tộc đều thì cho là như vậy. Ô Á có lẽ có thể dễ dàng tàn sát mấy vạn người, thế nhưng mà những dã thú này cũng có thể. Chúng từng đều tương đương với hải cự nhân cái loại nầy cấp bậc. Húng chi tập kết cùng một chỗ, chỗ mang đến, đem thì không cách nào tưởng tượng hạo kiếp. Ô Á có lẽ có thể chiến thắng chúng bên trong là một loại, thế nhưng mà cái này vô số ma thú tập kết cùng một chỗ, mặc dù là thần cũng muốn sợ hãi. Đại nhân, ngài có nắm chắc không? Ô Á hơi có chần chờ nhìn xem Phương Vân. Đây là màu đen đầm lầy thánh vật, vạn thú chi tinh chỗ mang đến ác ngộng. Vạn thú chi tinh là đá rơi bộ tộc tại vài ngàn năm trước chỗ tìm được một khối sao băng chi thạch chế tạo thánh vật. Tương truyền cái này khối sao băng chi thạch chính là 100 vạn năm trước, thiên ngoại ngôi sao truy lạc tại màu đen trong ao đầm chỗ lưu lại mảnh vỡ. Bất quá chủ thể đã bị thái thản lấy đi rồi, chỉ lưu lại lấy cái này duy nhất một khối mảnh vỡ, bị đá rơi bộ tộc chỗ tìm lấy được. Thánh vật có thể hoàn toàn khống chế màu đen đầm lầy hết thể ma thú, cho dù là màu đen đầm lầy mạnh nhất ma thú cũng không ngoại lệ. Chúng thần phục tại vạn thú chi tinh thần uy phía dưới, mà rơi thạch bộ tộc cũng dùng vạn thú chi tinh thành lập nổi lên hiển hách ngàn năm cường đại bộ tộc. Thế nhưng mà đem ra sử dụng vạn thú chi tinh, phải có được lực lượng cường đại, cũng không phải tại cái gì người trong tay, cũng có thể phát huy ra hắn hiệu quả. Mà gần đây mấy thay chi nội, đã rơi bộ tộc nhân tài giải rác, không người có thể phát huy ra vạn thú chi tinh uy năng, thế cho nên lọt vào bộ tộc liên minh phản bội, cuối cùng rơi đích hủy diệt kết cục. Mà Ô Á cùng an lạc chỗ tảng, thì là vạn thú chi tinh hạch tâm, lại để cho bộ tộc liên minh không cách nào đạt được ước muốn. Bất quá cũng bởi vì thiếu khuyết hạch tâm, khiến cho bộ tộc liên minh càng thanh ý đi sử dụng vạn thú chi tinh, tuy nhiên không thể hoàn toàn khống chế cùng đem ra sử dụng vạn thú, thế nhưng mà y liền nguyên có thể làm ra đơn giản chỉ lệnh. Hôm nay vừa vận dụng để đối phó Ô Á, có lẽ đây là bộ tộc liên minh cơ hội cuối cùng, cũng là bảo đảm thắng lợi cuối cùng hy vọng. Thế nhưng mà đúng là cái này cuối cùng hy vọng, tại đá rơi bộ tộc còn sót lại tộc nhân xem ra, đã biến thành tuyệt vọng. Đối mặt vạn thú lao nhanh, không có bất kỳ người có thể ngăn cản được rồi. Ô Á kỳ thật đã ở do dự, nàng tinh tường biết rõ, nếu như bình thường mà nói, mặc dù chính mình cường đại trở lại gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, cũng không có khả năng ngăn cản được rồi bọn này đáng sợ ma thú. Nếu như sử dụng cấm chú, có lẽ có thể làm được ngăn cản đàn thú. Thế nhưng mà cái này cũng ý nghĩa, hết thể hủy diệt, không chỉ là trước mắt lãnh địa, nhà của bọn hắn. Thậm chí sau lưng tộc nhân, cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Mặc dù là coi hắn thực lực hôm nay, cấm chú uy lực ý nghĩa nguyên đáng sợ làm người tuyệt vọng. Tiểu như là đạn hạt nhân đồng dạng, nó tồn tại ý nghĩa lớn nhất tiểu là uy hiếp. Đương đạn hạt nhân lấy ra sử dụng thời điểm, như vậy tiểu ý nghĩa cuối cùng tồn vong cùng liều lĩnh. Đó là chân chính hủy thiên diệt địa lực lượng, lúc trước thi triển những cơ lớn kia, phạm vi lớn ma pháp tướng so với, quả thực giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà một loại. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Ố Á, bình thản nói, đây là ta đáp ứng rồi sự tình, thuộc về giao dịch một bộ phận. Đàn thú đầu lĩnh, là một chỉ hình thể khổng lồ khó có thể hình dung, đã tiếp cận với thái thản hình thể, khủng bố tuyệt luân cự thú. Cơ hồ sở hữu màu đen đầm lầy người đều nhận ra, cái này chỉ cự thú tên là Ố Lạp. Ố Lạp cái từ này tại màu đen đầm lầy ý tứ tiểu là mạnh nhất. Nó quanh năm ngủ say tại màu đen đầm lầy vũng bùn ở chỗ sâu trong, trong lịch sử số ít mấy lần thức tỉnh, đều ghi chép tại màu đen đầm lầy trong bóng tối là bên trong, mỗi một lần thức tỉnh, cũng ý nghĩa ít nhất 10 cái bộ tộc sắp sửa ẩn đâm hủy diệt. May mà nó mấy trăm năm mới có thể thức tỉnh một lần, tại tàn sát mấy dùng trăm vạn người về sau, lần nữa lâm vào ngủ say. Đã từng có người hoài nghi, Ố Lạp là màu đen đầm lầy tự nhiên cân đối thủ hộ giả. Nó không cho phép màu đen đầm lầy nhân loại vượt qua nhất định được số lượng, một khi vượt qua cái số này, tự là nó thức tỉnh thời điểm. Đương nhiên, duy nhất một lần mất tự nhiên thức tỉnh, cái kia chính là đá rơi bộ tộc đệ nhất đảm nhiệm tộc trưởng sử dụng vạn thú chi tinh, đem ra sử dụng Ố Lạp quét ngang tứ phương. Ố Lạp cực lớn vô cùng hình thể, mỗi một lần giẫm trận tại chỗ, đều bị đại địa run rẩy, mỗi một lần hô hấp, phong đều tại điên cuồng gầm thét. Thích cổ lão ma thú, đến cùng nếm qua bao nhiêu người? Phương Vân nhìn xem Ố Lạp, không có bất kỳ thương cảm. Tại hắn xem ra, cái này chỉ cự thú tiểu là một chỉ chuyên môn thôn vệ nhân loại ác thú, nó khô héo hơn nữa phát nhăn làn da, biểu hiện ra tuổi của nó, Phương Vân đồng thời cũng chứng kiến nó trên người bất thường khí tức. Nó đem nhân loại coi như heo một loại nuôi dưỡng, mỗi lần tỉnh lại, nuốt luôn nhân loại, sau đó lâm vào ngủ say, dùng cái này đến chỉ hoãn tuổi thọ của mình. Buồn cười chính là, nhân loại lại cho rằng nó là tại giữ gìn tự nhiên cân đối. Tự nhiên giới chưa bao giờ hội tận lực đi hạn chế cái nào đó giống số lượng, cái gọi là tự nhiên, cái kia chính là thuận theo tự nhiên, mà không tồn tại cố định không thay đổi. Càng sẽ không mượn nhờ nào đó sinh vật, đi uy hiếp một cái giống sinh tồn. Ố Lạp hai mắt đỏ bừng, nó vừa mới ngủ say 200 năm, liền bị loài người tỉnh lại rồi. Nó rõ ràng nhớ rõ vạn thú chi tinh khí tức, cái loại này làm cho người chán ghét rồi lại sợ hai ma lực, quanh quẩn tại trong lòng của nó, khiến nó trở nên càng thêm nổi giận. Bất quá lần này chỗ bất đồng chính là, cái kia cố ma lực chỉ là tỉnh lại nó, cũng không có cùng nó tiến hành thâm trầm câu thông, cho nên nó có thể càng thêm không kiêng nể gì cả, có thể càng thêm không chỗ cố kỵ. Lần này, nó có thể mở rộng ra thao thiết, một mực ăn vào no bụng mới thôi. Bất quá, đương nó theo vọt tới người trước mắt bảy thời điểm, một loại cảm giác khác thường, đột nhiên tập chạy lên não. Uy hiếp. Uy hiếp chí mạng, loại cảm giác này so về vạn thú chi tinh cho nó càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Dã thú đối với nguy hiểm cảm giác, xa so nhân loại càng thêm nhạy cảm, càng thêm khắc sâu. Su cắt tị hung bản năng, khiến chúng nó tại hàng cổ đến nay có thể sinh tồn sinh sôi nảy nở. Bất quá lần này cảm giác của nó tựa hồ quá chậm, bởi vì nó cảm giác mình khoảng cách nguy hiểm quá mức tiếp cận. Phương Vân đột nhiên phi khởi thân thể, nâng lên một cước, bên trên đá và Ố Lạp càng dưới. Hô! Một tiếng phá không tiếng rít truyền đến, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem, Ố Lạp cực lớn thân hình. Đột nhiên tại đám người tầm đó đỉnh trệ ở, sau đó trong nháy mắt thăng lên không trung. Bất quá nó bay lên cũng không phải là phi, chẳng qua là thân thể ngửa ra sau bay lên trời, xem giống như là bị người đạp bay đi lên. Hơn nữa nó phi thật sự quá cao, cao lại để cho mọi người có khả năng chứng kiến, chỉ là một cái chấm đen. Sau đó lại phi tốc hạ xuống, thế cho nên đám người cùng đối diện đàn thú, đều tại trong nháy mắt, ngừng tiếng động. Tựa hồ mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Ố Lạp. Sau đó cái điểm đèn kia lại đang không ngừng biến lớn, đương Ố Lạp khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, tại tiếp xúc mặt đất trong tích tắc, Ố Lạp thân thể lại là một trầu, ngay sau đó là đột nhiên hướng về sau sông tới đi qua. Mặt đất bị quét ngang ra một đầu cái hào rộng, Ố Lạp thân thể một mực vọt tới lãnh địa tường vây phía trước, lúc này mới đình trệ xuống. Vang một tiếng, vốn là chổng vó thân hình, ầm ầm lăn trên mặt đất, lại không có bất kỳ tiếng vang động tác. Giờ khắc này, tất cả mọi người si ngốc nhìn xem Phương Vân. Bất luận là đám người hay vẫn là ma thú. Ố Lạp, Nó đã từng là màu đen đầm lầy ông vua không ai, cho dù là cường đại nhất bộ tộc, tại trước mặt của nó, cũng chỉ là hơi chút lớn hơn một chút bầy cừu. Nó gần đây ta cần ta cứ lấy, không có bất kỳ người, bất luận cái gì bộ tộc có thể cho nó dậm chân. Chỉ là, lần này hết thảy mọi người cùng thú đều minh bạch. Nó rốt cuộc đứng không đi lên, màu đen đầm lầy vương, lần này là thật sự truy lạc rồi. Cái kia đã bị đá gãy cổ, vặn mèo đầu, không một không tại nói do lấy, nó thời đại đã qua. Nó chết rồi hả? Ô Á nhìn xem Phương Vân. Nàng biết rõ Phương Vân rất cường đại, rất khủng bố, dù sao lực lượng của mình là Phương Vân ban cho. Nàng rõ ràng nhất chính mình mạnh như thế nào, bất quá nàng không cho là mình có thể xúc phạm tới Ô Lạp. Thế nhưng mà Phương Vân lại làm được, hắn dùng nhẹ nhõm tùy ý phương thức, rồi lại dễ như trở bàn tay một loại phá hủy Ô Lạp thân hình, thu hoạch linh hồn của nó. Nếu như nói Ô Lạp là một chỉ cường đại vô cùng hung thú, như vậy Phương Vân chính là một cái vô cùng khủng bố quái thú. Không cách nào tưởng tượng, tại nơi này nho nhỏ trong thân thể, đến cùng đã ẩn tàng kinh khủng bực nào lực lượng. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng khí tức, tự Phương Vân trên người phát ra. Cỗ hơi thở này tựu là nhất bạo ngược phong bạo, có thể xé rách hết thảy. Cỗ hơi thở này tựu là gào thét sóng lớn, mang tất cả lấy chung quanh hết thảy hết thảy. Vạn thú đều ở đây một cái chớp mắt thở bình thường lại, tất cả đều áp lực thấp lấy đã từng cao ngạo đầu lâu, phục thể, không dám phát ra một chút tiếng vang. Chúng khuất phục rồi. Không giống với Ô Lạp đã từng cho sợ hãi của bọn nó cùng lùi bước. Mặt đối với Phương Vân, chúng không chỉ là lùi bước đơn giản như vậy, là chân chính thần phục, không dám có bất kỳ kháng cự cùng làm trái. Chúng mặt đối với, là chân chính ác ngộng, chúng cảm giác linh hồn của mình, đều muốn tại cỗ hơi thở này hạ bị xé rách xuất thân thể. Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem Phương Vân, đối mặt vô cùng khủng bố đàn thú, bọn hắn mấy có lẽ đã tuyệt vọng. Tuyệt đối không có người sẽ nhớ đến, sự tình sẽ như thế phong hồi lộ chuyển. Một cái lạ lẫm người từ ngoài đến, lại làm cho đàn thú thần phục. Nếu như nói đá rơi bộ tộc còn sót lại chỉ là rung động, như vậy Ô Á thì là sợ hãi. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn cảm giác được rõ ràng Phương Vân đáng sợ, nàng đã từng lấy vi, mình cùng Phương Vân chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Đá rơi bộ tộc người sáng lập đã từng dựa vào vạn thú chi tinh thành lập đá rơi bộ tộc, hôm nay nàng cũng có thể làm được, hơn nữa rất dễ dàng làm được. Thế nhưng mà Phương Vân lại phải tìm vạn thú chi tinh, như vậy đã nói lên. Phương Vân thực lực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Thế nhưng mà giờ phút này nàng mới hiểu được, chính mình là bực nào ngây thơ. Chương 1214, Vạn Thú Chi Tinh. Thành bên ngoài yên tĩnh một mảnh, nội thành đồng dạng như là dạ mị giống như yên tĩnh. Vạn Thú Chi Vương Ô Lạp cứ như vậy chết rồi, với tư cách đã từng bị vô số người chỗ sợ hai hung thú. Cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi, mà Vạn Thú lại khuất phục một cái người từ ngoài đến phía dưới. Bộ tộc liên minh sở hữu tộc trưởng. Tất cả đều kinh hãi mà im ắng nhìn xem như vậy một cái kết quả. Nhìn xem Ô Á Châu dẫn đầu còn sót lại tộc nhân không ngừng tiếp cận, bọn hắn thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Trốn? Có thể trốn đi nơi nào? Mà ngay cả hung ác nhất tồn tại, cũng khó khăn trốn vận rủi, bọn hắn những bộ tộc này lại có thể đi hướng nơi nào? Phương Vân, Ô Á cùng An Lạc đi vào lãnh địa tường vây nội, bộ tộc người trong liên minh cũng không rời đi, chỉ có điều tất cả đều quỳ trên mặt đất. Giống như là phạm vào sai thần tử. Cùng đợi quân vương thẩm phán đồng dạng. Cầm đầu chính là bộ tộc liên minh mạnh nhất bộ tộc gào thét bộ tộc tộc trưởng ắt mẫu, hai tay của hắn cùng một cái ám sắc mâm tròn. Ám sắc mâm tròn trên có khắc vẽ lấy tinh mỹ đàn thú đồ án, bất quá cái này mâm tròn chính giữa, có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay tròn động. Giống như là dâng tặng lễ vật đồng dạng, dơ cao lên mâm tròn, hiện ra tại Ô Á trước mặt. Ô Á cao cao tại thượng, lạnh lùng quét mắt ắt mẫu tộc trưởng, ngươi nhất định thật không ngờ qua, một tháng thời gian. Vị trí của chúng ta hội đảo A. Ạt mẫu cùng một đám tộc trưởng, cùng với từng cái bộ tộc cường giả, tất cả đều mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Hoàn toàn chính xác, ai có thể muốn đến, một cái hủy diệt bộ tộc hai cái thiếu niên, hội trở lại báo thủ. Hơn nữa hay vẫn là như thế tốc độ nhanh, dùng như thế trực tiếp hơn nữa kịch liệt phương thức. Hắn đã từng lấy vi, bộ tộc của mình, đã là toàn bộ màu đen đầm lầy cường đại nhất bộ tộc, đặc biệt là tại bộ tộc liên hiệp mặt khác 10 cái bộ tộc về sau, mà dựa vào thủ đoạn của hắn. Hắn trong bóng tối thao không lấy sở hữu bộ tộc liên minh thành viên, đem bọn hắn thời gian dần qua dung nhập bộ tộc của mình. Tại hắn nghĩ đến, dù là đá rơi bộ tộc người không có chết tuyệt, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn trốn ở âm u nơi hẻo lánh, hoán hận nhìn xem bộ tộc của hắn trở thành không thể địch nổi mạnh nhất bộ tộc. Mà hắn cũng sẽ biết leo lên đỉnh phong, trở thành màu đen đầm lầy chính thức trên ý nghĩa vương. Tựu như là Ô Lạp đồng dạng. Thậm chí hắn đã từng nghĩ tới, tại không lâu trong thời gian, hắn hội đem tên của mình cải thành Ô Lạp. Hắn ý nghĩ trong lòng rõ rành rành, đương nhiên, không được hoàn mỹ đúng là vạn thú chi tinh hạch tâm, cho tới bây giờ, y lì nguyên lưu lạc tại bên ngoài. Bất quá cái này cũng không có gì, mặc dù có một ngày cái này hai cái thiếu niên cầm vạn thú chi tinh hạch tâm đến đây trả thù, y lì nguyên không có khả năng thành công. Đây là tự tin của hắn chỗ, cũng là hắn một mực chỗ tin tưởng vững chắc. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn cũng không phải là vạn thú chi tinh, mà là cả bộ tộc liên minh. Tại bộ tộc khác liên minh thành viên đều tại tranh đấu gay gắt, tranh đấu vạn thú chi tinh thuộc sở hữu quyền thời điểm, hắn đã đem toàn bộ tộc liên minh nhét vào trong tay của mình. Ai có thể muốn đến, đã rơi bộ tộc còn sót lại huyết mạch báo thủ, sẽ đến nhanh như vậy. Nhanh đến làm cho bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng đã thất bại thảm hại rồi. Ô á chỗ bề ngoài hiện lúc đi ra, đã cường đại làm cho người tức lộn ruột. Bất quá ạt mẫu cũng không phải là hoàn toàn sợ hãi, ít nhất tại hắn xem ra, vạn thú chi tinh nơi tay, y lì hải nguyên có tới chống lại vô liếng. Hơn nữa hắn còn thông qua lần này nguy cơ, đem vạn thú chi tinh theo bộ tộc khác trong tay đoạt đến, trở thành hắn lại một cái chiến lợi phẩm. Bất quá cái này chiến lợi phẩm hắn thậm chí không kịp nộ nhiệt, cũng đã bị triệt để phá hủy dũng khí của mình. Mặt đối với Phương Vân cái loại này không thuộc mình khủng bố lực lượng, ạt mẫu rất nhanh tiểu hỏng mất. Bất luận xã hội loài người cỡ nào phát đạt, y lì hải nguyên tuân theo lấy cơ bản nhất luật rừng, thế giới đại đồng chẳng qua là một cái xã hội không tưởng, vĩnh viễn không có khả năng thực hiện mộng tưởng quốc gia mà thôi. Cường giả vi tôn, kẻ yếu thân phục. Có lẽ ạt mẫu làm nhất quyết định chính xác, cái kia chính là có dũng khí hướng Ô Á cúi đầu. Ô Á nhìn xem ạt mẫu, chứng kiến hắn cúi đầu không nói, khẽ cười lên. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, ạt mẫu trong tay vạn thú chi tinh lăng không bay lên, rơi xuống Ô Á trong tay. Ô Á không chần chờ chút nào cùng do dự, hai tay bưng lấy vạn thú chi tinh, đưa cho Phương Vân. Nàng rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nàng hôm nay sở được đến, nàng vốn có, toàn bộ đều là Phương Vân cho. Nếu như nàng giờ phút này có dù là mảy may chần chờ, như vậy cũng có thể khiến cho Phương Vân bất mãn. Dù là trong tay nàng nắm chính là đá rơi bộ tộc huy hoàng kết quả, Phương Vân có thể cho nàng, đồng dạng cũng có thể thu trở lại. An lạc túi đầu, chỉ là trong nội tâm vạn phần bất mãn. Hắn không phải không đầy Ô Á đem vạn thú chi tinh giao cho Phương Vân, chẳng qua là bất mãn giao cho Phương Vân chính là cái người kia không phải mình. Phương Vân trong tay lấy vạn thú chi tinh, cảm thụ được thượng diện khí tức. Thượng diện đích thật là lưu lại lấy một tia bách thế thần liên khí tức, đáng tiếc, đây không phải hắn muốn. Phương Vân lắc đầu, đem vạn thú chi tinh trả lại hồi Ô Á trong tay. Vạn thú chi tinh hạch tâm đâu này? Đại nhân, xin cho phép ta vi các người dẫn đường. An Lạc lập tức xung phong nhận việc nói. Ô Á cùng An Lạc cũng không đi để ý tới quỷ trên mặt đất ạt mẫu, mà là trực tiếp hướng lấy bọn hắn vốn là chỗ ở đi đến. Bọn họ là đá rơi bộ tộc tộc trưởng con cái, mà chỗ ở của bọn hắn là một tòa cự thạch thế thành hai tầng phòng. Bộ tộc người trong liên minh, đã tại bọn hắn phòng trong trong ngoài ngoài tìm tòi vô số lần, đều không có tìm được vạn thú chi tinh hạch tâm. Bất quá xem hai người bọn họ biểu lộ, tựa hồ cũng không lo lắng hạch tâm hội rơi vào bộ tộc liên minh trong tay. Đi vào trước nhà đá, Ô Á cùng An Lạc liếc nhau. An Lạc gật gật đầu, rút ra bên hông đoàn đao, dùng sức trong tay xẻ qua. Máu tươi nhỏ tại trong nhà đá, mặt đất đột nhiên run lên, vốn là bình phục trên mặt đất nhà đá, đột nhiên cất cao địa thế. Phương Vân kinh ngạc phát hiện, nhà đá này lại là một chỉ trên lưng phục lấy cự thạch ma thú. Từ bên ngoài nhìn vào như là một chỉ con rùa đen, bất quá mai rùa bên trên gánh vác lấy một tòa tiểu sơn, Ô Á cùng An Lạc ra tiểu là dùng tiểu sơn vi dựa vào kiến tạo ra được. Đại nhân! Cái này chỉ thiết thạch quy là tổ tiên của chúng ta chỗ hàng phục ma thú, nó thế thế đại đại đều thần phục với huyết mạch của chúng ta, gia tộc bọn ta tại trên người của nó thành lập khởi phòng ở. Một tháng trước sự kiện, ta đã dự liệu được kết cục, cho nên đem vạn thú chi tinh hạch tâm, giấu ở thiết thạch quy trong bụng. Tại An Lạc ra mệnh lệnh, thiết thạch quy nổ ra một khối viên cầu, nếu như vẹn vẹn nhìn từ ngoài, rất khó phân biệt nhận ra, đây cũng là vạn thú chi tinh hạch tâm, bởi vì này khối đá tròn ngoại trừ so sánh tròn bên ngoài cũng không có bất kỳ đặc thù chỗ. Phương Vân lập tức đem đá tròn nắm trong tay, nhắm mắt lại cảm thụ được trong trung tâm khí tức, sắc mặt âm tình bất định. Ô Á cùng An Lạc không dám lên tiếng, lặng lặng cùng đợi Phương Vân đáp án. Đã qua hồi lâu, Phương Vân mở to mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng. Cái này là vạn thú chi tinh hạch tâm. Các ngươi thánh vật. Đúng vậy đại nhân, xin hỏi, cái này có phải là hay không ngài tìm kiếm đồ vật? Phương Vân lắc đầu, tiện tay đem hạch tâm ném vào Ô Á trong tay, không phải. Bất quá phía trên này có vật kia khí tức. An Lạc con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, đại nhân, vạn thú chi tinh hạch tâm, này đây một khối thiên ngoại thiên thạch chế tạo mà thành, nghe nói cái này khối thiên ngoại thiên thạch là trăm vạn năm trước rơi vào màu đen đầm lầy, bất quá cũng không phải là chủ thể đã rơi vào thái thản trong tay rồi. Tại Thái Thản trong tay sao? Phương Vân nhíu mày. Cái này là chúng ta bộ tộc truyền thuyết, cụ thể là thật là giả, chúng ta cũng không thể nào biết được. An Lạc bất đắc dĩ nói. Bất kể thế nào nói, các ngươi đã hoàn thành yêu cầu của ta, bây giờ là ta hoàn thành các ngươi yêu cầu thời điểm. Phương Vân rất nhanh theo thất vọng trong khôi phục lại, trong tay các ngươi vạn thú chi tinh chỉ là một cái thô giáp lạm chế phẩm, hắn vận tắc nguyên lý ta đã minh bạch, nếu như các ngươi có nhu cầu, ta có thể thoáng cải tạo thoáng một phát vạn thú chi tinh, lại để cho vạn thú chi tinh không hề khó như vậy dùng đem ra sử dụng, như vậy có thể bảo đảm các ngươi hậu thế, sẽ không bởi vì năng lực không đủ mà rơi đá rơi bộ tộc hôm nay kết cục. Đa tạ đại nhân. Ô Á lập tức đem vạn thú chi tinh cùng hạch tâm đưa cho Phương Vân, trong mắt của nàng tràn đầy sùng kính. Đồng thời cuối cùng một tia băn khoăn cũng đã biến mất, Phương Vân đối với vạn thú chi tinh, căn bản không có nhúng chàm ý đồ, điều này nói rõ Phương Vân căn bản là chướng mắt vạn thú chi tinh. Mặc dù nhưng cái này vạn thú chi tinh, tại trong mắt của bọn hắn là như thế thần thánh hơn nữa chân quý. Thế nhưng mà tại Phương Vân trong mắt, đây bất quá là một cái làm ẩu khuyết điểm nhỏ nhặt phẩm mà thôi. Điều này cũng làm cho Ô Á đối với Phương Vân càng thêm sùng bái, mặc dù nàng hôm nay đã xưa đâu bằng này, thế nhưng mà y lìa nguyên đối với vạn thú chi tinh lưu luyến không quên. Phương Vân cũng không tiếp nhận, vạn thú chi tinh cùng hạch tâm xoay quanh tại Phương Vân trước mặt, một tia kỳ dị khí tức, theo Phương Vân trên người phát ra, sau đó dung nhập vạn thú chi tinh trong. Mà vạn thú chi tinh khí tức, cũng theo Phương Vân cải tạo, trở nên càng phát ra kỳ diệu. Xoay tròn vạn thú chi tinh, tản ra sáng lạn hào quang, giống như là một khỏa xoay tròn ngôi sao đồng dạng. Đã qua không biết bao lâu, Ô Á cùng An Lạc theo sáng lạn sáng rọi trong tỉnh lại. Phương Vân cũng đình chỉ động tác, vạn thú chi tinh đã trở nên nóng ánh sáng long lanh, không hề như phía trước như vậy thô ráp như là ngon thạch. Vạn thú chi tinh lạc nhập Ô Á trong tay, tích một giọt huyết đi lên. Ô Á lên tiếng, đè xuống lấy kích động trong lòng, đem một giọt giọt máu tại vạn thú chi tinh bên trên. Máu tươi lập tức dung nhập vạn thú chi tinh hô một tiếng, đột nhiên thu nhỏ lại, đồng thời chui vào Ô Á cái chán bên trong. Đây là vạn thú chi tinh đã dung nhập trong thân thể của ngươi. Theo ý niệm của ngươi có thể tùy thời tùy chỗ phát động, không cần lo lắng hội lại rơi vào những người khác trong tay, mà ngươi cần muốn truyền thừa cho mình con nối dõi thời điểm, chỉ cần xóa đi ý niệm của mình, sau đó lại để cho chính mình con nối dõi tích một giọt huyết đi lên, như vậy có thể hoàn thành truyền thừa. Ô Á dựa theo Phương Vân chỉ thị, thử lấy ý niệm thúc dục, quả nhiên, vạn thú chi tinh xuất hiện tại trước mặt của mình, tùy tâm sở dục thao khống. Đồng thời Ô Á cũng đúng vạn thú chi tinh đã có càng sâu rất hiểu rõ. An Lạc trong mắt bất mãn chi sắc càng đậm. Siêu việt đồng tộc trí tuệ, cũng làm cho dã tâm của hắn trở nên vô cùng cực lớn. Nhìn xem Ô Á không ngừng đạt được không thể tưởng tượng lực lượng, lại để cho hắn cảm thấy càng bất công. Bất quá Phương Vân đối với An Lạc bất mãn, làm như không thấy, người vĩnh viễn đều là như thế này, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Phương Vân không phải cảm thấy An Lạc không có tư cách đạt được, chỉ bất quá hắn không thích An Lạc tâm tính, gần kề chỉ là không thích mà thôi. Chương 1215, Phục Hưng. Đối với đá rơi bộ tộc đại bộ phận tộc nhân mà nói, một tháng này ở bên trong, vận mệnh của bọn hắn quỹ tích tiểu như xe cắp treo đồng dạng, từ trên xuống dưới, sau đó lại theo dưới lên trên như vậy nhảy trồm, thẳng lên vân tiêu. Cái gì gọi là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, cái này là đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Bọn hắn vốn là tôn quý đá rơi bộ tộc vương tộc con dân, bọn hắn có làm cho người hâm mộ thân phận. Bộ tộc khác tộc nhân, nhìn thấy bọn hắn đều cần chủ động túi đầu ngưỡng mộ. Thế nhưng mà rất nhanh, vận mệnh của bọn hắn liền chuyển tiếp đột ngột, dị vạng những ngưỡng mộ kia người của bọn hắn, hôm nay chính cầm roi ra quật lấy bọn hắn. Tại trên người của bọn hắn cố gắng dị vạng ân oán, bọn hắn cho rằng, vận mệnh của mình có lẽ đã quyết định, sẽ không còn có bất luận cái gì khởi sắc. Từng đã là thân phận đã không tái vinh diệu, mà bọn hắn hiện tại chỉ có một thân phận, nô lệ. Đang lúc bọn hắn lúc tuyệt vọng, một cái làm cho bọn hắn tưởng tượng không đến sự tình đã xảy ra. Những tra tấn kia bọn hắn một tháng thời gian ngoại tộc người. Những tự xưng là kia chủ nâu người, giờ phút này chính lấy mị ủy cầu lấy sự tha thứ của bọn hắn. Bọn hắn tinh tường minh bạch loại nụ cười này ý tứ, bởi vì tại trước kia, bọn hắn cũng từng như thế biểu lộ. Cái này lại để cho đá rơi bộ tộc những người này, phi thường nghi hoặc. Bởi vì vì bọn hắn căn bản là không rõ chuyện gì xảy ra, những một mực này đều bị phân phối tại từng cái trong bộ tộc đá rơi tộc nhân, bọn hắn đại khái bên trên chỉ là nghe nói một chút sự tình. Tại ba ngày trước, trong bộ tộc những chủ nô kia đột nhiên bị chiêu mộ binh lính, tựa hồ là xảy ra chuyện gì đại trận chiến. Bọn hắn vắt hết óc, cũng không nghĩ tới là cái gì bộ tộc hội vào lúc đó công kích bộ tộc liên minh thành viên. Bất quá rất nhanh, tiền tuyến tiểu lục tục ngao ngoe truyền đến tin tức, đồng thời cũng có không thiếu bọn hắn chủ nô trở lại bộ tộc. Chỉ là xem sắc mặt của bọn hắn, tựa hồ là bị cái gì kinh hãi. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, bọn hắn nhìn về phía chính mình những đầy tớ này ánh mắt tiểu thay đổi. Biến thành phi thường kỳ quái, lo lắng, sợ hãi, kính sợ. Còn có hậu hối hận. Đã rơi bộ tộc tộc nhân không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá nhưng trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Có chút người thông minh suy đoán, có phải hay không đá rơi bộ tộc tộc nhân đột nhiên đánh trở lại rồi. Bất quá nghĩ vậy lại cảm thấy không có khả năng, dù sao đá rơi bộ tộc nếu như còn có phản công lực lượng, bọn hắn cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Thế nhưng mà rất nhanh, ngày hôm sau thời điểm, những cái kia chủ nô tiểu đem bọn hắn những đầy tớ này triệu tập, sau đó nói cho bọn hắn đem phải về nhà rồi, trở lại bọn hắn đã từng nhiều thế hệ sinh tồn ra. Nhất lúc mới bắt đầu, chủ nô cũng không nói rõ sự tình. Bất quá một ít cùng chủ nô quan hệ tương đối hòa hợp người thăm dò được tin tức. Là đá rơi bộ tộc tiểu công chúa Âu Á, đột nhiên đã lấy được lực lượng cường đại, đem bộ tộc liên minh giết mảnh giáp không lưu, dòng nước xiết bộ tộc cùng băng nhãn bộ tộc đã diệt tộc, bộ tộc khác cũng là nguyên khí đại thương, cho nên lần nữa đối với đá rơi bộ tộc thần phục. Tin tức này nhanh chóng ở nô lệ bên trong lan truyền khai, tất cả mọi người không thể tin được tin tức này chân thật họ. Bởi vì tại trong ấn tượng của bọn hắn, mặc dù là trong bộ tộc người mạnh nhất, bọn hắn đối mặt 100 người thời điểm, cũng đã biểu hiện ra không còn chút sức lực nào. Húng chi Ô Á Chô đối mặt không phải 1-200 cá nhân, mà là mấy dùng trăm vạn địch nhân. Nàng đến cùng đã nhận được cái gì lực lượng, có thể đả bại toàn bộ bộ tộc liên minh. Mà tại bọn hắn trở về giữa đường xá, không ngừng gặp được càng ngày càng nhiều người, càng ngày càng nhiều bộ tộc khác nô lệ. Lẫn nhau ở giữa trao đổi qua đi, bọn hắn thời gian dần trôi qua minh bạch chỉnh chuyện này. Lúc trước nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là xác thực. Không chỉ là đồng dạng thân phận nô lệ, còn có đến đây thần phục cùng hành hương hắn tộc chi nhân. Đến tận đây, Ô Á sự tích đã truyền khắp toàn bộ màu đen đầm lầy, không chỉ là bộ tộc người trong liên minh, mà ngay cả tộc khác người, cũng bắt đầu đạt được tin tức này. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng tin tức này, rất nhiều vốn là việc không liên quan đến mình bộ tộc, bắt đầu cố ý thăm dò đá rơi bộ tộc. Sau đó tại cùng ngày, đã bị Ô Á hủy diệt. Có người tận mắt nhìn thấy một cái cự đại hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, truy lạc tại cái đó bộ tộc lãnh địa ở trong, toàn bộ bộ tộc bị bạo ngược năng lượng phá hủy. Từ đó về sau, tiểu lại cũng không người nào dám khiêu khích, mặc dù là có hoài nghi, cũng chỉ là che tại trong bụng, không dám đi lộ ra. Đại nhân, chúng ta đã rơi bộ tộc người, đã trở về 8 vạn rồi. Ô Á hai mắt sáng long lanh, dừng ở Phương Vân. Chỉ có 8 vạn người sao? Phương Vân chân mày hơi nhíu lại. Vốn là chúng ta bộ tộc tổng miệng người ước chừng có 30 vạn, thế nhưng mà tại bộ tộc liên minh xâm lấn về sau, bị giết chết tiểu siêu quá nửa, còn có tại một tháng này ở bên trong, bị những bộ tộc kia người tùy ý đồ sát, thế cho nên hôm nay miệng người còn thừa không có mấy, có lẽ còn có mấy vạn người tại trở về trên đường, bất quá. Muốn khôi phục toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Vậy hãy để cho những bộ tộc kia trả giá thật nhiều. Phương Vân bình thản không có gì lạ nói. Đại nhân! Hôm nay thực lực của ta, tuy nhiên có 102 toàn bộ màu đen đầm lầy, thế nhưng mà tương lai đâu này? Nếu có một ngày chờ ta lão sau khi chết, tộc nhân của ta lại đi con đường nào? Dù là ta đem vạn thú chi tinh truyền thừa cho ta con nối dõi, thế nhưng mà ta không biết là, của ta con nối dõi có đủ thực lực, đi đối kháng những thứ khác dòm dò xét người. Rất đơn giản, lại để cho tộc nhân của ngươi cường đại, đến lúc đó dù là có một ngày ngươi mất, mà ngươi người thừa kế lại không có đủ thực lực, chỉnh thể cường đại. Y Lì Hải Nguyên có thể ngăn cản những ngoại tộc kia người dòm dò xét. Ta đây nên làm như thế nào? Ta chỗ giáo ma pháp của ngươi, là có thể tại đồng dạng huyết mạch trong đám người lưu động, ngươi có thể giáo cho tộc nhân của ngươi, những ma pháp lực kia của ngươi lượng, chỉ cần bọn hắn tu tập ma pháp, như vậy tự nhiên không sợ ngoại tộc chi nhân. Mặc dù là người bình thường cũng có thể sao? Ô Á hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ mà hỏi. Có thể, bất quá hay vẫn là không nhỏ chênh lệch, trong đó một điểm tiểu là huyết mạch. Trong cơ thể ngươi đặc thù huyết thống nồng đậm vô cùng, hơn nữa ta này đây quán đỉnh phương thức, trực tiếp đem bốn hệ ma pháp truyền thừa cho ngươi, thế nhưng mà nếu như là dùng người bình thường lực lĩnh ngộ, bất kỳ một cái nào ma pháp học tập, cũng không phải đoạn thời gian có thể học hội, cho nên ngươi cũng sẽ là các ngươi bộ tộc trong lịch sử, một người cường đại nhất người, phía trước không có người. Siêu việt ngươi, về sau cũng sẽ không còn có rồi. Ô Á nghe được Phương Vân, không khỏi có vài phần đắc ý, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Tuy nhiên đây cũng không phải là thực lực chân chính của nàng đạt được, bất quá có thể có như vậy vật khí, bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Ta đây đem ma pháp lực lượng truyền thụ cho tộc nhân của ta, trong bọn họ, cường đại nhất có thể đến cái gì trình độ. Đến cái gì cấp độ không trọng yếu, trừ phi là đến loại người như ngươi cấp độ, dùng một người có thể tả hữu toàn bộ chiến cuộc, bằng không thì đơn thể thực lực, là không có bất kỳ ý nghĩa, quan trọng là số lượng, đưa một bộ tộc ở bên trong, mỗi người đơn thể thực lực, cũng có thể đơn giản đối phó ngoại tộc 10 cái, thậm chí 100 người thời điểm, dù là nhân số của đối phương có các ngươi bộ tộc gấp trăm lần, cũng không đủ gây sợ, người bình thường, chỉ cần có một điểm thiên phú, hơn nữa ngươi truyền thụ, như vậy so về tộc khác đệ nhất cường giả đến, cũng chỉ là hơi thấp một đường, ngươi có thể ngẫm lại xem, nếu như toàn bộ bộ tộc đều có loại thực lực này, còn có cái gì bộ tộc có thể uy hiếp được các ngươi. Ô Tạp hôm nay với tư cách ô á thân vệ, một mực đứng tại ngoài phòng, mà trong phòng nói chuyện, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Nhưng trong lòng thì cảm xúc bành trướng, rung động vô cùng, nếu quả thật như Phương Vân chỗ nói như vậy, từng tộc nhân đều có được bộ tộc khác một đường cường giả cái loại nấy cấp độ, như vậy bọn hắn đã rơi bộ tộc không chỉ là khôi phục từng đã là vinh quang, thậm chí là siêu việt, hơn nữa vĩnh viễn ngật đứng không ngã. Thực lực mới được là một bộ tộc sinh tồn mấu chốt. Không phải cái gọi là thần phục hoặc là cái gì ân huệ các loại. Dù là bộ tộc khác đối với đá rơi bộ tộc lại như thế nào cảm ơn, hay hoặc là kính sợ, như vậy bọn hắn hậu đại cũng sẽ có hắn tâm tư của hắn. Chỉ có được đều có được thực lực vô địch, mới có thể lại để cho bọn hắn không dám bay lên phản nghịch tâm tư. Đặc biệt là Ostap nghe được, hắn cũng có thể có được ô á thực lực như vậy. Tuy nói chưa hẳn có thể như ô á cường đại như vậy, nhưng là muốn tưởng tượng, có thể tại giơ tay nhấc chân tầm đó, thi triển ra hủy thiên diệt địa lực lượng, Ostap trong lòng tranh luận đã bình ổn tĩnh. Ta nói rồi ta sẽ ở tại chỗ này 10 ngày thời gian, hôm nay đã qua 3 ngày, còn lại 7 ngày, nếu như ngươi còn có vấn đề gì, có thể tới tìm ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết. Đại nhân, trong nội tâm của ta có một vấn đề. Ô à ánh mắt lập lòe bất định, dừng ở Phương Vân. Ân, ngươi muốn hỏi cái gì? An Lạc, đệ đệ của ta, hắn xa so với ta càng thông minh, càng có tư cách thống ngự toàn bộ đá rơi bộ tộc, thậm chí hắn có thể làm so với ta rất tốt. Nếu như hắn có được lực lượng của ta, có lẽ thống trị toàn bộ màu đen đầm lầy cũng không là vấn đề, vì cái gì ngươi lựa chọn ta, mà không phải hắn. Tuy nhiên Phương Vân từng nói qua, ô á huyết mạch so về An Lạc càng thêm nồng đậm tinh khiết, bất quá ô á tại sau đó nghĩ, cảm thấy Phương Vân cũng không được đầy đủ nhưng là thật. Phương Vân có thể lập tức cho mình loại lực lượng này, như vậy không có đạo lý đối với An Lạc vô dụng, đối với Phương Vân mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. An Lạc. Tuổi của hắn cùng dã tâm của hắn không thành có quan hệ trực tiếp, hơn nữa đoạn đường này xuống, chẳng lẽ ngươi không có phát giác, hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi đều không giống với lúc trước sao. Phương Vân không thích An Lạc nguyên nhân rất nhiều, tổng thể mà nói, theo lần đầu tiên bắt đầu, An Lạc tiểu cho Phương Vân ấn tượng xấu. Rồi sau đó An Lạc đối với ô á không che giấu chút nào ghen ghét, thậm chí là oán hận, lại để cho Phương Vân càng thêm thất vọng. Phương Vân bái kiến rất nhiều, An Lạc loại này tính cách người. Trí tuệ của bọn hắn không thể bắt bẻ. Thế nhưng mà người của bọn hắn họ lại bị dã tâm chô giấu kín. Cho dù là chí thân, đều đi cựu thị cùng oán hận. Truy cầu lực lượng cũng không sai, chỉ có điều đang theo đuổi lực lượng thời điểm, lại đi ghen ghét thân nhân của mình. Tuổi của hắn, lại như thế nhỏ, người bên ngoài có lẽ sẽ bỏ qua, thế nhưng mà Phương Vân lại không biết. Tục ngữ nói 3 tuổi định trung thân, An Lạc tâm tính đã chú định, hắn tự kiềm chế lấy xuất chúng trí tuệ, vĩnh viễn đều dưới cao nhìn xuống đối đãi người khác, hắn có được đồ vật gì đó. Hắn sẽ cảm thấy đương nhiên, hắn chỗ không chiếm được, tắc thì hội ghen ghét toán hận. Nếu như lúc này thời điểm cho An Lạc đồng dạng lực lượng, có lẽ tại chính mình sau khi rời khỏi, hắn sẽ bắt đầu tính toán ô á. Cho nên Phương Vân thà rằng lựa chọn ô á, ít nhất Phương Vân tại ô á trên người, thấy được người họ một mặt. An Lạc tuổi của hắn còn nhỏ. Ô á nhịn không được vì An Lạc giải thích. Phương Vân cười lắc đầu, ngươi tới, ta cho ngươi một cái đặc những vật khác. Chương 1216, Hỏa Thần. Phương Vân đã nhìn ra màu đen đầm lầy tiềm lực, nếu như nói rừng rậm bộ tộc là thiên sinh chiến sĩ, cường tráng khí lực cùng lực lượng vô cùng là bọn hắn tiêu chí. Như vậy đầm lầy bộ tộc tiểu là thiên sinh ma pháp sư, bọn hắn mỗi người thiên sinh tiểu có đủ cùng nguyên tố trao đổi năng lực, hơn nữa bởi vì huyết mạch nguyên nhân, bọn hắn đối với bất đồng nguyên tố có đặc thù cộng minh. Đại bộ phận đầm lầy bộ tộc người đều có được phi phàm tinh thần lực, lại để cho bọn hắn càng giỏi về phát giác tiềm lực của mình. Phương Vân không chút nghi ngờ, nếu như cho bọn hắn 10 thời gian và năm, bọn hắn cũng có thể như chủ vị diện thế giới đồng dạng, phát triển ra thuộc về mình ma pháp hệ thống. Đương nhiên, đó là tại bình thường tình huống, nếu như là bình thường sinh sôi nảy nở phát triển, thái thản rất có thể tại bọn hắn sinh ra uy hiếp phía trước, sẽ đối với bọn hắn tiến hành hủy diệt họ càn quét. Mà Phương Vân đem cái này tiến trình nhanh hơn, mượn từ ô á chi thủ, đem ma pháp truyền bá ra ngoài. Dùng bọn hắn nội tình, rất nhanh bọn hắn là có thể phát triển ra một đám cao chất lượng ma pháp sư. Kỳ thật ma pháp cùng khoa học kỹ thuật rất giống, trên địa cầu nghiên cứu khoa học nhân viên, nhiều khi cũng không phải là làm không xuất ra mộ thứ gì, chẳng qua là không có phương hướng. Chỉ cần cho bọn hắn một cái phương hướng, bất luận là khoa học kỹ thuật hay vẫn là ma pháp, bọn hắn có thể sáng tạo ra đến. Đá rơi bộ tộc khôi phục tốc độ rất nhanh, Lưu Viêm bộ tộc phụ thuộc, còn có bộ tộc khác thần phục, đã lại để cho đá rơi bộ tộc tiềm lực bắt đầu phóng xuất ra. Lại dùng ô á hiệu triệu lực, rất nhanh tiểu tạo thành một cái hoàn toàn mới bộ tộc. Ô á cũng đem đá rơi bộ tộc đổi tên là ma pháp bộ tộc, hơn nữa dùng cùng Phương Vân gặp nhau vào cái ngày đó, với tư cách kỷ nguyên năm. Phương Vân tại ma pháp bộ tộc chờ đợi 10 ngày thời gian, giải quyết một vài vấn đề, hơn nữa chỉ điểm bọn hắn phát triển phương hướng về sau, liền tùy theo ly khai. Phương Vân biết rõ, An Lạc một mực đều đang âm thầm dòm dò xét lấy chính mình rời đi. Hắn rất tốt mượn tuổi của mình, lại để cho người khác rất khó đối với hắn sinh ra phòng bị. Bất quá chiêu này đối với Phương Vân vô dụng, An Lạc cái kia điểm tiểu tâm tư, hắn nhất thanh nhị sở. Chỉ có điều không có chỉ ra mà thôi, mà An Lạc đang âm thầm mời chào thuộc tại thế lực của mình, từ lâu bị Ô Á cùng Phương Vân biết được. Bất quá hai người đều không có đi để ý tới, bởi vì An Lạc dã tâm trung quy thất bại. Nhiều khi, bất luận cỡ nào xuất chúng thủ đoạn, cũng khó khăn dùng cùng lực lượng tuyệt đối chống lại. Mà An Lạc hiển nhiên tiểu ở vào cái này xấu hổ hoàn cảnh, nếu như hắn có thể thấy rõ thế cục, có lẽ hắn sẽ an phận xuống. Cho nên Phương Vân đối với Ô Á đề nghị tiểu là, cho hắn một lần cơ hội phát huy. Xem hắn có thể làm được loại trình độ nào, Phương Vân thừa nhận An Lạc rất thông minh, thế nhưng mà dã tâm của hắn đã bành trướng đã đến mắt cao hơn đầu tình trạng. Nếu như Phương Vân lúc trước lựa chọn hắn, có lẽ tại không lâu tương lai, An Lạc sẽ mang lấy tộc nhân của hắn, đi về hướng hủy diệt. Không biết tự lượng sức mình là đại bộ phận dã tâm ra cuối cùng nhất kết cục, cũng may An Lạc có một cái sùng ái tỉ tỉ của hắn, cho nên hắn kết cục không nhất định hội bi thảm, thế nhưng mà nhất định sẽ rất thật đáng buồn. Phương Vân hiện tại có chút mê mang, không biết mình bước tiếp theo nên đi nơi nào, Thái Thản Chi thành sao. Phương Vân không cho rằng đi nơi nào, mình có thể chiếm được chỗ tốt, Thái Thản Chi vương cường thế, là tuyệt đối chân thật đáng tin. Mình có thể đơn giản diệt sát phá hư cấp Thái Thản, thế nhưng mà đối phó hủy diệt cấp Thái Thản, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng. Lúc trước Phương Vân cùng Sạc Hẹ Giặt quyết đấu, tuy nhiên Sạc Hẹ Giặt cũng là hủy diệt cấp Thái Thản, thế nhưng mà Sạc Hẹ Giặt là ở vào suy yếu kỳ, khả năng lực lượng của hắn liền 1/10 đều phát huy không đi ra. Hơn nữa Sạc Hẹ Giặt cũng không có chính thức toàn lực chiến đấu, trận kia quyết đấu càng giống là đối với Phương Vân khảo nghiệm. Mà Phương Vân còn mượn nhờ thủy tinh núi lực lượng, rồi mới miễn cưỡng chiến thắng Sạc Hẹ Giặt. Thế nhưng mà tại Thái Thản siêu sao bên trên, Phương Vân có thể không chỗ mượn nhờ thủy tinh núi lực lượng. Mà tại lúc này Thái Thản siêu sao một phương hướng khác, ngay tại rừng rậm bộ tộc trung tâm. Truyền tống trận đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu chấn động, vốn là bình thường vận chuyển truyền tống trận, đột nhiên hào làm vinh dự phát, toàn bộ ma pháp trận giống như là một cái đèn tin đồng dạng, đột nhiên xuất hiện trùng thiên của sáng. Hôm nay Mạch Tạp Luân với tư cách mới bộ tộc giao thông bộ trưởng, hắn là người thứ nhất đến hiện trường người phụ trách. Tình huống hiện tại như thế nào? Mạch Tạp Luân chau mày, ngưng trọng hướng bên người Phương Nước hỏi. Từ khi hắn gia nhập mới bộ tộc về sau, hắn đã đưa lực tại bố trí mới bộ tộc lãnh địa quanh thân truyền tống trận, mà Phương Nước chính là của hắn trợ thủ, rất nhiều chuyện đều là hắn qua tay. Đại nhân, tại canh ba chung trước, vốn là theo Lưu Sa bộ tộc truyền tống tới 300 cá nhân, đột nhiên biến mất, ta dẫn người qua tới kiểm tra truyền tống trận phải chăng xảy ra vấn đề, thế nhưng mà không có tìm được nguyên nhân, sau đó ta thử trọng khải truyền tống trận, lần nữa mở ra thời điểm, đột nhiên phát hiện truyền tống trận không bị khống chế. Hơn nữa truyền tống trận chỉ hướng biến không còn là liên thông từng cái truyền tống trận, mà là biến thành chỉ một chỉ hướng, hơn nữa là chỉ hướng lạ lẫm địa vực, mà cái kia mất tích cái đám kia người, hẳn là bị truyền tống đến đó cái lạ lẫm địa vực đi. Tại sao có thể như vậy? Mạch Tạp Luân chau mày, ngưng trọng nhìn xem dị biến truyền tống trận. Đúng vào lúc này, một thủ hạ vội va chạy đến Mạch Tạp Luân trước mặt, đại nhân, không tốt rồi, trong rừng rậm sở hữu truyền tống trận không nhạy. Truyền tống trận năng lượng đang tại hướng về chủ truyền tống trận truyền gì. Mạch Tạp Luân nghe xong, lập tức đã biết không ổn, hắn bản thân tiểu không là ma pháp sư, đối với không gian ma pháp càng là kiến thức nửa vời. Hôm nay truyền tống trận phát sinh không rõ nguyên nhân biến dị, thậm chí làm cho mới bộ tộc Trô bố trí truyền tống mạng lưới xuất hiện trục trặc, lập tức lại để cho hắn đã mất đi đúng mực. Dựa vào hắn chỉ vẹn vẹn có một điểm ma pháp tri thức, sắc mặt của hắn càng thêm ngưng trọng, cái này chủ truyền tống trận tại bản thân năng lượng không đủ thời điểm, là có quyền hạn thu nạp mặt khác truyền tống trận năng lượng, cung cấp cho mình tiến hành ưu tiên vận chuyển truyền tống. Thế nhưng mà nói như vậy, chủ truyền tống trận năng lượng đầy đủ ủng hộ sử dụng thời gian vạn năm, không có khả năng xuất hiện năng lượng chưa đủ. Mạch Tạp Luân nghĩ nghĩ, đối phương đường nước chảy, đem truyền tống địa đồ lấy ra. Phương Nước rất nhanh liền lấy ra một phần địa đồ, đây là rừng rậm cùng rừng rậm bên ngoài, mới bộ tộc chỗ kéo dài thế lực địa đồ. Phía trên này hoàn toàn ghi chép sở hữu truyền tống trận phân bộ. Mạch Tạp Luân lần đầu tiên chứng kiến cái này địa đồ thời điểm, trong lòng là lộ bộ thoáng một phát. Bởi vì theo trên bản đồ phân bố điểm nhìn lại, sở hữu truyền tống trận tổ hợp cùng một chỗ, rõ ràng tạo thành một cái cự đại truyền tống trận. Mà cái này cái cự đại trong truyền tống trận tâm, đúng là cái này chủ truyền tống trận. Mạch Tạp Luân trong lòng mãnh liệt nảy dựng, đây là hắn hoàn toàn phụ trách hạng mục, thế nhưng mà hắn lại hoàn toàn không biết, chính mình rõ ràng tại trong lúc vô tình, bố trí ra thật lớn như thế một cái gần như nguyên vẹn truyền tống trận. Mạch Tạp Luân không chút nghi ngờ chính mình, phải chăng có năng lực như thế bố trí ra lớn như vậy một cái, nếu như này phức tạp truyền tống trận. Mặc dù là nhất tinh xảo không gian ma pháp sư, cũng không có khả năng bố trí đi ra. Ở trong đó phức tạp trình độ, tuyệt đối so với nhất phức tạp nhất toán học công thức muốn phức tạp nhiều. Thế nhưng mà Mạch Tạp Luân cũng tại trong lúc vô tình, bố trí đi ra. Nhưng mà này còn muốn từng bộ tộc ở giữa địa lý vị trí, còn phải có từng cái điểm truyền tống không sai chút nào. Chỉ cần bất kỳ một cái nào bộ tộc địa lý vị trí, hoặc là cái nào đó điểm truyền tống mảy may độ lệch, cũng có thể lại để cho cái này gần như tự nhiên khổng lồ truyền tống trận mất đi hiệu quả. Mạch Tạp Luân cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, nếu như đây hết thể cũng chỉ là trùng hợp, như vậy cái này trùng hợp không khỏi cũng thật trùng hợp a. Từng truyền tống trận đều chính xác tới cực điểm, thậm chí là truyền tống trận loại hình, cùng với riêng phần mình truyền tống phương hướng, đều làm cực kỳ kỹ càng bố trí. Mạch Tạp Luân tại ngắn ngủi trần chờ về sau, lập tức ra lệnh, lập tức phá hư chủ truyền tống trận. Phá hư chủ truyền tống trận. Phương Nước bọn người tất cả đều lộ ra vẻ chần chờ. Nhanh lên. Michael kéo xem mọi người chần chờ, lập tức tự mình tiến lên, giơ tay lên là một đạo bạch quang hướng phía chủ truyền tống trận vung đi. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, chủ truyền tống trận bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo khủng bố khí tức. Mạch Tạp Luân trong lòng giật mình, vội vàng lui ra phía sau ra, chỉ thấy trúc truyền tống trận trong cột sáng đã thêm một người ảnh.